Chương 2860, giết cha. Hợp lấy, bọn gia hỏa này đều cho rằng đại đạo bút chủ nhân đã treo. Nghĩ như thế nào, đại đạo bút chủ nhân dù sao cũng là rất nghiêu bức a. Có thể hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đạo môn có người sẽ cho rằng gia hỏa này rất yếu đây. Chẳng lẽ là gia hỏa này quá biết điều? Nhìn đến Diệp Huyền thần sắc, lão giả nhất thời mặt lộ ra đắng chát, hắn nếu là còn tại, cái kia năm đó hắn vì sao không giúp đỡ chúng ta? Diệp Huyền cười nói, hắn khả năng bận bịu. Lão giả thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nói, hiện tại đạo môn quy ta quản, người đem những người còn lại đều gọi đến. Lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt rách nát đạo môn, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Đã từng cái này đạo môn, khẳng định cũng là phi thường huy hoàng, mà bây giờ, lại rơi đến loại này tình cảnh. Quan Huyền thư viện bây giờ huy hoàng vô cùng, cũng không biết tương lai sẽ hay không có xuống dốc một ngày. Đúng lúc này, lão giả mang theo hơn 20 người đi tới. Diệp Huyền đánh giá một chút trước mắt mọi người, chân mày hơi nhíu lại. Cái này hơn 20 người, từng cái khí tức suy yếu, mà lại, dáng vẻ lưu manh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, hơn 20 mai nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt mọi người, cầm lấy số tiền này tài, sau đó rời đi thôi. Hắn quyết định xua tán những người này, bởi vì những người này vừa nhìn liền là kiếm sống. Cải biến, căn bản là không có cách cải biến, muốn dựa vào những người này trấn hưng cái địa phương này đạo môn, quá khó. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, mọi người trước là ngẩn người, sau một khắc, mọi người cuồng hỉ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong nạp giới bà Sa Tinh. Rất nhiều, mọi người cơ hồ không chần chờ chút nào, trực tiếp cầm lấy trước mặt mình nạp giới, sau đó xoay người chạy. Chỉ có lão giả dẫn đầu không hề động, lão giả do dự một chút, sau đó nói, người muốn giải tán đạo môn. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đúng, lão giả không hiểu, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu, người cũng đi à, lão giả còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Diệp Huyền sắc mặt không phải đặc biệt tốt, tức thì không còn dám nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt đã trống không đạo môn, lắc đầu thở dài. Một bên, Tiểu Dung đột nhiên nói, người muốn trùng kiến đạo môn sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Tiểu Dung liền nói ngay, người nhìn ta thích hợp không? Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Dung chân thành nói, ta làm việc bền chắc. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì nghĩ muốn gia nhập đạo môn? Tiểu Dung do dự một chút, sau đó nói, người rất hào phóng. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đây là nhìn chúng tiền của mình a. Tiểu Dung chân thành nói, bất quá, ta cảm thấy người tiểu tính trùng kiến đạo môn, ở nơi này cũng rất khó phát triển. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta nghĩ tại cái này làm một cái thư viện. Tiểu Dung nhíu mày, thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu Dung trầm giọng nói, tốn công tốn sức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, xác thực. Mà lại, ở nơi này làm, không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên, ta nghĩ đi thiên bộ giới. Tiểu Dung nhìn xem Diệp Huyền, người thật có thể đi thiên bộ giới. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, muốn cùng một chỗ sao? Tiểu Dung trừng mắt nhìn, người còn có thể mang theo ta đi. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tiểu Dung trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sợ không? Tiểu Dung trầm mặc một lát sau, nói ta cùng ngươi đi. Nàng cuối cùng còn là lựa chọn tin tưởng nam nhân ở trước mắt, bởi vì cái này nam nhân thoạt nhìn quá có tiền. Diệp Huyền cười nói, vậy đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tiểu Dung biến mất tại tinh không phần cuối, không bao lâu, hai người tới phiến kia hỗn loạn vực. Nhìn lấy trước mắt hỗn loạn vực, Tiểu Dung thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, đi a. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay ra, trong khoảnh khắc, cái kia một phiến thời không phong bạo trực tiếp bị hắn một kiếm này san bằng. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Dung đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Diệp Huyền trực tiếp mang theo nàng biến mất tại nguyên chỗ. Xuyên qua vô số thời không phong bạo về sau, Diệp Huyền cùng Tiểu Dung cuối cùng đi tới trước một cánh cửa này hai bên là vô biên vô tận vũ trụ thời không bích chướng. Nhìn đến cánh cửa này, Tiểu Dung nhất thời hưng phấn không được, kia là thiên môn, tiến vào bên trong liền có thể đến thiên bộ giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mang theo Tiểu Dung hướng phía mà cổng trời đi tới, mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước thiên môn, hắn nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiểu Dung, không nói lời nào. Tiểu Dung nhìn thoáng qua nam tử, sau đó hướng Diệp Huyền bên người dựa dựa. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thông thiên lệnh, Diệp Huyền chân mày cao lại, Tiểu Dung vội vàng giải thích nói, liền là bị cổ thần chọn chúng người. Chỉ có bị cổ thần chọn chúng, mới có thông thiên lệnh. Diệp Huyền nói, ta không có. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, sau đó nói, đánh hắn. Diệp Huyền sửng sốt, mà lúc này, Bên cạnh nam tử kia sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi không có thông thiên lệnh, đó chính là tự tiện xông vào thiên bộ giới. Ngươi có thể biết tự tiện xông vào thiên bộ giới là hậu quả gì? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống tại nam tử yết hầu chỗ. Diệp Huyền nhìn thẳng nam tử, hậu quả gì? Nam tử một mặt kinh hãi. Tiểu Dung lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, xử lý hắn, nếu không hắn sẽ gọi người, chúng ta sẽ có rất nhiều phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn cầm kiếm một gọt. Suy, nam tử trực tiếp bị một kiếm xóa đi. Tiểu Dung nói, đi mau. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền xuyên qua đạo môn kia, xông tới mặt chính là một mảnh bạch quang, mà bạch quang về sau, là một mảnh thần bí không biết tinh không. Tiểu Dung nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, Tiểu Dung mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa cổ thành phía trước. Tiểu Dung nói, đây là Tang Cổ Thành, là cổ thần một trong Tang Thần địa bàn, cái này Tang Thần là lục thần bên trong tương đối thiện lương một vị thần, chúng ta trốn ở chỗ này sẽ tương đối an toàn một chút. Diệp Huyền cười nói, người trước đó liền là thiên bộ giới. Tiểu Dung do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Diệp Huyền không hiểu, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở bên kia? Tiểu Dung trầm giọng nói, ta chạy ra. Diệp Huyền nhíu mày, chạy ra. Tiểu Dung gật đầu, trong nhà của ta người bức ta thành hôn, ta đã chạy ra đi. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, đào hôn. Tiểu Dung gật đầu, Diệp Huyền cười nói, lợi hại. Tiểu Dung thấp giọng thở dài, chạy ra phía sau mới phát hiện, dựa vào chính mình sinh tồn có chút tốn sức, bên ngoài thời gian, không dễ chịu a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi bây giờ trở về là chuẩn bị đi thành hôn sao? Tiểu Dung lắc đầu, ta chạy lâu như vậy, cha ta cùng ta nương nên rất nhớ ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không lại bước ta đi thành hôn. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta quen biết một trận, xem như duyên phận, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, tính duyên phận. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, vậy ngươi có thể hay không cùng ta về nhà một chuyến? Cho ta trấn một thoáng chàng tử. Diệp Huyền cười nói, ta có chỗ tốt gì? Tiểu Dung nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không phải muốn ở chỗ này thiết lập thư viện sao? Ta đến thời điểm có thể giúp ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói có thể. Tiểu Dung nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền hướng phía trong thành đi tới. Diệp Huyền vô ngữ, nhà đầu này là sớm có dự mưu a. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo Tiểu Dung đi tới một tòa cực kỳ xa hoa trước phủ đệ. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt phủ đệ, phủ thành chủ. Rất hiển nhiên, nhà đầu này là cái này Tang Cổ Thành thành chủ chi nữ. Lúc này, một tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Dung cùng Diệp Huyền trước mặt. Tại nhìn thấy Tiểu Dung lúc, hắc bào lão giả nhất thời cười khổ, tiểu thư, ngươi đến cùng đi nơi nào? Tiểu Dung bình tĩnh nói, a bô, dẫn ta đi gặp phụ thân ta a. Hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cái này. Tiểu Dung cười nói, bằng hữu của ta. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, nhà đầu, ngươi dẫn hắn đi gặp thành chủ, là đang hại hắn. Phụ thân ngươi hiện tại còn là rất tức giận, nếu là nhìn thấy hắn. Tiểu Dung nhìn hướng Diệp Huyền, phụ thân ta tính khí không tốt lắm, nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định cho rằng ngươi là ta mang về dã nam nhân, hắn chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy ta đi. Tiểu Dung trầm giọng nói, ta Cốc gia tại Tang Thành thế lực rất lớn, ngươi muốn ở chỗ này thiết lập thư viện, khẳng định phải có bản thổ thế lực duy trì. Diệp Huyền cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ta đến giúp ngươi giải quyết cha ngươi, đúng không? Tiểu Dung gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, giải quyết cha ngươi, ngươi có thể vận dụng Tang Thành bao nhiêu tài nguyên? Tiểu Dung nhìn xem Diệp Huyền, cha ta chỉ một mình ta nữ nhi. Nếu như hắn không có ở đây, Tang Thành liền là ta. Nói đến đây, nàng vội vàng ngừng lại. Một bên, hắc bào lão giả sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Nhà đầu, người cái này đại bất hiếu a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Tiểu Dung nhếch miệng cười một tiếng, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía trong phủ đệ đi tới. Tiến vào phủ đệ về sau, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được hơn 10 đạo cường đại thần thức. Rất nhanh, ba người đi tới một gian đại điện. Ở trong đại điện, Diệp Huyền thấy được một người trung niên nam tử cùng một tên mỹ phụ. Trung niên nam tử ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, giết. Giết, một bên, hắc bào lão giả sửng sốt. Lúc này, Tiểu Dung đột nhiên cả giận nói, Cốc Trấn. Ngươi dám, trung niên nam tử mặt không biểu tình, vẫn chờ làm cái gì. Lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía Diệp Huyền lao tới, tốc độ cực nhanh. Đây là thật động sát tâm. Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ tay liền là một kiếm. Suy, đạo kia tàn ảnh mới vừa xông đến Diệp Huyền trước mặt chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên qua giữa lông mày. Nhìn thấy một màn này, Cốc Trấn sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Mà lúc này, Cốc gia một đám cường giả nhao nhao hướng phía bên này xông tới. Diệp Huyền nhìn hướng dẫn đầu Cốc Trấn, người tới thật a. Cốc Trấn vừa định mở miệng, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Cốc Trấn đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa định xuất thủ, một thanh kiếm chính là đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Thủ hạ Lưu Tình, một bên, Tiểu Dung kinh động hoa dung thất sắc, mỹ phụ kia cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, chưa tỉnh hồn. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Dung, giết hắn, ngươi chính là tòa thành này thành chủ, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại tự xử lý hắn. Thành chủ, Tiểu Dung nhất thời có chút do dự, nhìn thấy Tiểu Dung do dự, Cốc Trấn biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Chương 2861, hiểu, Tiểu Dung cười khổ, Diệp công tử, ta không thể giết cha a. Giết cha, cái này nói ra cũng không tốt nghe a. Diệp Huyền cười nói, ngươi cần phải hiểu rõ, ta một kiếm này đi xuống, cái này Tang Cổ Thành liền là của ngươi. Tiểu Dung lắc đầu, không được, nếu như nàng lựa chọn giết cha, nàng không chỉ sẽ mất đi danh tiếng, sẽ còn mất đi nhân tâm. Giết cha loại chuyện này, cũng không phải có thể tùy tiện làm. Nghe đến Tiểu Dung lời nói, Diệp Huyền nhún vai, tốt a. Nói xong, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tắc nhìn hướng Tiểu Dung, Tiểu Dung cô nương, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Tiểu Dung gật đầu, đương nhiên, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Sau đó xoay người rời đi. Hắn hiện tại muốn đi chọn một cái nơi tốt xây thư viện, liền tại cái này Tang Cổ Thành. Diệp Huyền rời đi sau, trung niên nam tử nhìn hướng Tiểu Dung, hắn là ai? Tiểu Dung bình tĩnh nói, bằng hữu của ta. Trung niên nam tử cau mày, bằng hữu của ngươi? Tiểu Dung gật đầu, đúng vậy. Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói, người này rất nguy hiểm. Tiểu Dung nhìn thoáng qua chính mình lão phụ thân, bạn trai. Trung niên nam tử sửng sốt. Tiểu Dung bình tĩnh nói, nếu như gia tộc lại bức ta thành hôn, ta không bảo đảm hắn sẽ loạn tới. Lão cha, ta nói thật cho ngươi biết, hắn người này tính khí không tốt, một khi loạn tới, cha ruột cũng dám giết. Trung niên nam tử, lúc này, bên cạnh mỹ phụ đột nhiên trầm giọng nói, đều là người một nhà, nói những này không vui vẻ làm cái gì. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh trung niên nam tử, thiếu niên này rất tốt, tuổi còn trẻ, tự có thực lực như thế, rất tốt. Trung niên nam tử trầm mặc. Tiểu Dung nhưng là không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ giúp Diệp Huyền thiết lập thư viện, bởi vì chỉ có đi theo Diệp Huyền mới có thể được đến tự do. Một chỗ bên hồ, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy. Trước mặt hắn là một mảnh hồ lớn, mênh mông vô bờ, tại sau lưng hắn mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó đứng sừng sững từng hàng kiến trúc cổ xưa. Hắn muốn đem thư viện xây dựng ở mảnh này hồ lớn bên trên. Lúc này, Tiểu Dung xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền. Người muốn ở chỗ này thiết lập thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu Dung trầm giọng nói, đây là Thái Thăng Hồ, thuộc về thần miếu sản nghiệp. Diệp Huyền nhíu mày, thần miếu. Tiểu Dung gật đầu, mỗi một vị cổ thần đều có chính mình thần miếu, tín đồ có thể tại trong thần miếu cầu nguyện, Tang Cổ Thành cũng có thần miếu, là Tang Cổ Thần thần miếu, người muốn được đến mảnh này hồ, phải đi tìm bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, thần miếu dễ nói chuyện không? Tiểu Dung lắc đầu, không quá dễ nói lời nói. Thần miếu những tên kia, rất tham lam. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thần miếu. Tiểu Dung nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn rất tham lam. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Tiểu Dung khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới thần miếu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới thần miếu rất phong độ. Tại thần miếu phía trước, đứng sừng sững một tôn nữ tử pho tượng, nữ tử tay cầm một thanh trường mâu, mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt mang theo một cỗ vô hình chi uy, nhượng người không dám nhìn thẳng. Tiểu Dung trầm giọng nói, vị này liền là lục thần một trong Tang Thần. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tang Thần pho tượng, hắn không nghĩ tới, vị này cổ thần vậy mà là một vị nữ tử. Lúc này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía quả nhiên có thật nhiều tín đồ ở chỗ này triều bái, người còn không ít. Tiểu Dung cười nói, đi, ta dẫn người đi nơi này đại tế sư. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người tiến vào thần miếu về sau, Tiểu Dung cùng một tên người hầu nói chuyện với nhau một lát sau, cuối cùng, tại người hầu dẫn dắt bên dưới. Hai người thấy được đại tế sư, cũng là một nữ tử, tên này đại tế thì ăn mặc một bộ hoa lệ tơ vàng trường bào, đầu đội vương miện, tay cầm màu vàng pháp trượng, ánh mắt bình tĩnh thong dong. Tiểu Dung chắp tay trước ngực, có chút thi lễ, đại tế ti. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cũng chắp tay trước ngực, cười nói, đại tế ti. Đại tế ti nhìn xem Diệp Huyền, người từ bên ngoài mà tới. Thanh âm của nàng rất có tư tính, mà lại như có xuyên thấu tính, trực kích nhân linh hồn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy. Đại tế ti nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn một lát sau, nói tới làm cái gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tín ngưỡng tang thần, tín ngưỡng tang thần. Nghe vậy, bên cạnh Tiểu Dung sửng sốt, gia hỏa này là muốn làm gì? Nghe đến Diệp Huyền lời nói, đại tế ti thần sắc đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều, người tín ngưỡng tang thần. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đúng vậy. Đại tế ti hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, đã từng ta có qua một đoạn hắc ám thời kỳ, là tang thần chỉ dẫn, nhượng ta vượt qua cái kia đoạn gian khổ hắc ám tuế nguyệt, bởi vậy, ta không tiếc xuyên qua hỗn loạn vực, đến đây triều bái tang thần. Đại tế ti hai mắt híp lại, ngươi chịu qua tang thần chỉ dẫn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đại tế ti nếu không tin, có thể hỏi tang thần. Đại tế ti trầm mặc, nàng mặc dù là thần miếu người phụ trách, nhưng cũng không phải tùy thời tùy chỗ có thể cùng tang thần trò chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chắp tay trước ngực, có chút thi lễ, đại tế ti, ta nghĩ quyên tiền. Quyên tiền, đại tế ti có chút ngẩn người, sau đó nói, người muốn quyên tiền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nói, hắn lấy ra một cái nạp giới phóng tới đại tế ti trước mặt, đây là ta cả đời tích góp, ta quyên cho thần miếu. Đại tế ti nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới khoảng chừng 100 vạn viên bà sa tinh. Không ít, đại tế ti nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, người quả nhiên là thành kính tín đồ. Nói xong, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một chiếc lá chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, đây là lá dâu, chỉ có thành kính tín đồ mới có thể thu được. Diệp Huyền lập tức có chút thi lễ, đa tạ đại tế ti. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, đại tế sư, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Đại tế ti thu hồi nạp giới, khẽ gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói, ta nghĩ tại Thái Thăng Hồ thiết lập một cái thư viện, hy vọng đại tế sư phê chuẩn. Thái Thăng Hồ, đại tế sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười không nói, rất hiển nhiên, đây mới là vị này người trẻ tuổi mục đích thực sự. Nàng không có cự tuyệt, 1 triệu viên bà sa tinh, có thể mua 100 cái Thái Thăng Hồ. Đại tế ti khẽ gật đầu, ta phê chuẩn. Diệp Huyền lập tức có chút thi lễ, đa tạ đại tế sư. Đại tế ti cười nói, tạ tang thần a, tang thần quang huy, phổ chiếu vạn dân. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tang thần cùng ta cùng tại. Đại tế ti thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tiểu Dung ly khai thần miếu. Bên ngoài, Tiểu Dung nhìn hướng Diệp Huyền, người thật tín ngưỡng tang thần. Diệp Huyền bình tĩnh nói, nếu không làm sao đây, trực tiếp đem thần miếu giết, sau đó cùng tang thần đại chiến. Tiểu Dung trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ta đã có chút chán ghét chém chém giết giết. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không phải sự tình. Và lại, ta tới nơi này là vì làm thư viện, mà không phải muốn đánh nhau phải không? Tiểu Dung gật đầu, ta hiểu được, ngươi có gì cần ta trợ giúp? Diệp Huyền cười nói, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm một nhóm có học vấn người, thực lực không cần mạnh bao nhiêu, nhưng là, nhất định phải rất có học vấn, còn có, ta muốn ở chỗ này thiết lập một chút cung điện, ngươi giúp ta tìm người. Tiểu Dung gật đầu, người mà nói, ta gia tộc tự có. Diệp Huyền cười nói, cái kia không thể tốt hơn. Tiểu Dung khẽ mỉm cười, ta cũng nghĩ gia nhập thư viện. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tiểu Dung khóe miệng có chút nhếch lên, ta hiện tại liền đi làm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Tiểu Dung xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Tiểu Dung trước mặt. Trong nạp giới, khoảng chừng 2.000 vạn mai bà sa tinh. Diệp Huyền nói, làm việc phải có tiền. Tiểu Dung trầm giọng nói, ngươi thật thật có tiền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiểu Dung rời đi sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thần miếu phương hướng. Vừa rồi tại thần miếu lúc, hắn cảm nhận được một tia mịt mờ khí tức, mà thuận theo cái này sợi khí tức, hắn cảm nhận được tín ngưỡng chi lực. Hiển nhiên, cái kia một tia khí tức hẳn là cái kia tang thần. Tín ngưỡng chi lực, rất hiển nhiên, chơi tín ngưỡng chi lực, không chỉ hắn Diệp Huyền một người. Đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên có chút rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, một tên hắc bảo nhân đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt thời không đi ra. Diệp Huyền nhìn xem hắc bảo nhân, không nói gì. Hắc bảo nhân nhếch miệng cười một tiếng, Diệp công tử đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hắc bảo nhân cười nói, gần nhất các huynh đệ có chút nghèo, muốn tìm ngươi mượn ít tiền tiêu xài một chút, không có vấn đề a. Cướp bóc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần miếu phương hướng, trong lòng thở dài. Như lúc trước hắn lời nói, hắn tới nơi này, chính là muốn thiết lập một cái thư viện. Cũng không muốn gây chuyện, bởi vậy, tiêu ít tiền làm việc, hắn là nguyện ý, nhưng không như mong muốn. Không hề nghi ngờ, người trước mắt này hẳn là thần miếu đại tế ti người. Biết hắn có tiền, liền là Tiểu Dung cùng đại tế sư, Tiểu Dung không có lý do ở thời điểm này phản bội chính mình, vậy cũng chỉ có đại tế sư. Lòng tham không đáy a. Hắc bảo nhân cười nói, người đang nhìn cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đại tế sư, đã đến. Còn không ra sao, nghe vậy. Hắc bào nhân hai mắt nhất thời híp lại. mà bốn phía không có bất kỳ phản ứng. Diệp Huyền giơ tay hướng bên trái liền là một kiếm. Suy, thời không đột nhiên nứt ra, một bóng người liên miên lùi nhanh. Chính là cái kia đại tế sư. Đại tế sư dừng lại về sau, nàng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn hướng đại tế sư, khẽ mỉm cười, nói thật, ta lần này tới nơi này thật không nghĩ kiếm chuyện. Dù sao, những năm này chém chém giết giết, ta đã có chút mệt mỏi. Bởi vậy, ta quyết định dùng nhiều ít tiền làm việc, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế tham lam. Nói, hắn lắc đầu thở dài, ngươi làm thành như vậy, cái này lục đại cổ thần sợ là lại muốn thiếu một vị. Buồn cười, đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười lạnh, cuồng vọng cực kỳ, ngươi có thể biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Huyền nhìn chằm chằm đại tế sư, ta cho ngươi một cái cơ hội, gọi tổ A. Đại tế sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như thế có thể trang, phụ thân ngươi biết sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta cùng hắn học, nam tử áo xanh, đại tế sư còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đại tế sư đồng tử bỗng nhiên co lại, chính muốn xuất thủ, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào nàng giữa lông mày. Oanh, đại tế sư trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Diệp Huyền xoay người rút ra thanh huyền kiếm, sau đó nằm ngang ở đại tế sư chỗ cổ, đại tế sư nhất thời giận dữ, ta là người phát ngôn của thần. Ngươi dám giết ta, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm từ từ cắt chém, không muốn ở trước mặt ta nâng chỗ dựa, ta dựa vào lên, chính ta đều cảm thấy có chút quá mức. Hiểu, nói xong, tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức, kiếm nhập nửa tấc. Xuy, máu tươi bắn tung tóe. Đại tế sư đột nhiên run giọng nói, chờ một chút. Nói. Nàng đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay hướng chính mình nơi nào đó phóng tới. Thấy thế, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, đến cùng là ai khắp nơi truyền lão tử háo sắc. Chương 2862, Phú Bà. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này mặt rất đen. Vũ nhục, cái này đại tế sư hành vi, đối với hắn quả thực liền là trần trụi vũ nhục. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là một kiếm. Xuy, đại tế sư đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia hắc bào lão giả trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, ngươi lại dám sát thần miếu đại tế sư. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm chém ra. Suy, hắc bào lão giả trong nháy mắt bị xóa đi. Chém giết hai người về sau, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Không thể không nói, hắn giờ phút này rất tức giận. Nhiều khi, ở cái thế giới này giảng đạo lý thật là một kiện chuyện ngu xuẩn. Cái thế giới này, khắp nơi đều tràn ngập ác ý. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn biết, tại cái này thiên bộ giới, hắn lại muốn bắt đầu mổ giết. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ kiến thiết thư viện, sau đó nỗ lực để thăng chính mình. Hư chân thế giới, đây chính là hắn hiện tại mục tiêu, tất cả mọi người ở nơi đó chờ hắn, cho nên, phải nỗ lực, dù sao, cũng hốn rất lâu. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu cùng Tiểu Dung toàn lực kiến thiết thư viện, bởi vì tiền hắn rất nhiều, tăng thêm có Tiểu Dung gia tộc tương trợ. Bởi vậy, thư viện kiến thiết tốc độ tiến triển rất nhanh. Không đến nửa tháng, Thái Thăng Hồ bên trên chính là xuất hiện 16 tòa huy hoàng đại điện. Kế tiếp, chính là chiêu thu học viên. Vạn sự khởi đầu nan, vừa bắt đầu lúc, căn bản không có người nguyện ý tới gia nhập thư viện, bởi vì thư viện vừa mới thiết lập, một điểm danh tiếng cũng không có. Đại gia đối quan Huyền thư viện đều cầm hoài nghi cùng hiếu kỳ thái độ. Bất quá, Diệp Huyền cũng không sốt ruột, chuyện này đến từ từ sẽ đến. Một ngày này, Diệp Huyền đi tới Tang Cổ Thành một nhà đấu giá thương hội, nhà này đấu giá thương hội tên là Thiên Bảo Thương Hội, cái này Thiên Bảo Thương Hội là thiên bộ giới lớn nhất thương hội, trải rộng lục giới theo thứ tự là 6 vị cổ thần địa giới, mà Tang Cổ Thành thuộc về Tang giới, là lục thần một trong Tang thần địa giới. Mà Thiên Bảo Thương Hội trải rộng lục giới, có thể tưởng tượng hắn thế lực sau lưng cường đại cỡ nào. Mà lần này, Diệp Huyền tới Thiên Bảo Thương Hội liền là mua đồ. Cổ tịch, một cái mới vũ trụ. Hắn lịch sử cùng văn minh cùng với văn hóa cùng địa phương khác khẳng định bất đồng, hắn nghĩ muốn nhanh chóng lý giải một cái vũ trụ, chỉ có thể thông qua thư tịch. Bởi vì Tiểu Dung nguyên nhân, bởi vậy, Diệp Huyền trực tiếp thấy được Thiên Bảo Thương Hội quản sự Cao Quản Sự. Cái này Cao Quản Sự là một nữ tử, dáng người đẫy đà, trước sau lồi lõm, rất là mê người. Một gian trong phòng, Cao Quản Sự đánh giá Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử nghĩ muốn đại lượng mua sắm cổ tịch. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cao Quản Sự cười nói, công pháp phương diện còn là. Diệp Huyền lắc đầu, liền là phổ thông cổ tịch, ghi chép thiên bộ giới người cùng sự tình, hoặc là tác phẩm văn học, dù sao, ta đều thu. Cao Quản Sự nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Diệp công tử, đây đều là một chút thứ không đáng tiền. Ngụ ý chính là, người đây là tại lãng phí lão nương thời gian. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Cao Quản Sự, giúp đỡ chút. Cao quản sự cười không nói. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch, hắn tức thì lấy ra một cái nạp giới đưa cho cao quản sự. Cao quản sự nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, Diệp công tử, ta nghe nói người tạo dựng một cái thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cao quản sự nhìn xem Diệp Huyền, trước đây không lâu, ta nghe nói thần miếu đại tế ti chết. Nhưng không biết hung thủ là ai, Diệp công tử nghe qua chuyện này à. Diệp Huyền nhíu mày, đại tế sư chết rồi, ai lớn gan như thế, lại dám sát thần miếu đại tế ti, đây là chán sống sao? Cao quản sự nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không phải ngươi giết. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời đứng lên, kích động nói, cao quản sự, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta làm sao có thể giết đại tế sư? Nói, hắn vội vàng lấy ra một chiếc lá, ngươi nhìn, đây chính là đại tế sư tặng cho ta lá dâu, ta thế nhưng là tăng thần thành kính tín đồ, ta làm sao sẽ làm loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình? A-di-đà Phật, sai lầm, cao quản sự nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, cao quản sự, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ thư viện viện trưởng, có tài đức gì có thể sát thần miếu đại tế sư? Cao quản sự cười nói, Diệp công tử, người chớ có kích động. Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, cao quản sự, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, nếu để cho thần miếu người thật cho rằng là ta giết, vậy ta cũng không tựu xong đời sao? Cao quản sự khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người không phải là muốn cổ tịch sao? Ta sau đó liền nhượng người đi sưu tập, người yên tâm, bằng vào ta thiên bảo thương hội thực lực, phàm hiện hữu cổ tịch, đều cho ngươi lục soát tới. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời lộ ra tiếu dung, cái này liền đa tạ cao cô nương. Cao quản sự gật đầu, khách khí, nói xong, nàng đứng dậy, liền muốn rời đi, mà lúc này, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta sau đó muốn đấu giá một kiện chí bảo, người có hứng thú hay không nhìn một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì chí bảo? Cao quản sự cười nói, đã từng đạo môn sót lại một kiện thần vật, tên là đạo kính. Đạo kính, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, có thể muốn. Diệp Huyền trong lòng nói, người biết, đại đạo bút trầm giọng nói, cái đồ chơi này là năm đó chủ nhân chế tạo, phòng ngự năng lực cực kỳ khủng bố, đặc biệt là tại đạo ấn phối hợp xuống, cái kia phòng ngự công năng, quả thực vô địch, thật siêu cấp vô địch, người có cái đồ chơi này, trừ phi thực lực đối phương cao hơn người gấp mấy lần. Hoặc là có thanh huyền kiếm loại này biến thái thần vật, nếu không, ngươi hoàn toàn ở vào thế bất bại. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã có loại này thần vật, vậy đối phương vì sao còn muốn lấy ra đấu giá? Đại đạo bút nói, đệ nhất, bọn hắn khẳng định không hiểu này kính vận dụng, thứ hai, bọn hắn không có đạo ấn, liền dùng có thể vận dụng này kính, nhưng nếu là không có đạo ấn, cái kia uy lực cũng sẽ thật to suy yếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng nói, minh bạch. Nói xong, hắn nhìn hướng cao quản sự, cười nói, vậy ta tự lưu tại nhìn chỗ này một chút ha. Cao quản sự cười nói, được rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cao quản sự rời đi sau, Diệp Huyền chân mày cau lại, nữ nhân này vì sao lại hoài nghi là mình giết đại tế sư. Lúc trước đại tế sư đi tìm hắn lúc, là lén lút đi, dù sao, đánh cướp loại chuyện này, đại tế sư cũng không dám công khai tới. Bởi vậy, hắn giết chết đại tế sư hai người lúc, ngoại nhân căn bản không biết, cho dù là thần miếu cũng không biết. Chỉ có một lời giải thích. Đó chính là cái này thiên bảo thương hội biết đại tế sư sở tác sở vi, đồng thời, chính mình đi qua thần miếu, chính mình cho đại tế sư bà sa tinh sự tình, cái này thiên bảo thương hội cũng biết, bởi vậy, đối phương mới sẽ hoài nghi mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái này thiên bảo thương hội nước, rất sâu a. Đúng lúc này, một tên thanh tú nữ tử đi đến, nàng nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, đấu giá hội lập tức liền bắt đầu. Còn mời Diệp công tử theo ta tiến phòng đấu giá. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn đứng dậy đi theo nữ tử đi tới đấu giá hội trường, mà giờ khắc này, đấu giá hội trường đã tụ tập không ít người, những người này phần lớn đều mặc hắc bào, ẩn giấu đi thân phận, đương nhiên, cũng có một chút không có làm như vậy. Lúc này, cao quản sự đột nhiên đi lên bàn đấu giá, nàng nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó cười nói, hoan nghênh chư vị tham gia ta thiên bảo thương hội đấu giá hội, lần này đấu giá hội tổng cộng có 36 kiện vật phẩm. Mà lần này đấu giá hội lấy được 1% lợi ích, chúng ta đem quyên đi ra làm hiền lành. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút ngạc nhiên, làm hiền lành. Cái từ này, hắn nghe Tần Quan nói qua, mà cái từ này là Tần Quan theo hệ ngân hà mang tới. Chẳng lẽ ngày này bảo đấu giá hội bên trong có hệ ngân hà người? Trên đài đấu giá, cao quản sự lấy ra một bản thật dày cổ tịch, cười nói, đây là một quyển thần cấp tâm pháp, giá khởi điểm, 1.000.000 viên bà sa tinh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, sau đó dựa vào ghế, đối với những này, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn hiện tại tu luyện vũ trụ này tâm pháp, hẳn là trước mắt vũ trụ đã biết cao nhất cấp bậc tâm pháp. Còn những cái khác một vài thứ, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn hiện tại thần vật thật quá nhiều, tự một thanh thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp, cũng đủ để miểu sát hết thảy. Rất nhanh, cao quản sự lấy ra một mặt cổ lão tấm gương, nhìn thấy cái gương này, trong chàng rất nhiều người nhất thời lên tinh thần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất hiển nhiên, đánh tấm gương này chủ ý không ít ra. Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, đây là hàng thật sao? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, là hàng thật, hiện tại ở vào phong ấn trạng thái. Diệp Huyền nói, người có thể kích hoạt sao? Tiểu bút nói, ta không thể, bất quá, người có thể. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Tiểu bút nói, người có đạo ấn có chủ nhân khí tức, cho nên, người có thể kích hoạt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Tiểu bút trầm giọng nói, nhất định muốn được đến cái đồ chơi này thật có chút biến thái, đối người trước mắt trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, tiền, hắn thật không nên quá nhiều. Cao quản sự nhìn chung quanh một chút bốn phía mọi người, sau đó cười nói, đạo kính, năm đó đạo môn chi vật, năm đó đạo môn vị kia đạo chủ đã từng dùng vật này chống đỡ hai vị cổ thần. Ta nghĩ, đại gia nên đều đã nghe nói qua chuyện này, ta cũng không muốn nói nhiều. Giá khởi điểm, 1 ức bà sa tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn, 1 ức, không thể không nói, rất quý giá, mà có thể ngăn cản cổ thần thần vật, khẳng định là không chỉ 1 ức. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi hẻo lánh truyền tới, 200 triệu. 200 triệu, trong chàng mọi người đều là giật mình, cái này một tăng giá liền là gấp bội. Mọi người hướng phía nơi hẻo lánh nhìn tới, nơi hẻo lánh bên trong, nơi đó ngồi một tên mang theo mặt nạ nữ tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mang theo mặt nạ nữ tử, sau đó nói, 210 triệu. Mặt nạ nữ tử bình tĩnh nói, 300 triệu. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Diệp Huyền liền nói ngay, 310 triệu. Nữ tử nói, 400 triệu. Diệp Huyền nói, 410 triệu. 500 triệu, 510 triệu, 600 triệu, 610 triệu, 10 ức, 10 ức 1.000 vạn, 11 ức. Ở trước mặt cỗ nữ tử kêu lên 11 ức về sau, Diệp Huyền không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua mặt nạ nữ tử, mẹ nó, chính mình đây là gặp phải phú bà sao. Tiểu bút đột nhiên nhắc nhở, tiểu tháp chỉ ít có thể bán mấy trăm ức. Tiểu bút, chương 2863, cho ngươi điểm tán. Mấy trăm ức, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, nếu như hắn đem tiểu tháp cầm đi bán, đừng nói mấy trăm ức, sợ là mấy ngàn ức đều có người muốn. Cái này tiểu bút cùng tiểu tháp hiện tại là khiêng bên trên A. Nghe đến tiểu bút lời nói, tiểu tháp cười lạnh hai tiếng, không có trả lời. Hắn rất rõ ràng hắn hiện tại giá trị, chỉ cần hắn không phản, hắn tại Dương gia địa vị, tuyệt đối là không ai bằng. Lúc này, trên đài đấu giá cao quản sự nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, công tử, còn tăng giá sao? Không thể không nói, nàng có chút chấn kinh, bởi vì nàng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vậy mà có nhiều như vậy tiền. Nghe đến cao quản sự lời nói, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, 1.2 tỷ. 1.2 tỷ, lời vừa nói ra, trong chàng mọi người đều kinh, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ. Nơi hẻo lánh bên trong, mặt nạ nữ tử ánh mắt bình tĩnh, 1.3 tỷ. Diệp Huyền liền nói ngay, 14 ức, mặt nạ nữ tử lập tức nói, 1.5 tỷ. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, đây là thật gặp phải phú bà. Hắn mặc dù tiền nhiều, nhưng có thể không phải tiền vô hạn. Mà lại, đối phương hồ đến hiện tại cũng rất bình tĩnh, rất hiển nhiên, đây là rất có thực lực. Bất quá, hắn cũng không tính liền như thế từ bỏ. Diệp Huyền nói, 20 ức, 20 ức, trong chàng đều kinh hãi. Cao quản sự nhìn phía dưới Diệp Huyền, nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng. Nơi hẻo lánh bên trong, mặt nạ nữ tử lúc này nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 30 ức. 30 ức, trong điện, mọi người đã mộng, 30 ức, vậy liền coi là một vị cổ thần sợ là đều không có như vậy dễ dàng lấy ra a. Nữ nhân này là thần thánh phương nào, mà cao quản sự lúc này nụ cười trên mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng, thiên bảo thương hội là trước mắt lục giới lớn nhất thương hội, mà cho dù là thiên bảo thương hội, cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy ra 30 ức. Nghĩ đến cái này, cao quản sự nhìn hướng trong tay đạo kính, nàng cau mày, đạo kính sở dĩ lấy ra đấu giá, là bởi vì thiên bảo thương hội nghiên cứu qua, cái này đạo kính căn bản là không có cách khởi động, cũng chính là nói, tại thiên bảo thương hội, đây chính là một kiện không có ích lợi gì tấm gương. Bọn hắn vừa bắt đầu định giá tối đa cũng tự vài ức, mà bây giờ, đã 30 ức. Cái này không bình thường, rất hiển nhiên, chính mình thương hội nghiêm trọng đánh giá thấp cái này đạo kính giá trị, mà lại, trước mắt hai người này đều có thể có biện pháp khởi động cái này đạo kính. Nghĩ đến cái này, nàng nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, mặt nạ kia nữ tử đã tăng giá đến 30 ức, vị này Diệp công tử sẽ còn tăng giá sao? Phía dưới, Diệp Huyền trầm mặc, 30 ức, hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp tăng giá đến 30 ức. Hắn hiện tại bà Sa Tinh, tổng cộng cũng liền hơn 3 tỷ. Rất hiển nhiên, hắn liều không nổi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa nơi hẻo lánh mặt nạ nữ tử, cười nói ta cho cô nương mặt mũi này, tấm gương này quy ngươi. Mọi người biểu lộ cứng đờ, tiểu tử ngươi không có tiền tựu không có tiền, nói cái gì cho mặt mũi. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, mặt nạ nữ tử không nhịn được lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân mày có chút cao lại một thoáng. Trên đài đấu giá, cao quản sự nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử rút lui, còn có người khác ra giá không? Trong điện, mọi người trầm mặc. Cao quản sự nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong mặt nạ nữ tử, ta tuyên bố, cái này đạo kính quy vị cô nương này. Nói xong, nàng tự thân cầm lấy đạo kính chậm rãi đi đến mặt nạ nữ tử trước mặt. Mặt nạ nữ tử lòng bàn tay mở ra, một cái đen kịt nạp giới chậm chậm bay tới cao quản sự trước mặt, cao quản sự nhìn thoáng qua, trên mặt nhất thời dâng lên một vệt hưng phấn, nàng thu xuống nạp giới, đa tạ cô nương. Mặt nạ nữ tử không có bất kỳ nói nhảm, thu hồi đạo kính liền đứng dậy rời đi. Mà nàng rời đi lúc, còn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền vô ngữ, nhìn tự mình làm cái gì. Lúc này, cao quản sự đột nhiên nói, đấu giá hội tiếp tục. Mà Diệp Huyền đã không có hứng thú, hắn đứng dậy rời đi đấu giá hội. Ngoài điện, Diệp Huyền lắc đầu, đáng tiếc. Tiểu Bút trầm giọng nói, quả thật có chút buồn cười. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, về sau nhìn thấy ngươi chủ nhân, để ngươi chủ nhân tự thân cho ta chế tạo một kiện. Tiểu Bút trầm mặc, cái này như bức thổi, hắn có thể làm sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại thư viện về sau, lúc này thư viện còn là lạnh ngắt, một người học viên cũng không có, dù sao, quan huyền thư viện hiện tại một điểm danh khí đều không có, không người nào nguyện ý tới gia nhập một cái một điểm danh khí cũng không có học viện. Hắn cũng không gấp, hiện tại quan trọng nhất mục đích là đem đám đạo sư tìm tới. Mà hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là tìm một vị phi thường nổi danh khí người tới làm đạo sư. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên từ một bên đi tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, người tới mặc một bộ thần bào, tay cầm pháp trượng, trang phục cùng cái kia đại tế sư rất tương tự. Thần miếu, trung niên nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người tốt. Diệp Huyền cười nói, các hạ là, trung niên nam tử cười nói, ta là thần miếu mới nhậm chức đại tế sư. Diệp Huyền nhất thời chắp tay trước ngực, đại tế sư bình an. Đại tế sư nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, tiền nhiệm đại tế sư đã bị kẻ xấu sát hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nghe nói, ai, liền đại tế sư đều giết, thế giới này cũng quá tối đen. Nguyện tang thần cùng ta cùng tại, phù hộ ta. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử là một vị thành kính tín đồ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta tín ngưỡng tang thần. Đại tế sư khẽ mỉm cười, Diệp công tử, theo ta được biết, đại tế sư phía trước thu ngươi tiền, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không phải, là ta tự nguyện quyên giúp thần miếu. Đại tế sư trầm mặc, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đại tế sư thế nhưng là cho rằng tiền nhiệm đại tế sư chết cùng ta có liên quan thắt. Đại tế sư khẽ mỉm cười, chúng ta chính là tại điều tra, tại không có tra đến hung thủ phía trước, bất kỳ người nào đều có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, đại tế sư, tha thứ ta nói thẳng, trước đó đảm nhiệm đại tế sư thực lực, muốn vô thanh vô tức giết chết nàng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Cho nên, ngươi nói, có khả năng hay không là cái khác cổ thần làm. Cái khác cổ thần, đại tế sư lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có tra đến hung thủ phía trước, bất kỳ người nào đều có khả năng. Đại tế sư trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại tế sư, tòa thần miếu này bây giờ tại hoài nghi mình a. Diệp Huyền lắc đầu, chính muốn xoay người rời đi, lúc này, cách đó không xa đi tới một tên mặt nạ nữ tử. Chính là phía trước đấu giá hội tên kia mặt nạ nữ tử. Nhìn lấy trước mắt mặt nạ nữ tử, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó cười nói, cô nương tìm ta. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao muốn vỗ đạo kính? Diệp Huyền bình tĩnh nói, hiếu kỳ. Mặt nạ nữ tử thần sắc bình tĩnh, bởi vì tò mò cho nên nguyện ý hoa 20 ức đi mua. Diệp Huyền cười nói, cô nương tìm ta làm cái gì? Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đạo môn. Diệp Huyền trầm mặc, mặt nạ nữ tử bình tĩnh nói, mà lại, ngươi có biện pháp có thể khởi động cái này đạo kính, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Mặt nạ nữ tử lông mày cao lại. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cô nương, ngươi cái này có điểm giống thẩm phán nhân tựa như. Ngươi có muốn hay không thay cái phương thức nói chuyện cùng ta? Mặt nạ nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có phải hay không đạo môn? Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt nạ nữ tử, không phải. Mặt nạ nữ tử chân mày cau lại. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ngươi là đạo môn sao? Mặt nạ nữ tử bình tĩnh nói, đúng. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn đánh giá một chút mặt nạ nữ tử, đạo môn không phải đã bị diệt sao? Mặt nạ nữ tử không nói gì. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cô nương. Mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, nếu như ngươi là đạo môn, như vậy, cùng ta đi một cái địa phương, nếu như không phải, chúng ta coi như chưa từng gặp qua. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, nàng tu luyện qua đạo môn tâm pháp không? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền còn là đi theo, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này liền là đạo môn. Diệp Huyền đi theo mặt nạ nữ tử đi tới một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này chỉ có một vùng phế tích. Mặt nạ nữ tử nói, biết đây là nơi nào sao? Diệp Huyền nói, đã từng đạo môn. Mặt nạ nữ tử gật đầu, đã từng đạo môn, hiện tại đã biến thành một vùng phế tích. Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện, nhằm vào hắn đạo môn, lăn lộn đều rất nhiều bức, không nhằm vào hắn đạo môn, đều lăn lộn phi thường thảm. Đặc biệt là coi hắn tiếp quản đạo nhóm về sau, hắn liền không có gặp phải đặc biệt như bức đạo môn, không phải đã xuống dốc, liền là đã bị diệt. Nói nhảm ai, mặt nạ nữ tử lại nói, ngươi là từ bên ngoài thế giới tới, cũng chính là nói, ngươi là thế giới bên ngoài đạo môn. Đúng không, Diệp Huyền nhìn hướng mặt nạ nữ tử, ngươi là ai? Mặt nạ nữ tử bình tĩnh nói, đạo môn. Diệp Huyền lắc đầu, theo ta được biết, đạo môn năm đó bị cổ thần nhóm tiêu diệt. Nếu như ngươi là đạo môn, ngươi không có khả năng sống sót. Mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đối với ngươi có phòng bị, tựa như ngươi đối ta có phòng bị đồng dạng, cho nên, chúng ta cần lẫn nhau làm cho đối phương tín nhiệm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đạo ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn đến viên này đạo ấn, mặt nạ nữ tử hai mắt híp lại, đạo ấn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đại đạo bút chủ nhân tuyển định người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy. Mặt nạ nữ tử đột nhiên khẽ nở nụ cười. Hắn còn là không chết tâm. Diệp Huyền cau mày, đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên từ một bên chậm chậm đi ra, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chính là vị kia đại tế sư, trừ cái đó ra, còn có một tên mỹ phụ, chính là cái kia Thiên Bảo Thương hội cao quản sự. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đoán một chút ta là ai. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói Tang Thần. Mặt nạ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đoán chúng. Cần ban thưởng sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi tội gì làm như thế một cái cục. Không cần thiết, thật, mặt nạ nữ tử nói, tại địa bàn của ta, giết ta người, người bình thường tuyệt đối không dám như vậy, ta cần biết thân phận của ngươi cùng lai lịch. Diệp Huyền cười nói, hiện tại biết, mặt nạ nữ tử gật đầu, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại đạo bút chủ nhân vậy mà đem đạo ấn giao cho ngươi. Nói, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, ngươi đoán một chút, ta nếu là giết ngươi, hắn sẽ hay không xuất thủ cứu giúp. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hắn hẳn là sẽ cho ngươi điểm tán. Sau đó hô 666, đại đạo bút chủ nhân, chương 2864, với lệnh nguội mà nói. Đại đạo bút chủ nhân sẽ cứu mình sao? Hiển nhiên sẽ không, gia hỏa này ước gì chính mình chết đây. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tang Thần cười khẽ, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ hay không giết ngươi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tang Thần, nhìn tới, ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tang Thần hai mắt híp lại, cái gì ý tứ? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta điệu thấp, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, chỉ là bởi vì ta không nghĩ nhiều tạo sát lục, hiểu? Tang Thần cười khẽ, ngươi cho rằng đại đạo bút chủ nhân sẽ đến cứu ngươi. Muốn hay không đánh cược, ta cược hắn sẽ không tới cứu ngươi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tang Thần, ngươi sống bao lâu? Tang Thần cười nói, trên triệu năm a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia xác thực là sống đủ rồi. Tang Thần hai mắt híp lại, ngươi là đang uy hiếp một vị cổ thần sao? Diệp Huyền cười khẽ, đi, thay cái địa phương. Nói xong, hắn đột nhiên ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Tang Thần ánh mắt lạnh dần, sau một khắc, nàng biến mất theo tại nguyên chỗ. Nơi nào đó hư không bên trong, hai người xa xa tương đối. Tang Thần nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên xoay tay phải lại, trong nháy mắt, trong tràng siêu thời không trực tiếp bị hắn xếp chồng. Nhìn thấy một màn này, Tang Thần nhíu mày, ngươi lại có thể rung động siêu thời không? Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, rút kiếm liền là một chảm. Suy, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà đi. Tang Thần mặt không biểu tình, Nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, Diệp Huyền đạo kiếm quang kia tốc độ vậy mà trực tiếp trở nên chậm lại, ngay sau đó, kiếm quang từng chút chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cảm giác đến, nơi này siêu thời không phát sinh quỷ dị biến hóa. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Tang Thần trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một sợi kiếm quang phá không mà tới. Tang Thần khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, tay phải hợp chỉ kẹp lấy, cái này kẹp lấy, vậy mà ngạnh sinh sinh kẹp lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng trong nháy mắt kịch biến, bỗng nhiên buông lỏng, nhưng mà vẫn còn có chút chậm. Suy, Tang Thần hai ngón tay trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, Tang Thần cả người trong nháy mắt lùi nhanh vạn trượng xa. Đối diện, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn xem Tang Thần, thần sắc bình tĩnh, nhưng hắn quanh thân, tản ra cực kỳ đáng sợ kiếm thế. Tang Thần dừng lại về sau, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, người kiếm này, có thể phá ta thần thể. Trong thanh âm mang theo khó có thể tin, đến nàng loại này cấp bậc, nhục thể của các nàng, bình thường thần vật căn bản là không có cách thương bọn hắn. Mà trước mắt thanh kiếm này, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay tự chặt đứt ngón tay của nàng. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà khi hắn biến mất trong nháy mắt đó, Tang Thần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ bốn phía tinh không trực tiếp vặn vẹo thành một vòng xoáy khổng lồ. Một quyền này, trực tiếp xuất hiện vô số ám giới thời không chi lực. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếm nhưng như cũ dễ như trở bàn tay phá mở ám giới thời không chi lực. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Tang Thần lần nữa lui mấy ngàn trượng xa. Mà bốn phía, ám giới thời không đều bị Diệp Huyền một kiếm này ngạnh sinh sinh cắt mở ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia dừng lại Tang Thần sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, người đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng phía Tang Thần đi tới, muốn biết. Có thể ta tự không nói cho ngươi. Tang Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng đã cảm giác đến một tia bất an. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Trong nháy mắt, hiện hữu thời không cùng siêu thời không cùng với ám giới thời không trong nháy mắt bị xé nứt mở ra. Nơi xa, Tang Thần lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, toàn bộ ám giới thời không trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, ngay sau đó, vô cùng vô tận ám giới thời không chi lực tựa như thủy triều hướng phía nàng vọt tới. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, Tang Thần trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, đột nhiên, cái này một mảnh hiện hữu thời không trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà lần này, Diệp Huyền liên miên lui mười mấy vạn trượng xa, coi hắn dừng lại lúc, khóe miệng nhất thời tràn ra một vệt máu tươi. Ám giới thời không chi lực, lực lượng kinh khủng này, cho dù là hắn hiện tại, cũng khó có thể ngăn cản. Nơi xa, Tang Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng tay phải mở ra, trong nháy mắt, vô số ám giới thời không chi lực lần nữa hiện lên. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ám giới chủ ở đâu? Ám giới chủ, nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tang Thần nhíu mày, mà lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là ám giới chủ. Ám giới chủ đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, run giọng nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thế nào, ngươi là nhìn ta khó chịu phải không? Ám giới chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, Diệp thiếu, tại sao ra lời này? Diệp Huyền nhìn chằm chằm ám giới chủ, ngươi đang giúp đỡ nữ nhân này. Ám giới chủ cười khổ, Diệp thiếu, ngươi cái này có thể oan uổng ta. Ta cũng không có tương trợ nàng, là nàng thông qua tự thân tu luyện, tu được cái này ám giới chi lực, không liên quan gì đến ta. Căn cứ chủ nhân chế định vũ trụ pháp tắc, nàng là có thể thông qua tự thân tu luyện thu được ám giới thời không chi lực. Diệp Huyền nhìn xem ám giới chủ, từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, ngoại nhân không được tu luyện ám giới chi lực. À, ám giới chủ sửng sốt, Diệp Huyền bình tĩnh nói, có vấn đề gì sao? Cái này, ám giới chủ nhất thời cực kỳ làm khó, Diệp thiếu. Ta... Diệp Huyền nhạt tiếng nói, được hay không tự một câu, nếu là không được, vậy ngươi liền xuống top A. Đổi người tới làm ám giới chủ, ám giới chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, được, Diệp thiếu nói cái gì chính là cái đó, ta nghe Diệp thiếu. Hắn cũng không cho rằng trước mắt cái này Diệp thiếu là đang hù dọa hắn. Mẹ nó, trước không nói cái này Diệp thiếu có được đạo ấn, là đại đạo bút chủ nhân tự thân tuyển định người, cái này Diệp thiếu muội muội càng là vô cùng kinh khủng A. Nếu là chính mình bị xử lý, đại đạo bút chủ nhân 89 phần 10 sẽ không cho chính mình báo thù. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nghe đến ám giới chủ lời nói, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Tang Thần, từ giờ trở đi, đừng để nàng sử dụng ám giới thời không chi lực. Ám giới chủ gật đầu, được rồi. Nói, hắn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, tang thần bốn phía ám giới thời không chi lực đột nhiên giống như là thủy triều thối lui. Nhìn thấy một màn này, tang thần hai mắt nhất thời híp lại, không thể không nói, lúc này nàng xác thực rất chấn kinh. Nàng tự nhiên là biết ám giới chủ, đây chính là trưởng quản ám giới thời không một vị đại năng, cho dù là bọn hắn những này cổ thần, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà giờ khắc này, vị này đại lão tại cái này Diệp Huyền trước mặt vậy mà như thế cung kính, mà lại, cúi đầu nghe theo, nghe lời răm rắp. Này liền không bình thường, rất không bình thường là, cái này ám giới chủ còn vậy mà phong ấn chính mình ám giới thời không chi lực. Tang thần nhìn hướng ám giới chủ, các hạ, ngươi làm như thế, làm trái vũ trụ pháp tắc. Ám giới chủ mặt không biểu tình, hiện tại hết thảy giải thích quyền đều thuộc về Diệp công tử, ngươi nếu là có nghi vấn, xin hỏi Diệp công tử. Diệp công tử, tang thần nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền mặt không biểu tình, đừng nói nhảm, tới, tiếp tục chiến. Nói, hắn đột nhiên quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, một sợi kiếm quang tựa như kinh lôi đồng dạng chợt lóe lên. Tang thần hai mắt híp lại, nàng phất tay áo vung lên, một cỗ đáng sợ lực lượng từ nàng trong tay áo càn quét mà ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, tang thần cả người trong nháy mắt bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là lại lần nữa lao đến. Tang thần sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Không có ám giới thời không chi lực, nàng đã không cách nào áp chế lại Diệp Huyền. Ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, tang thần lần nữa bị đánh bay, sau một khắc, Diệp Huyền lần nữa vọt lên. Liền như vậy, theo Diệp Huyền một lần lại một lần mãnh liệt tiến công, cái kia tang thần dần dần bị áp chế, nhưng rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt vị này tang thần vậy mà càng ngày càng hư ảo. Lúc này, Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn xem trước mặt tang thần, người không phải bản thể. Không thể không nói, hắn giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện, cùng hắn đánh lâu như vậy nữ nhân, vậy mà không phải bản thể. Tang thần nhìn xem chính mình dần dần trở nên hư ảo thân thể, ánh mắt lạnh lẽo, đón lấy, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người rất có năng lực nha. Diệp Huyền quơ quơ thanh huyền kiếm, sau đó nói, người bản thể ở nơi nào? Tang thần khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, thế nào, còn nghĩ giết ta bản thể? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng ám giới chủ, ta giết nàng bản thể, khó khăn không? Ám giới chủ do dự một chút, sau đó nói, nếu như Diệp thiếu mang lên lệnh muội, đây tuyệt đối là không có bất kỳ khó khăn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chỉ có một mình ta. Ám giới chủ trầm mặc, không nói lời nào, nói không có vấn đề. Vạn nhất cái này Diệp thiếu thật đi, xảy ra vấn đề, vậy không phải mình là xong con bê à? Nói có vấn đề, đây không phải là không cho Diệp thiếu mặt mũi sao? Còn là không nói là tốt. Nhìn thấy ám giới chủ trầm mặc, Diệp Huyền nhếch miệng, sau đó nhìn hướng tang thần, đã không phải bản thể, vậy liền không có ý tứ. Tang thần nhìn thoáng qua ám giới chủ, sau đó nói, ta ngược lại là không nghĩ tới, ám giới chủ ngươi vậy mà lại lẫn vào thế tục chi tranh, ta hy vọng ngươi có thể gánh vác lên phần này hậu quả. Ám giới chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua tang thần, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tang thần cười lạnh, phải thì như thế nào? Ám giới chủ mặt không biểu tình, ngươi nhìn ta điểu ngươi không? Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này muốn đánh đối phương đây. Không nghĩ tới, đối phương đến như vậy một câu. Tang thần lạnh lùng nhìn thoáng qua ám giới chủ, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, chờ thần phạt a. Nói xong, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Mà lúc này, một bên quan chiến cái kia cao quản sự cùng đại tế sư cũng muốn rời đi, mà Diệp Huyền đột nhiên nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Cao quản sự nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc đề phòng vô cùng, ta là Thiên Bảo Thương Hội. Diệp Huyền nhìn hướng ám giới chủ, Thiên Bảo Thương Hội, lợi hại sao? Ám giới chủ bình tĩnh nói, cặn bã. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm. Suy, cao quản sự khỏa kia xinh đẹp đầu lâu trực tiếp tựu bay ra ngoài. Mà lúc này, ám giới chủ đột nhiên lại nói bổ sung, với lệnh muội mà nói, cặn bã. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, chương 2865, thay cái chủ nhân. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không sợ. Giết thì giết, Thiên Bảo Thương Hội, đối phương nếu là không phục, vậy liền tiếp quản Thiên Bảo Thương Hội. Còn dư cái kia đại tế sư nghĩ muốn trốn, nhưng theo Diệp Huyền một kiếm vung ra, cái kia đại tế sư trực tiếp bị xóa đi. Một bên, ám giới chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, năm đó diệt đạo môn chính là lục thần sao? Ám giới chủ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn hướng ám giới chủ cười khổ, Diệp công tử, ta chỉ phụ trách ám giới thời không, trừ cái đó ra, cái khác hết thảy đều không thuộc quyền quản lý của ta. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được, Ám giới chủ do dự một chút, sau đó nói, vừa rồi nữ nhân kia bản thể, rất cường đại. Diệp Huyền cười nói, ta đánh không lại. Ám giới chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, không tốt đánh. Nói rất huyền chuyển, Diệp Huyền cười nói, cảm ơn nhắc nhở. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, ám giới chủ nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, hắn biết, một cái sơ sẩy, cái này thiên bộ giới sợ là muốn xong con bê. Diệp Huyền về tới Quan Huyền thư viện, Tiểu Dung nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, người mới vừa cùng Tang Thần đánh một trận. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Dung nhìn xem Diệp Huyền, không có gạt ta. Diệp Huyền cười nói, không có. Tiểu Dung trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người có thể rời đi. Tiểu Dung nhưng là lắc đầu, đã tới không kịp, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, Tang Thần sẽ không bỏ qua ta cùng ta gia tộc. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi liền theo ta hôn a. Tiểu Dung liếc một cái Diệp Huyền, ta còn có lựa chọn khác sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, giống như không có lựa chọn khác. Tiểu Dung trầm giọng nói chính sự, ta đã là thư viện chiêu 72 vị đạo sư, bất quá, đều là văn viện, võ viện, ta không có nhân tuyển. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tiểu Dung lại nói, ngươi cùng Tang Thần phát sinh xung đột, ngoại nhân nếu là biết, nhất định không còn dám tới chúng ta thư viện, trừ phi. Trừ phi ngươi phá vỡ Tang Thần đối Tang giới thống trị. Diệp Huyền bình tĩnh nói, vậy liền phá vỡ a. Tiểu Dung gật đầu, vậy liền phá vỡ a. Diệp Huyền cười nói, ngươi tốt với ta giống rất có lòng tin. Tiểu Dung khẽ lắc đầu, ta không có lựa chọn khác. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, thư viện sự tình giao cho ngươi, ta muốn tu luyện một thoáng. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Nguyên địa, Tiểu Dung thấp giọng thở dài, đây là lên phải thuyền giặc a. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nói không hoảng kia là giả, đây chính là Tang Thần. Lục đại cổ thần một trong, nhưng như nàng lời nói, nàng căn bản không có lựa chọn khác, nàng hiện tại chỉ có thể đi theo Diệp Huyền đi xuống. Kỳ thật, nàng là có chút muốn chạy đường, sở dĩ không có chạy, thực sự là bởi vì Diệp Huyền tiền quá nhiều, mà lại, rất hào phóng. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trong sân thời không, rất là hiếu kỳ. Trong này thời không, đã bị Thanh Nhi đặc thù cải tạo qua, là một cái liền hư thời không cũng không sánh nổi đặc thù thời không, bất quá, cho dù là hắn, cũng ăn không thấu cái này thời không, hắn chỉ biết là, cái này thời không đối với hắn không có hại, nhưng nếu là không có hắn cùng tiểu tháp cho phép, ngoại nhân tiến vào cái này thời không, sẽ lập tức bị trấn sát. Diệp Huyền đột nhiên lòng sinh một kế, nếu là đem cái kia Tang Thần lừa gạt tiến đến, chẳng lẽ có thể không cần tốn nhiều sức tự tiêu diệt đối phương. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời cảm thấy ý nghĩ này có thể được. Một lát sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn lần này tu luyện chính là mình nhân gian kiếm đạo. Theo thời gian trôi qua, hắn nhân gian kiếm ý đem so với phía trước, lại tăng mạnh không ít, không chỉ như vậy, hắn hiện tại nhân gian kiếm ý thật là vô cùng vô tận. Có thể nói như vậy, chỉ cần Quan Huyền vũ trụ bất diệt, hắn nhân gian kiếm ý tự vĩnh viễn sẽ không biến mất, thế gian có tín ngưỡng, hắn nhân gian kiếm ý tự vĩnh tồn. Cho tới cảnh giới, hắn hiện tại đã triệt để từ bỏ cảnh giới. Như trước kia không đồng dạng, hắn lần này là chân chính không tu cảnh giới, không tại chiếu theo đại đạo bút chủ nhân bộ kia quy tắc tới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình muốn nhảy ra sở hữu vòng tròn, triệt để đi đến ba kiếm loại trình độ kia. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Trong tràng, nhân gian kiếm ý càng ngày càng nhiều, những người này ở giữa kiếm ý tựa như từng đạo như phong bạo từ trong tràng vây quanh Diệp Huyền xoay tròn, cường đại kiếm ý nương theo lấy kiếm thế tràn ngập giữa cả thiên địa, cực kỳ dọa người. Lúc này, Diệp Huyền tay phải chậm chậm mở ra, trong nháy mắt, một thanh từ nhân gian kiếm ý huyễn hóa nhân gian kiếm lặng yên ngưng hiện, rất nhanh. Bốn phía những người kia ở giữa kiếm ý toàn bộ hóa thành từng chuôi nhân gian kiếm, trong chớp mắt, bốn phía xuất hiện gần trăm vạn chuôi nhân gian kiếm. Mà cái này 100 vạn chuôi nhân gian kiếm cùng hắn tâm thần tương đồng, như một thể. Đúng lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi có thể vận dụng vũ trụ tâm pháp, sau đó lấy vũ trụ tâm pháp tới thôi động nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau một khắc, hắn trực tiếp thôi động vũ trụ tâm pháp, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tiểu tháp thế giới. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện coi hắn thôi động vũ trụ tâm pháp về sau, bốn phía những người này ở giữa kiếm trở nên có chút đặc biệt. Đại đạo bút trầm giọng nói, bất kỳ một cái nào thế giới, đều có hắn quy tắc cùng vận mệnh quỹ tích, vũ trụ này tâm pháp có một cái chỗ đặc thù, chính là có thể để ngươi cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể, không bị cái thế giới này vũ trụ bài xích, dưới loại tình huống này, ngươi các phương diện năng lực đều có thể được đến thật to tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực, không thể không nói. Vũ trụ này tâm pháp quả thật có chút biến thái. Còn có cái kia huyền thần thông, cái kia huyền thần thông chữa trị năng lực, quả thực liền là nghịch thiên. Đại đạo bút tiếp tục nói, còn có, ta cảm thấy, ngươi nếu là thật sự nghĩ muốn mạnh lên, liền phải đi không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, nếu không, như ngươi loại này tu luyện, đề thăng rất chậm rãi. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao đề thăng cực hạn của mình? Đại đạo bút nói, không muốn lại gọi muội. Diệp Huyền hỏi, nếu là đối phương không giảng võ đức, quần ẩu đây. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể thử một chút không gọi người, sau đó dùng cái này tới xem một chút cực hạn của mình, tin tưởng ta, khi ngươi có một ngày không tại ỷ lại ngoại nhân lúc, khi đó ngươi mới có thể xưng là chân chính nhân gian kiếm chủ, mà lại, ngươi bây giờ, thực lực rất mạnh, nhưng ngươi không cảm thấy thiếu khuyết chút gì sao? Diệp Huyền nhíu mày, thiếu khuyết cái gì? Đại đạo bút nói, độc lập. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi có thể thử nghiệm bên dưới bức bách chính mình, nhìn một chút cực hạn của mình. Diệp Huyền cười nói, có thể, không thể không nói, hắn hiện tại cũng nghĩ nhìn một chút cực hạn của mình, bởi vì hắn biết tiểu bút nói đúng, năm đó ở Thanh Thành lúc, mỗi một lần sinh tử chiến đấu về sau, hắn đều có thể có hoàn toàn mới cảm ngộ, tựa như thu được tân sinh đồng dạng. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu, về phần hiện tại, hắn đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm cái loại cảm giác này. Đại đạo bút đột nhiên lại nói, ngươi xếp chồng chi pháp, xem như ngươi trước mắt sở học bên trong uy lực mạnh nhất, bất quá, ta cảm giác ngươi có thể đem xếp chồng chi pháp cùng huyết mạch của ngươi chi lực còn có nhân gian kiếm ý triệt để dung hợp, sau đó lấy vũ trụ tâm pháp làm hạch tâm, bốn người đem kết hợp, phát ra mạnh nhất một kiếm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta phía trước tự có loại ý nghĩ này. Bất quá, cái này quá hao tâm thần. Đại đạo bút nói, ngươi không chú ý một chuyện. Diệp Huyền không hiểu, chuyện gì? Đại đạo bút trầm giọng nói, Thanh Huyền kiếm, ngươi Thanh Huyền kiếm bị Thiên Mệnh đại nhân cải tạo sau đó, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ngươi sơ sót sự tình chính là, ngươi cùng Thanh Huyền kiếm là có thể hòa làm một thể, Thanh Huyền kiếm liền là ngươi, ngươi chính là Thanh Huyền kiếm, ngươi bây giờ có thể thử nghiệm cùng Thanh Huyền kiếm hòa làm một thể, sau đó lấy Thanh Huyền kiếm làm môi giới, đi thôi động tự thân lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, dạng này có thể? Đại đạo bút nói, có thể thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, dần dần, Thanh Huyền kiếm có chút rung động lên, chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Coi hắn cùng Thanh Huyền kiếm hòa làm một thể lúc, hắn phát hiện, hắn thần hồn vậy mà tăng lên vô số lần, không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, nếu như đem Thanh Huyền kiếm dung nhập bản thân, vậy hắn tự tương đương với cũng có Thanh Huyền kiếm phòng ngự. Chân chính người chính là kiếm, kiếm chính là người. Bất quá, có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là loại trạng thái này không thể kéo dài quá lâu. Bởi vì Thanh Huyền kiếm cường đại, vượt xa khỏi hắn tự thân, hắn cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp, hắn tự thân thần hồn không chịu nổi, tự tương tự một người, nếu là đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ, mặc dù ăn vào đi đồ vật là hắn tự thân, nhưng hắn tự thân là không chịu nổi, bởi vì không cách nào trong lúc nhất thời tiêu hóa. Thanh Huyền kiếm cùng hắn là một thể, nhưng lại là hai cái độc lập cá thể, mà Thanh Nhi tăng lên là Thanh Huyền kiếm, bởi vậy, coi hắn lựa chọn cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp lúc, không cách nào duy trì quá lâu. Đương nhiên, này đối Diệp Huyền mà nói, đã đầy đủ. Bởi vì đương cùng Thanh Huyền kiếm triệt để dung hợp về sau, hắn tự tương đương với tiến vào một cái vô địch trạng thái, phòng ngự vô địch, các phương diện đều vô địch, có thể tùy ý thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, trừ cùng Thanh Huyền kiếm hòa làm một thể, ngươi còn có thể cùng Tiểu Tháp hòa làm một thể. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại. Đại đạo bút lại nói, đương nhiên, ngươi bây giờ là không được, bởi vì Tiểu Tháp trong này có loại này đặc thù thời không, ngươi bây giờ không thể thừa nhận ở loại này đặc thù thời không, nhưng ngươi về sau có thể, lúc kia, ngươi tự tương đương với cùng loại này đặc thù thời không hòa làm một thể, ngươi thậm chí có thể thông qua Tiểu Tháp thi triển loại này đặc thù thời không chi lực, có một loại hoàn toàn mới biến thái năng lực. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Bút, ngươi hiểu rất nhiều, nhưng ngươi trước đó nhưng cái gì cũng không nói. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi lại không có hỏi ta. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi lần này vì sao muốn chủ động nói? Đại đạo bút bình tĩnh nói, ngươi mạnh lên, đối ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ta xem như nhìn rõ. Chủ nhân truy cầu càng cao đồ vật đi, đã từng hết thảy, bao quát đạo môn, ở hắn nơi đó, đều đã không trọng yếu. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cho nên, ngươi muốn đổi người chủ nhân. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta không có yêu cầu khác, ta chỉ hy vọng, lần sau ngươi nhìn thấy Thiên Mệnh đại nhân lúc, có thể hay không nhượng nàng đem ta cũng cải tạo một thoáng. Ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần có thể phá cái này Tiểu Tháp là được. Tiểu Tháp, chương 2866, chiến. Phá Tiểu Tháp, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Cái này tiểu bút cùng tiểu tháp xem như triệt để khiêng bên trên a. Bất quá, hắn còn không có ý định nhường Thanh Nhi cải tạo cái này tiểu bút, bởi vì gia hỏa này còn không có làm ra lựa chọn chính xác. Tại trung tâm phương diện, hắn khẳng định là lựa chọn tin tưởng tiểu tháp. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tiếp tục cảm thụ Thanh Huyền kiếm. Coi hắn lựa chọn cùng Thanh Huyền kiếm hòa làm một thể lúc, hắn phát hiện một cái đại lục mới. Mà bây giờ, hắn bắt đầu đem chính mình toàn bộ sở học dung hợp làm một kiếm. Xếp chồng chi pháp, vũ trụ tâm pháp, huyết mạch chi lực, nhân gian kiếm ý, đương bốn người hợp nhất lúc, cái kia uy lực chi cường, cho dù là hắn cũng vì đó động dung. Loại kia vô địch cảm giác lại trở về. Đương nhiên, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Những năm gần đây, hắn cũng không có quên mất, hắn là thường soái bất quá 3 ngày. Trời mới biết lần này có thể soái mấy ngày. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, hắn ly khai tiểu tháp, đi tới bên ngoài. Vừa tới bên ngoài, Tiểu Dung chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, có người đến. Diệp Huyền cười nói, ta tới xử lý. Tiểu Dung khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, cửa đại điện đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một nữ tử chậm chậm đi đến. Nữ tử mặc một bộ trắng như tuyết váy dài, không nhiễm một hạt bụi, đầy đầu mái tóc đen nhánh tùy ý bổ vào sau đầu, nhưng không hiện lộn xộn, ánh mắt của nàng rất lớn, tựa tinh thần sâu thẳm mê người. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cười không nói. Nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta là Thiên Bảo Thương hội hội trưởng. Ngươi có thể gọi ta A Bảo, lần này đến đây, là muốn cùng Diệp công tử tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, có thể. A Bảo chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống, sau đó nói, Diệp công tử, thủ hạ của ta cao quản sự cùng tang thần liên hợp làm một cái cục nhằm vào Diệp công tử. Đối với chuyện này, ta nghĩ thanh minh một thoáng, đây đều là cao quản sự chính mình hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với Thiên Bảo Thương hội. Diệp Huyền cười nói, A Bảo cô nương, nếu như ta không cho là như vậy đây. A Bảo nhìn thẳng Diệp công tử, ta trước khi đến, ta cho rằng Diệp công tử sẽ cho là như vậy. Dù sao, thiếu một địch nhân cuối cùng là tốt, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, A Bảo cô nương, thực không dám giấu giếm, ta một mực chờ đợi, chờ Thiên Bảo Thương hội đến báo thù. A Bảo nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cùng A Bảo đối mặt, cao quản sự cùng tang thần làm cục hại ta. Mà nàng là Thiên Bảo Thương hội người, người một câu liền nghĩ rũ sạch. Quá ý nghĩ hão huyền, A Bảo khẽ mỉm cười, nói như vậy, Diệp công tử là lựa chọn cùng ta Thiên Bảo Thương hội là địch. Diệp Huyền chậm rãi đi đến A Bảo trước mặt, hắn nhìn thẳng A Bảo, người đầu tiên phải hiểu rõ một chuyện, là người Thiên Bảo Thương hội trước nhằm vào ta. Mà bây giờ, người tới nói cho ta, nói chuyện này cùng người Thiên Bảo Thương hội không có quan hệ, hơn nữa, còn là một bộ bố thí bộ dáng, cho rằng ta Diệp Huyền nên muốn đội ơn đội nghĩa. Nói, hắn cười khẽ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? A Bảo còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Ầm ầm, A Bảo trong nháy mắt bị chấn chí đại ngoài điện. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua A Bảo, cút. A Bảo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định hối hận. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Tiểu Dung từ một bên đi ra. Tiểu Dung trầm giọng nói, cái này Thiên Bảo Thương hội. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Dung, cười nói, không có việc gì, hết thảy có ta. Tiểu Dung do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lui xuống. Diệp Huyền chậm rãi đi đến ngoài điện, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, trận chiến ngày đó về sau, cái kia tang thần liền không có động tĩnh, cái này có chút không bình thường đây. Nhưng hắn biết, qua không được bao lâu, đối phương khẳng định tự ngóc đầu trở lại. Cần gì chờ, Diệp Huyền đột nhiên cười ha ha một tiếng. Trực tiếp ngựa kiếm mà lên, biến mất ở chân trời phần cuối. Hắn cũng không thích ngồi chờ chết, chủ động xuất kích. Phía dưới, Tiểu Dung nhìn xem biến mất ở chân trời Diệp Huyền, nàng còn đang do dự muốn hay không chạy trốn. Cuối cùng, nàng còn là quyết định chờ đợi xem, vạn nhất hắn mới vừa thắng đây. Nếu là mới vừa thắng tang thần, vậy coi như tương đương mở ra một cái thời đại mới a. Tang giới tang thần miếu tổng cộng có mấy chục vạn tòa, cái này mấy chục vạn tòa tang thần miếu phụ trách trợ giúp tang thần quản lý tang giới. Mà tang thần tắc tại trong truyền thuyết thần chỉ điện. Diệp Huyền lần này đi thẳng tới thần chỉ điện. Vừa tới thần chỉ điện, một cỗ khí tức kinh khủng chính là trực tiếp khóa lại hắn. Ngay sau đó, chân trời xuất hiện một tôn cự nhân. Cự nhân thân cao trăm thước, hai tay cầm cự phủ. Hắn tựa như một tòa núi nhỏ nhìn xuống Diệp Huyền, tiếng như lôi minh, sâu kiến. Đây là tang thần thần chỉ, còn chưa cút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cự nhân, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Một đạo kiếm quang phóng lên cao. Nhìn thấy Diệp Huyền lại còn xuất thủ, tôn kia cự nhân nhất thời giận không thể nuốt, tức thì tay cầm hai lưỡi búa bỗng nhiên hướng phía dưới liền là một bổ. Cái này một bổ, toàn bộ thiên địa đều tại giờ khắc này nứt ra, bày biện ra kinh khủng hình mạng nhện. Tạch tạch, đúng lúc này, theo hai đạo rõ ràng đứt gãy tiếng vang vọng, người khổng lồ kia trong tay hai lưỡi búa trực tiếp nổ bể ra tới. Thanh huyền kiếm, không có gì không phá. Nhìn thấy chính mình hai lưỡi búa trực tiếp phá nát, cự nhân nhất thời trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mà sau một khắc, một thanh kiếm tự hắn chỗ cổ chợt lóe lên. Xuy, theo một đạo máu tươi bắn ra, cự nhân khỏa kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thu kiếm, Diệp Huyền hướng phía nơi xa cái kia thần chỉ điện đi tới. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo cường đại khí tức. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tay cầm thanh huyền kiếm chậm chậm hướng phía thần chỉ điện đi tới. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này thần chỉ điện chỗ sâu truyền tới, nhượng hắn tiến đến. Nghe vậy, bốn phía những cường giả kia nhất thời lui xuống. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một chỗ đá xanh quảng trường phía trước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó đứng sừng sững một pho tượng. Chính là Tang Thần pho tượng. Pho tượng đằng sau là thần chỉ điện. Lúc này, Tang Thần từ thần chỉ điện bên trong chậm chậm đi ra. Tang Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người ngược lại là rất lợi hại, thế mà tìm tới cửa, không thể không nói, xác thực có dũng khí. Diệp Huyền cười nói, ta người này, không thích kéo, đã có thù, vậy liền lập tức báo. Nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, oanh, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhân gian kiếm ý, mà còn chưa kết thúc, đương nhân gian kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt đó, của hắn huyết mạch chi lực cũng theo đó xuất hiện. Huyết mạch chi lực, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở giữa kiếm ý trực tiếp biến thành đỏ như máu. Nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, Tang Thần mặt không biểu tình, nàng tay phải chậm chậm mở ra, sau một khắc, một thanh màu vàng óng trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Tĩnh mịch trong nháy mắt, Tang Thần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong tràng, thời không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh, trong chớp mắt, một thanh màu vàng trường thương trực tiếp đâm tới Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền bản thân trực tiếp lùi nhanh tới ngàn trượng bên ngoài, mà cái kia Tang Thần cũng lui về nguyên địa, mà nàng vừa mới dừng lại, trong tay chuôi này màu vàng trường thương chính là ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Tang Thần hai mắt híp lại, trực tiếp buông lỏng tay phải, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số cổ lão thần bí văn tự bay ra. Nơi xa, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Xuy, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, ầm ầm, vô số kiếm quang trong nháy mắt phá nát, Diệp Huyền lần nữa lùi nhanh, mà tại Diệp Huyền lui quá trình bên trong, Tang Thần tay phải đột nhiên mở ra, sau một khắc, nàng bỗng nhiên nắm chặt. Ầm ầm, trong nháy mắt, bốn phía trực tiếp triệt để rơi vào đen kịt một mảnh. Ám giới thời không, đương hai người tiến vào ám giới thời không về sau, Tang Thần lần này không có lại sử dụng ám giới thời không chi lực, bởi vì nàng biết, có cái kia ám giới chủ tương trợ, nàng căn bản là không có cách điều động ám giới thời không chi lực, lần này, nàng muốn điều động, là hư thời không chi lực. Tang Thần lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, bốn phía ám giới thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng hư thời không chi lực đột nhiên cường hành tràn vào ám giới thời không. Trong bóng tối, ám giới chủ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Đây là thời không duy độ áp chế. Giờ khắc này hắn biết, hắn đánh giá thấp trước mắt vị này Tang Thần. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Cái này Tang Thần bản thể thực lực, đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Ám giới thời không bên trong, theo hư thời không chi lực càng ngày càng nhiều, toàn bộ ám giới thời không đã có chút khó có thể chịu đựng, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cái này ám giới thời không đã sắp không chịu nổi cái này hư thời không chi lực. Lúc này, Diệp Huyền cũng cảm nhận được nguy hiểm, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên hưng phấn lên. Càng nguy hiểm, càng đâm kích, tay phải hắn gắt gao cầm thanh huyền kiếm, thể nội điên cuồng huyết mạch điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, liên tục không ngừng nhân gian kiếm ý điên cuồng hướng phía bốn phía hội tụ đến. Lúc này, cái kia Tang Thần đột nhiên nói, nhượng ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, trong tràng những cái kia hư thời không chi lực tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi, hắn những nơi đi qua, ám giới thời không trực tiếp từng tấc chôn vùi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, điên cuồng xếp chồng siêu thời không, cùng lúc đó, hắn vũ trụ tâm pháp cũng tại thời khắc này nói cho vận chuyển, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý không ngừng xuất hiện ở trong sân. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đem hết toàn lực một kiếm này ra, trong chàng ám giới thời không vậy mà tại giờ khắc này sụp đổ. Cứng rắn, ầm ầm, đương hai cỗ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt đó, toàn bộ ám giới thời không trong nháy mắt hóa thành hư vô, từng đạo đáng sợ lực lượng sóng xung kích tựa như sóng chiều đồng dạng hướng phía bốn phía bỗng nhiên chấn động ra tới. Cường đại lực lượng, trực tiếp làm cho toàn bộ thiên bộ giới cũng vì đó kịch liệt kích chiến lên, tựa như đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Mà Diệp Huyền tại cỗ lực lượng này sóng xung kích bên dưới, trọn vẹn lui gần trăm vạn trượng mới dừng lại, mà khi hắn dừng lại lúc, toàn bộ nhục thân đã có hơn phân nửa bộ phận thối rữa. Trực tiếp trọng thương, mà nơi xa, cái kia Tang Thần cũng là liên miên lui mấy chục vạn trượng, nhưng nàng rất nhanh ngừng lại, nàng lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân hẳn là sẽ không tới cứu ngươi. Nói xong, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm, bốn phía lần nữa xuất hiện vô số hư thời không chi lực. Diệp Huyền chậm chậm bò dậy, nhìn xem chính mình hơn phân nửa bộ phận tán loạn nhục thân, hắn nhẹ cười cười, sau đó trực tiếp chấn vỡ chính mình cái kia đã tàn khuyết không chịu nổi nhục thân, sau đó điên cuồng thiêu đốt chính mình điên cuồng huyết mạch. Oanh, tại huyết mạch thiêu đốt bên dưới, linh hồn của hắn trực tiếp biến thành đỏ như máu. Ầm ầm, hắn huyết mạch khí tức đột nhiên tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Chương 2867, đầu hàng, triệt để điên cuồng, tại thời khắc này, hắn triệt để kích hoạt lên huyết mạch của mình chi lực, để cho mình tiến vào chân chính điên cuồng trạng thái. Bởi vì đi qua vừa rồi một trận chiến, hắn phát hiện hắn cùng trước mắt vị này Tang Thần còn là có không nhỏ chênh lệch. Nghĩ muốn chiến thắng đối phương, chỉ có thể đem hết toàn lực. Đương Diệp Huyền triệt để tiến vào điên cuồng một khắc này, Tang Thần lông mày nhất thời nhíu lại. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền bể nát chính mình nhục thân về sau, thực lực vậy mà không giảm trái lại còn tăng, đặc biệt là cái kia huyết mạch chi lực, hắn khí tức đem so với phía trước mạnh gấp mấy lần không chỉ. Đáng sợ nhất là, huyết mạch này khí tức còn tại tăng vọt. Tốt đặc thù huyết mạch, Tang Thần trong đôi mắt hiếm thấy nhiều một vệt ngưng trọng. Vào giờ phút này, nàng cũng bắt đầu hiếu kỳ Diệp Huyền chân thực thân phận. Người trước mắt thân phận sợ không phải đơn thuần như vậy. Bất quá lúc này, nàng cũng không rảnh đi quản nhiều như vậy, đã thù đã kết xuống, vậy chỉ có thể lựa chọn vừa tới đáy. Nghĩ đến đây, Tang Thần tay phải chậm chậm nắm chặt, rất nhanh, trong chàng những cái kia hư thần chi lực điên cuồng vọt tới. Mà bốn phía ám giới thời không trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất thủ trước, chính thấy hắn tựa như một đạo lưu quang đột nhiên từ trong chàng chợt lóe lên. Xuy, Diệp Huyền những nơi đi qua, tê liệt hết thảy. Tang Thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giơ tay liền là đấm ra một quyền, vô số hư thời không chi lực nhất thời giống như là thủy triều từ nàng nắm tay bên trong chút xuống mà ra. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ thiên bộ giới trực tiếp kịch liệt kích chiến lên. Mà khi cỗ lực lượng kia bộc phát ra trong nháy mắt đó, xem như cái này hai cỗ lực lượng trung tâm Diệp Huyền cùng Tang Thần nhất thời liên miên lùi nhanh, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền phía sau, vô số nhân gian kiếm ý trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía Tang Thần chém đi. Nơi xa, Tang Thần trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, vô số màu vàng cổ lão phù văn từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra. Oanh long long long, theo từng đạo chói tai tiếng nổ vang vọng. Diệp Huyền cùng Tang Thần lần nữa liên miên lùi nhanh. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng Tang Thần ngừng lại, mà giờ khắc này, Diệp Huyền linh hồn đã trở nên mờ đi. Cái kia Tang Thần cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân như ẩn như hiện, hiển nhiên, cũng là bị thương thật nặng. Tang Thần sắc mặt vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà ba phen bốn bận bị người trước mắt gây thương tích. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tang Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Âm thanh hạ xuống, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng bắt đầu mặc niệm một chút thần chú thần bí, dần dần, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ huyết sắc lôi điện, cùng lúc đó, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực cũng theo bốn phía điên cuồng vọt tới. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Tang Thần vọt tới. Tại thôi động vũ trụ tâm pháp về sau, hắn căn bản không thèm để ý tự thân thương thế. Dù sao liền là làm, lúc này, Tang Thần cũng biến mất theo tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, vô số lôi quang hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vọt tới. Ầm ầm ầm, rất nhanh, toàn bộ thiên bộ giới lần nữa kịch liệt kích chiến lên. Mà hai người đại chiến cũng đưa tới toàn bộ thiên bộ giới cường giả chú ý, lúc này, rất nhiều cường giả đã xuất hiện tại bốn phía trong bóng tối. Nơi nào đó phía cuối chân trời, hai người đang nhìn trước mắt đại chiến, hai người này chính là bây giờ lục thần một trong cổ thần cùng sách thần. Cổ thần nhìn phía xa Diệp Huyền, nhíu mày, người này là ai? Sách thần bình tĩnh nói, nghe nói là đạo môn. Đạo môn, nghe vậy, cổ thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Lúc trước diệt đạo môn, hắn cũng có một phần, cũng chính là nói, đây là địch nhân A. Cổ thần mặt không biểu tình, cái này đạo môn là tặc tâm bất tử, nghĩ ngóc đầu trở lại A. Sách thần bình tĩnh nói, người này phía sau có thể là cái kia đại đạo bút chủ nhân. Cổ thần âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Sách thần lắc đầu, như hắn phía sau thật là đại đạo bút chủ nhân, như vậy chuyện này, chúng ta tự nhất định phải thận trọng. Cổ thần nhạt tiếng nói, không quản hắn sau lưng có phải hay không đại đạo bút chủ nhân, đã hắn là đạo môn, đó chính là chúng ta địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy hắn liền đáng chết, liền là đơn giản như vậy. Sách thần nhìn thoáng qua cổ thần, sau đó nói, hắn là đạo môn người, mà hắn còn biết chúng ta cùng đạo môn ở giữa ân oán, nhưng như cũ dám đến, vì sao? Rất hiển nhiên, có chỗ dựa. Cổ thần bình tĩnh nói, làm liền xong rồi. Sách thần vô ngữ, đờ em, hắn thật rất muốn mắng người. Thiếu niên này có thể cùng một vị cổ thần đối kháng, phía sau hắn người thực lực, kia khẳng định là chính mạnh không yếu a. Đây là tới người không tốt a, mà cái này cổ thần nhưng căn bản không nghĩ những này, đây không phải tâm lớn, đây là có điểm ngu xuẩn. Sách thần không nhìn thẳng cổ thần, sau đó quay đầu nhìn hướng bên phải, đứng nơi đó một tên nữ tử áo đen, cười nói, Nguyệt thần, người cũng tới. Nữ tử áo đen bình tĩnh nói, động tĩnh lớn như thế, ta sao có thể không đến. Sách thần nhìn thoáng qua nơi xa đang cùng tang thần đại chiến Diệp Huyền, bình tĩnh nói, người này thực lực không tầm thường, đặc biệt là hắn huyết mạch cùng tay kia bên trong kiếm, rất mạnh. Nguyệt thần bình tĩnh nói, người này phía sau, hẳn là cái kia đại đạo bút chủ nhân. Sách thần khẽ gật đầu, hắn lần này tới thiên bộ giới, hẳn là tới nhằm vào chúng ta mấy người. Nói, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó nói, cái này đạo môn là nghĩ đến báo thù a. Bất quá, ta có chút không hiểu là, cái này đại đạo bút chủ nhân chính mình không đến, nhưng muốn phái một thiếu niên tới, hắn là nghĩ lịch luyện thiếu niên này sao? Cổ thần đột nhiên châm chọc nói, bắt chúng ta làm đá mài đao. Hắn cũng xứng, sách thần không nhìn thẳng cổ thần, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, năm đó trận chiến kia, đạo môn cường giả cũng không ít, mà lại, trong truyền thuyết kia đại đạo bút chủ nhân một mực không có xuất hiện, chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Cổ thần đột nhiên nói, sách thần, ta biết ngươi tính cách cẩn thận, đương nhiên, cẩn thận cũng không sai. Ta nói một chút ta ý nghĩ, sau đó nếu là tang thần thắng, kia dĩ nhiên tốt, nhưng nếu là tang thần giết không được người này, vậy chúng ta tự động thủ trực tiếp trấn sát người này. Đối phó địch nhân phương pháp đơn giản nhất liền là đánh chết hắn. Hắn đã tại chúng ta trước mắt, vậy chúng ta tự đánh chết hắn, cái này nhiều đơn giản. Sách thần trầm mặc, cổ thần nhìn hướng Nguyệt thần, người thấy thế nào? Nguyệt thần quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền nhân gian kiếm ý lúc, nàng bình tĩnh nói, không thể để cho người này sống. Nàng đã nhìn ra, kia là tín ngưỡng chi lực, mà các nàng mấy vị cổ thần tu cũng là tín ngưỡng chi lực, cái này Diệp Huyền tới thiên bộ giới, liền là tới phá vỡ bọn hắn. Tam thần nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền cùng tăng thần, ba người thần sắc đều là khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, lúc này Diệp Huyền cùng cái kia tăng thần đã chiến chính là lực lượng ngang nhau. Tăng thần giết không được thiếu niên này, sách thần đột nhiên nói, lão cổ, người khởi động thần nhãn, kiểm tra một thoáng cái này thiên bộ giới, nhìn một chút có hay không biết thần bí cường giả. Nghe vậy, cổ thần khẽ gật đầu, hắn hợp chỉ từ hai mắt chỗ vạch một cái, sau một khắc, hắn trong đôi mắt bộc phát ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trực tiếp quét qua toàn bộ thiên bộ giới. Một lát sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sách thần hỏi, làm sao? Cổ thần lắc đầu, không có bất kỳ không biết khí tức cường đại. Nghe vậy, sách thần cau mày, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, tự hắn một người. Cổ thần đột nhiên nói, quản hắn khỉ gió làm cái gì? Lại cho tang thần một chút thời gian, nàng nếu là không cách nào giết hắn, chúng ta tự xuất thủ. Sách thần trầm mặc một lát sau, gật đầu. Lúc này, Nguyệt thần đột nhiên hỏi, thượng cổ thần đây? Động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết. Còn có mục thần, nghe vậy, sách thần ba người lông mày đều là nhíu lại. Đến hiện tại, hai vị này đều chưa từng xuất hiện, có chút không bình thường a. Một bên khác, một người trung niên nam tử chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người này, chính là cái kia thượng cổ thần. Tại Diệp Huyền cùng tang thần đại chiến phía sau không bao lâu, hắn liền đi đến nơi này, mà khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, hắn hoàn toàn mộng. Mẹ nó, vậy mà là hắn, đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là nhận thức, bởi vì lúc trước cái kia nữ tử thần bí kiếm tu còn cố ý giới thiệu với hắn qua. Đương thời hắn nếu không phải sợ nhanh, sợ là đã bị xử lý. Gia hỏa này làm sao tới nơi này? Thượng cổ thần triệt để mộng mất, mà lại, gia hỏa này còn cùng tang thần làm. Thượng cổ thần lúc này cũng là đầu óc mơ hồ, Đương nhiên, càng nhiều còn là kinh khủng. Lúc trước kiếm tu kia nữ tử kinh khủng thực lực, hắn cũng không có quên mất, một kiếm kia, kém chút trực tiếp nhượng hắn quy thiên. Đúng lúc này, Nguyệt thần ba người đột nhiên xuất hiện tại thượng cổ thần bên cạnh cách đó không xa, nhìn thấy ba người, thượng cổ thần thần sắc nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Sách thần cười nói, thượng cổ thần, ta liền biết ngươi đã tới. Thượng cổ thần khẽ gật đầu, không có trả lời, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Sách thần nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền cùng Tang thần, sau đó nói, người này là đạo môn. Thượng cổ thần thần sắc bình tĩnh, còn là không nói lời nào. Sách thần nhìn thoáng qua thượng cổ thần, đạo môn đã ngóc đầu trở lại, người thấy thế nào? Thượng cổ thần còn chưa nói chuyện, bên cạnh cổ thần đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, còn làm sao nhìn? Chẳng lẽ nhường ra thiên bộ giới, lại đem nguyên địa nhường cho hắn? Sách thần sắc mặt trầm xuống, hắn thật không muốn cùng thằng ngu này nói chuyện. Cổ thần đột nhiên nói, cái này Tang thần cũng là vô dụng, liền một nhân loại đều giải quyết không hết. Nguyệt thần chân mày cao lại, cái này cùng Tang thần không liên quan, này nhân loại kiếm tu kiếm cùng cái kia huyết mạch chi lực rất đặc thù, đặc biệt là kiếm trong tay hắn, kia là một thanh thần kiếm, cổ thần ngươi cũng ngăn không được. Cổ thần cười lạnh một tiếng, không nói gì. Thượng cổ thần nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt trừ nghi hoặc, còn có lo lắng, tự nhiên là sợ Diệp Huyền có chuyện. Hiện tại Diệp Huyền cùng Tang thần đã chiến đến thời khắc quan trọng nhất, thắng bại đều tại trong nháy mắt. Nếu như Tang thần thần, Diệp Huyền khẳng định là có nguy hiểm, nếu như Diệp Huyền có nguy hiểm, chuyện kia nhưng lớn lắm. Nghĩ đến cái này, thượng cổ thần nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn ngập đề phòng. Lúc này, cổ thần đột nhiên nói, thượng cổ thần, ngươi không cần nhìn. Ta mới vừa đã dùng thần mắt thấy qua, toàn bộ thiên bộ giới bên trong, không có bất kỳ không biết khí tức cường đại. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, liền dùng đại đạo bút chủ nhân xuất hiện thì như thế nào? Chúng ta sáu người liên thủ, vô địch thiên hạ, không có mau bệnh a. Thượng cổ thần trầm mặc, hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là làm sao đầu hàng mới có thể để chính mình có mặt mũi một điểm. Chương 2868, người hỏi chính là cái nào muội? Ầm ầm, nơi xa ám giới thời không bên trong, theo một đạo kinh khủng nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền cùng cái kia Tang thần nhất thời liên miên lùi nhanh, hai người dọc đường chỗ lui chỗ, trực tiếp tầng tầng nát bấy chôn vùi, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền dừng lại về sau, toàn bộ linh hồn tản ra quỷ dị huyết diễm, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động mà ra. Huyết mạch chi lực, từ đầu đến giờ, của hắn huyết mạch chi lực như cũ tại không ngừng tăng cường, không thể không nói, cái này rất biến thái. Mà cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể cùng cái kia Tang thần chiến lực lượng ngang nhau. Bất quá lúc này, hắn cũng là có chút khó mà chống đỡ được. Cùng Thanh Huyền kiếm hòa làm một thể, cái này khiến đến hắn thực lực có thể được đến thật to gia tăng, nhưng là, loại trạng thái này hắn duy trì không được quá lâu. Mà bây giờ, hắn đã đi đến cực hạn, theo Diệp Huyền ngừng lại, hắn Thanh Huyền kiếm nhất thời cùng hắn phân ly, lúc này Thanh Huyền kiếm cũng như máu, lộ ra một cỗ khát máu lệ khí. Nơi xa, Tang thần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, lúc này, nàng nhục thân cũng đã sắp phá nát, nàng bị thương không thể so Diệp Huyền thấp. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể đưa nàng bước đến loại trình độ này. Bất quá còn tốt, hết thảy đều muốn kết thúc. Tang thần chậm chậm hướng phía Diệp Huyền đi tới, nàng tay phải nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng từ nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, liền tại nàng muốn cho Diệp Huyền tới một kích cuối cùng lúc, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm đứng lên, nhìn thấy một màn này, Tang thần đồng tử bỗng nhiên co lại, quả quyết xuất thủ. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ nàng nắm tay bên trong càn quét mà ra. Mà nơi xa, Diệp Huyền cũng tại thời khắc này đột nhiên xuất kiếm. Vãng sinh kiếm kỹ, một kiếm này ra, trong mắt của mọi người, Tang thần phóng thích ra cỗ lực lượng kia trực tiếp tan biến, cùng lúc đó, đạo kiếm quang kia trực tiếp chạm tại Tang thần trên thân. Oanh, Tang thần cả người trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ còn linh hồn, mà lại, linh hồn còn tại lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ tan biến. Nhìn thấy một màn này, Tang thần sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng bỗng nhiên gầm thét, lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, vô số tín ngưỡng chi lực hướng phía nàng hội tụ đến, cùng lúc đó, từng đạo thần bí quỷ dị phù văn vờn quanh nàng quanh thân, dần dần, linh hồn nàng dần dần ngưng thực. Thấy thế, Tang thần nhất thời thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của nàng kém chút trực tiếp vĩnh cửu biến mất. Tang thần ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt xuất hiện nồng đậm kiêng kỵ, trước mắt cái này kiếm tu kiếm kỹ, một cái so một cái quỷ dị. Tựa như nghĩ đến cái gì, Tang thần bỗng nhiên quay đầu, các ngươi còn không xuất thủ. Nàng tự nhiên đã cảm thụ đến mấy vị khác cổ thần đều đã đến tới. Phía trước không có lên tiếng, là bởi vì nàng cho rằng nàng có thể giải quyết Diệp Huyền, nhưng bây giờ không được. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, kia cũng là kéo, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nghe đến Tang Thần lời nói, cái kia cổ thần nhất thời phá lên cười, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tang Thần trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Tang Thần, ngươi có chút không được a. À. Tang Thần mặt không biểu tình nhìn thoáng qua cổ thần, sau đó lui về một bên. Lúc này là nàng suy yếu nhất thời điểm, cũng không cần tranh cãi. Tang Thần rất thức thời lặng lẽ lui sang một bên, sau đó bắt đầu chữa thương. Tiếp xuống tự cùng nàng không có quan hệ, nàng hiện tại việc cấp bách là cảm giác chữa thương, để tránh bị người dậu đổ bìm leo. Cổ thần nhìn thoáng qua Tang Thần, sau đó cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, trước tiên cần phải giải quyết trước mắt cái này kiếm tu mới được. Cổ thần nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền linh hồn lộ ra huyết diễm, mặc dù tình huống không phải rất tốt, nhưng khí tức nhưng là càng ngày càng cường. Cổ thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đại đạo bút chủ nhân phái tới. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên một kiếm chém đi. Cổ thần khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền đánh ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền cả người nhất thời bay ra ngoài, hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, vô số ám giới thời không trực tiếp nổ bể ra tới. Cổ thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, liền muốn lại ra tay, mà lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cổ thần trước mặt. Người tới chính là ám giới chủ, nhìn thấy ám giới chủ, cổ thần chân mày cau lại, người muốn nhúng tay. Ám giới chủ mặt không biểu tình, đúng, cổ thần gằn giọng nói, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, trong tràng vậy mà xuất hiện mấy chục vạn đạo tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, ám giới chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn sắc. Tay phải hắn vung lên, trong nháy mắt, vô cùng vô tận ám giới thời không chi lực nhất thời giống như là thủy triều hướng phía hắn vào tới. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh long long long, trong nháy mắt, toàn bộ thiên bộ giới trực tiếp động núi giao. Hai người đều ở vào ám giới thời không, mà không phải tại thiên bộ giới hiện hữu thời không, nếu không, toàn bộ thiên bộ giới sợ là đều đã hủy đi. Trong bóng tối, sách thần nhìn phía xa ám giới chủ, cái này ám giới chủ tại sao lại xuất thủ tương trợ cái này kiếm tu. Nguyệt thần trầm giọng nói, không biết, sách thần lông mày sâu sắc nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết mất đi không có đơn giản như vậy. Có kỳ lạ, hắn cũng không có chú ý tới bên cạnh thượng cổ thần, lúc này thượng cổ thần thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn cùng Nguyệt thần một chút, ánh mắt kia. Nơi xa, Diệp Huyền nằm ở trong tối giới thời không bên trong, không thể không nói, hắn giờ phút này đã thật mệt bở hơi tai. Cùng Tang Thần một trận chiến, hắn thật đem hết toàn lực. Cũng còn tốt có vũ trụ tâm pháp tại liên tục không ngừng chữa trị thân thể của hắn, nếu không, hắn căn bản sống không tới bây giờ. Diệp Huyền không có để ý chính mình điên cuồng huyết mạch, lúc này hắn điên cuồng huyết mạch đã triệt để tiến vào điên cuồng trạng thái, huyết mạch này một khi triệt để phóng thích, cho dù là hắn đều khống chế không nổi. Hắn hiện tại cảm giác rất quỷ dị, hắn rất mệt mỏi, nhưng là, hắn lại cảm thấy chính mình giống như có được sức mạnh vô cùng vô tận. Cái này có chút không bình thường, nhưng nói tóm lại, đó chính là hắn còn có thể đánh. Diệp Huyền chậm chậm đứng lên, hắn nhìn hướng nơi xa, ta tới. Ta tới, đang cùng cổ thần giao thủ ám giới chủ nghe vậy, vội vàng hướng về sau chợt lóe, cùng cổ thần kéo dài khoảng cách, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu, ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta tới. Ám giới chủ do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không hôm nào lại đánh. Diệp Huyền gật đầu, tốt, tốt, ám giới chủ biểu lộ cứng đờ, hắn vốn chỉ là dò xét tính hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, Diệp thiếu tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lừa. Hôm nào đánh, một bên, cái kia cổ thần đột nhiên cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói hôm nào đánh tự hôm nào đánh, nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, cường đại lực lượng nhất thời tự hắn nắm tay bên trong tràn ra, đúng lúc này, thượng cổ thần đột nhiên xuất hiện tại cổ thần bên cạnh, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, ta tới. Cổ thần ngây cả người, sau đó cười nói, cùng một chỗ a. Thượng cổ thần gật đầu, tốt, nói xong. Hắn đột nhiên bỗng nhiên liền là một quyền, mà một quyền này nhằm vào không phải Diệp Huyền, mà là bên cạnh hắn không có chút nào phòng bị cổ thần. Ầm ầm, cổ thần không có chút nào phòng bị bên dưới, ngạnh sinh sinh chịu một quyền này, trong nháy mắt, hắn trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, thần thân trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn linh hồn. Biến cố đột ngột làm cho trong tràng mọi người đều là sửng sốt. Sách thần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thượng cổ thần, trong mắt của hắn cũng là khó có thể tin. Lúc trước hắn liền cảm thấy sự tình có kỳ lạ, mà hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thượng cổ thần vậy mà lại tương trợ cái này kiếm tu. Chẳng lẽ thượng cổ thần đã đầu nhập đại đạo bút chủ nhân? Rất mộng còn là cái kia cổ thần, hắn trực tiếp đắp lên cổ thần một quyền này cho làm mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Cổ thần gắt gao nhìn chằm chằm thượng cổ thần, ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, thượng cổ thần đột nhiên xông đến Diệp Huyền trước mặt, đón lấy, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Chạy, ám giới chủ trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng trong bóng tối sách thần, ngươi đoạn hậu. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất không còn tăm hơi. Đoạn hậu, nghe đến ám giới chủ lời nói, Nguyệt thần nhất thời rời xa sách thần, nàng gắt gao nhìn chằm chằm sách thần, trong mắt tràn đầy đề phòng. Sách thần trầm giọng nói, hắn đang khích bác Ly Gián. Nguyệt thần không nói gì, nhưng trong mắt nhưng không chút nào che giấu đề phòng. Sách thần trầm giọng nói, ta như cùng bọn hắn là cùng một bọn, vừa rồi liền đã xuất thủ. Cần chờ đến hiện tại, Nguyệt thần chân mày cau lại, một lát sau, nàng trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sách thần lắc đầu, ta không biết, nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhưng có thể xác định là, thượng cổ thần cùng người này nhận thức. Nhận thức, Nguyệt thần trầm giọng nói, ý của ngươi là hắn đã đầu nhập đạo môn. Cũng không có lý do. Sách thần khẽ lắc đầu, không biết. Hắn giờ phút này cũng rất nghi hoặc, cái này thượng cổ thần tại sao lại đột nhiên giúp kiếm tu kia. Đúng lúc này, bên cạnh cổ thần đột nhiên gầm thét, hắn thượng cổ thần đã phản bội chúng ta, xử lý hắn. Nhất định phải làm mất hắn. Sách thần trầm mặc một lát sau, nói, liên hệ mục thần. Nguyệt thần trầm giọng nói, mục thần hội sẽ không. Sách thần lắc đầu, sẽ không. Nếu là hắn cũng đổ hướng về phía đạo môn, mới vừa liền đã đi theo thượng cổ thần đánh lén chúng ta. Mà thượng cổ thần trực tiếp đào tẩu, rất hiển nhiên, hắn không có nắm chắc đối phó chúng ta. Nguyệt thần khẽ gật đầu, ta đi tìm mục thần. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sách thần nhìn về chân trời, trong mắt xuất hiện một vệt lo lắng. Đến cùng là nguyên nhân gì mới để cho thượng cổ thần làm phản? Một bên khác, cái kia ngay tại chữa thương tang thần sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Lúc này nàng mới phát hiện, sự tình xa không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Thượng cổ thần vậy mà làm phản, quỷ dị, nơi nào đó trong đại điện, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, toàn thân linh hồn như cũ tản ra cường đại huyết diễm, của hắn huyết mạch chi lực, lúc này liền xem như hắn cũng khó có thể trấn áp xuống dưới. Huyết mạch này chi lực là thả ra dễ dàng, áp trở về khó như lên trời. Tại cách đó không xa, là thượng cổ thần, lúc này thượng cổ thần là cẩn thận từng ly từng tí, một điểm thần ngạo khí đều không có. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, hắn nhìn hướng thượng cổ thần vội vàng nói, Diệp thiếu, còn tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn tốt, thượng cổ thần nhất thời thở dài một hơi, sau đó lại hỏi, lệnh nguội ở nơi nào? Ta hộ tống ngươi đi gặp nàng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi hỏi chính là cái nào nguội? Thượng cổ thần, chương 2869, tuyệt thế cường giả. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, thượng cổ thần thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Cái nào muội, hợp lấy, ngươi không chỉ có một cái muội muội. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nơi này là. Thượng cổ thần vội vàng nói, thượng cổ giới, địa bàn của ta. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn nên rất nhanh liền sẽ đến. Thượng cổ thần gật đầu, đúng vậy, cho nên, ta nhất định phải nhanh hộ tống Diệp công tử đến lệnh muội bên người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thượng cổ thần, khẽ mỉm cười, không vội. Thượng cổ thần muốn nói lại thôi, không vội, hắn nhưng là rất vội. Nên biết, hắn vừa rồi vì cứu Diệp Huyền đánh lén cổ thần, không hề nghi ngờ, lập tức liền sẽ có 5 vị thần tới vây công hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta trước chữa thương, nói, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp, nguyên địa, thượng cổ thần vẻ mặt nghiêm túc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bên ngoài, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chân trời, thượng cổ thần nhìn xem trước mặt sách thần cùng Nguyệt thần, thần sắc bình tĩnh. Sách thần gắt gao nhìn chằm chằm thượng cổ thần, vì cái gì? Thượng cổ thần thấp giọng thở dài, sau đó nói, sách thần, ta lời nói, ngươi tin không? Sách thần khẽ lắc đầu, thượng cổ thần, ta thực sự nghĩ không ra ngươi có lý do gì phản bội chúng ta thật rất nghi hoặc. Thượng cổ thần nhìn chằm chằm sách thần, chúng ta đấu không lại hắn. Sách thần nhíu mày, phía sau hắn có đại đạo bút chủ nhân. Thượng cổ thần lắc đầu, không có. Sách thần không hiểu, cái kia. Thượng cổ thần trầm mặc một lát sau, nói, phía sau hắn có một vị tuyệt thế cường giả. Sách thần trầm giọng nói, mạnh cỡ nào? Thượng cổ thần nhìn thoáng qua sách thần, sau đó nói, đã từng nàng ngăn cách lấy vô số tinh vực, sau đó kém chút một kiếm giết ta. Nghe vậy, sách thần đồng tử bỗng nhiên co lại, Nguyệt thần cũng là một mặt chấn động. Thượng cổ thần lại nói, các ngươi nhìn thấy hắn kiếm cùng hắn huyết mạch chi lực, các ngươi cảm thấy hắn sẽ là người bình thường sao? Hai thần trầm mặc, thượng cổ thần tiếp tục nói, chúng ta 6 người hiện tại liên thủ, là có thể áp chế hắn, nhưng là, người ở sau lưng hắn một khi xuất hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tin tưởng ta, chúng ta 6 người liên thủ cũng đánh không lại vị kia kiếm tu. Sách thần cùng Nguyệt thần trầm mặc, thượng cổ thần tiếp tục nói, các ngươi suy nghĩ lại một chút, liền ám giới chủ đều gọi hắn Diệp Thiếu. Hai vị, gia hỏa này không đơn giản a, chúng ta đấu không lại hắn a. Sách thần trầm giọng nói, hắn là đạo môn, mà chúng ta cùng đạo môn. Thượng cổ thần nhíu mày, hắn có nói muốn cho đạo môn báo thù sao? Hai người sửng sốt, thượng cổ thần tiếp tục nói, ta điều tra qua, hắn tới nơi này, liền là đơn thuần vì xây thư viện, mà không phải đến báo thù chúng ta. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, tục tính hắn là đến báo thù chúng ta cũng không có bất kỳ lựa chọn, chúng ta chỉ có thể trốn, hoặc là đầu hàng. Sách thần nhíu mày, kiếm tu kia nữ tử quả thật cường đại như vậy. Thượng cổ thần gật đầu, một lần kia, nàng cường hành phá mở vũ trụ bích chướng, ta đều không có nhìn thấy bản thân nàng, nhưng là, kiếm của nàng có thể giết ta, đối mặt một kiếm kia, ta đã tuyệt không? Nói, hắn lắc đầu thở dài, nhớ tới một kiếm kia, đến nay lòng còn sợ hãi. Sách thần cùng Nguyệt thần nhìn nhau một chút, hai người biết, thượng cổ thần không có nói giả. Thượng cổ thần nhìn hai người một chút, hiện tại, các ngươi có thể làm ra lựa chọn. Nếu như các ngươi còn muốn giết Diệp công tử, ta sẽ hợp lực ngăn cản, nhưng tin tưởng ta, một khi bước ra phía sau hắn người, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sách thần trầm giọng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thượng cổ thần nói, cùng hắn có thù chính là tang thần cùng cổ thần, chúng ta ba cái cùng hắn lại không có thù. Các ngươi hiểu ý của ta không? Sách thần cùng Nguyệt thần trầm mặc, đây là muốn bọn hắn cũng đi theo phản bội a? Thượng cổ thần đột nhiên lại nói, thiếu hai vị thần, đối với chúng ta có chỗ xấu sao? Sách thần nhìn xem Nguyệt thần, nữ tử kia kiếm tu thực lực viễn siêu chúng ta. Thượng cổ thần bình tĩnh nói, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Dù sao, ta hiện tại quyết định đi theo hắn hỗn. Mà lại, tin tưởng ta, hắn sẽ không ở nơi này đợi quá lâu. Sách thần đột nhiên nói, ta có một cái kế hoạch. Nguyệt thần cùng thượng cổ thần nhìn hướng sách thần bình tĩnh nói, khả năng có chút hại. Hai thần, lúc này, Diệp Huyền còn tại chữa thương, quan trọng nhất mục đích là chữa trị nhục thân, kỳ thật, chính hắn nhục thân có thể nói không phải bị đánh nát, mà là tự thân lực lượng quá mức cường đại, nhục thân căn bản không chịu nổi. Coi hắn lựa chọn cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp lúc, vô địch chính là Thanh Huyền kiếm, mà không phải hắn nhục thân, mà bản thể của hắn nhục thân ở thời điểm này là không chịu nổi Thanh Huyền kiếm lực lượng, còn có triệt để kích hoạt điên cuồng huyết mạch. Trải qua trận này, hắn phát hiện ưu điểm của mình, nhưng cũng phát hiện rất nhiều khuyết điểm. Cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp, có ưu điểm, nhưng cũng có rất lớn tai hại. Phải nghĩ biện pháp cải thiện. Không bao lâu, tại vũ trụ tâm pháp trợ giúp xuống, hắn nhục thân triệt để khôi phục, mà hắn tự thân điên cuồng huyết mạch nhưng như cũng đang thiêu đốt. Hắn áp chế không đi xuống, cái này điên cuồng huyết mạch càng ngày càng biến thái, mà lại, cùng tiểu tháp đồng dạng, có phản cốt. Hắn hiện tại cũng lười đi quản cái này điên cuồng huyết mạch, thiêu đốt tự cháy lên đi. Dù sao, hắn không có khả năng đem hắn làm chết. Hắn hiện tại đến lợi dụng điểm này thời gian thật tốt để thăng một thoáng chính mình, bên ngoài thế nhưng là còn có mấy vị cổ thần đang đợi mình, thượng cổ thần khẳng định là không chống được bao lâu. Một ngày này, cổ thần trực tiếp vào tới thượng cổ thần điện. Tại bên cạnh hắn, còn có sách thần cùng Nguyệt thần. Cổ thần căm tức nhìn phía dưới thượng cổ thần, tạp toái, người vậy mà làm phản. Đối với thượng cổ thần lúc trước đánh lén chuyện của hắn, hắn là càng nghĩ càng hỏa. Thượng cổ thần bình tĩnh nói, người muốn như thế nào? Nghe vậy, cổ thần nhất thời giận tím mặt, tự nhiên là xử lý ngươi. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh sách thần đột nhiên nói, ta tới. Cổ thần ngây cả người, sau đó gật đầu, tốt. Mà lúc này, sách thần giơ tay liền là một quyền, đem hết toàn lực một quyền. Nhưng mà, một quyền này mục tiêu cũng không phải thượng cổ thần, mà là cổ thần, bất ngờ không đề phòng. Cổ thần trực tiếp bị một quyền này oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại. Nguyên bản cái kia mới vừa chữa trị tốt thần thân nhất thời ầm vang vỡ vụn. Mà linh hồn của hắn mới vừa xuất hiện, một đạo ánh trăng sáng đột nhiên chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, cổ thần trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Cổ thần khó có thể tin mà nhìn trước mắt sách thần cùng Nguyệt thần, các ngươi. Sách thần lắc đầu, dễ đi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Ầm ầm, cổ thần trực tiếp thần hồn câu diệt. Đến chết, cổ thần đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì sách thần cùng Nguyệt thần đi theo phản bội. Lúc này, Nguyệt thần đột nhiên nói, còn có cái kia tang thần. Tang thần, trong tràng, ba người nhìn nhau một chút, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tang giới, ngay tại dưỡng thương tang thần đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng xuất hiện ở ngoài điện, mà lúc này, thượng cổ thần tam thần xuất hiện ở trước mặt nàng. Tang thần nhìn xem tam thần, nhíu mày, các ngươi. Tựa như nghĩ đến cái gì, Nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, cổ thần đây. Sách thần không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tang thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số hư thời không chi lực tụ tập. Tụ từ trong tay nàng, đón lấy, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, hai người đồng thời lùi nhanh, mà tại hai người đồng thời lùi nhanh lúc, bên cạnh thượng cổ thần cùng nguyệt thần đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Phát giác đến một màn này, Tang thần đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tự nhiên không có khả năng đồng thời ngăn cản ba vị thần. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trong tràng chợt lóe lên. Ầm ầm, thượng cổ thần cùng nguyệt thần trực tiếp bị bước lui, ngay sau đó, đạo kia tàn ảnh mang theo Tang thần biến mất ở trong sân. Một bên, Sách thần nhíu mày, là hắn. Thượng cổ thần trầm giọng nói, Mục thần cũng là lục thần một trong, hơn nữa, còn là lục thần bên trong mạnh nhất, Tam thần cũng không nghĩ tới cái này Mục thần hội đột nhiên xuất thủ cứu giúp Tam thần. Thượng cổ thần đột nhiên nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Sách thần cùng Nguyệt thần cũng theo đó rời đi. Một bên khác, Tam thần nhìn xem cách đó không xa trung niên nam tử, bọn hắn tại sao lại đảo hướng kiếm tu kia. Trung niên nam tử chính là Mục thần. Mục thần bình tĩnh nói, thiếu niên kia không đơn giản. Nghe vậy, Tang thần chân mày cao lại. Mục thần nhìn thoáng qua Tang thần, người cảm thấy hắn đơn giản sao? Tang thần trầm mặc, Mục thần lại nói, ly khai thiên bộ giới, vĩnh viễn đừng có lại trở về. Tang thần lông mày sâu sắc nhíu lại, nàng tại thiên bộ giới kinh doanh nhiều năm như vậy, liền như thế rời đi, nàng tự nhiên là không cam tâm. Mục thần thấp giọng thở dài, đi cổ vực tránh né một thoáng đầu gió ha. Sống sót mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Tang thần trầm giọng nói, hắn đến cùng là ai? Mục thần lắc đầu, cụ thể không biết, bất quá có thể xác định chính là, hắn cùng đạo môn có quan hệ, mà lại, cùng đại đạo bút chủ nhân quan hệ không cản. Tang thần trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu được. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Mục thần xoay người nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Thiếu niên này đến, cái này thiên bộ giới về sau sợ là sắp biến thiên. Thượng cổ giới, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp. Mà vừa mới ly khai tiểu tháp, hắn chính là sửng sốt, bởi vì thượng cổ thần bên cạnh nhiều hai thần. Chính là cái kia Sách thần cùng Nguyệt thần, nhìn xem hai thần, Diệp Huyền đầy mặt nghi hoặc, các ngươi. Sách thần khẽ mỉm cười, Diệp thiếu tốt, ta là Sách thần, lục thần một trong. Diệp Huyền nhìn hướng thượng cổ thần, không hiểu. Thượng cổ thần cười nói, Diệp thiếu không biết, ba người chúng ta là cùng một bọn, đúng rồi. Cái kia lúc trước đối Diệp thiếu xuất thủ cổ thần, đã bị chúng ta xử lý. Thần hồn câu diệt, cho tới cái kia Tang thần, đáng tiếc, cái kia Mục thần xuất thủ cứu giúp, chúng ta không có thể đem hắn diệt sát đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không vội, về sau chính ta đi tìm nàng giải quyết. Thượng cổ thần cười nói, được rồi. Lúc này, bên cạnh Nguyệt thần đột nhiên nói, không biết Diệp thiếu đón lấy bên trong có tính toán gì. Nghe vậy, thượng cổ thần cùng Sách thần cũng là vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn cũng sợ Diệp Huyền trực tiếp thay thế bọn hắn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta chính là muốn ở chỗ này mở một cái thư viện. Thư viện, nghe vậy, Tam thần nhất thời thở dài một hơi, đây là bọn hắn có thể tiếp nhận. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập thư viện của ta? Nếu là Tam thần gia nhập thư viện của hắn, cái kia thu nhập nhưng là không nên quá đơn giản. Nghe vậy, Tam thần nhất thời trầm mặc, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có chỗ tốt, Tam thần còn là không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng thượng cổ thần nhất thời nhức cả trứng. Chương 2870, ta tin ngươi cái quỷ. Bọn hắn cũng không ngốc, gia nhập Quan Huyền thư viện, cái kia cùng thần phục khác nhau ở chỗ nào? Thượng cổ thần lúc này cũng là có chút khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, hắn tự nhiên là không nghĩ gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi đã có thể tiếp xúc đến hư thời không, nhưng không biết các ngươi có hay không tiếp xúc qua hư thời không phía trên thời không. Nghe vậy, Sách thần nhíu mày, hư thời không phía trên thời không? Diệp Huyền gật đầu, ta mang các ngươi đi một cái địa phương. Nói, hắn trực tiếp mang theo Tam thần tiến vào tiểu tháp. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, Tam thần sắc mặt đều là trong nháy mắt kịch biến. Sách thần run giọng nói, nơi này thời không, nơi này thời gian. Diệp Huyền cười không nói. Tam thần nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn động. Vào giờ phút này, Tang thần cùng Nguyệt thần cuối cùng tin tưởng thượng cổ thần lời nói, người thiếu niên trước mắt này thật không đơn giản, phía sau hắn người thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ba vị, nơi này thời không, ta có thể cho ngươi mượn nhóm thăm dò, bất quá, ta cũng có điều kiện của ta liền là các ngươi gia nhập Quan Huyền thư viện. Tam thần nhìn nhau một chút, lần này, Tam thần có chút tâm động. Đến bọn hắn cấp độ này, nghĩ muốn lần nữa để thăng chính mình, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Mà trước mắt cái này thần bí thời không thế giới, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Rất tâm động, Diệp Huyền cũng không sốt ruột, nhìn xem Tam Thần, chờ đợi Tam Thần trả lời. Tam Thần là thiên bộ giới thần, nếu là cái này Tam Thần nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thiên bộ giới nhất thống, mà của hắn tín ngưỡng chi lực tuyệt đối có thể trong nháy mắt tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Đúng lúc này, Thượng Cổ Thần đột nhiên nói, ta nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Nguyệt Thần cùng Sách Thần nhìn nhau một chút, sau đó hai người cũng khẽ gật đầu, chúng ta nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, ly khai tiểu tháp về sau, Diệp Huyền trực tiếp cử hành một cái thịnh đại nghi thức nhập học. Tam Thần nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện, tự nhiên đến làm đại thịnh một điểm. Mà Tam Thần gia nhập Quan Huyền Thư Viện về sau, Diệp Huyền cho bọn hắn ba vị một cái danh dự đạo sư danh hiệu. Mà có ba vị thần gia nhập, Quan Huyền Thư Viện danh tiếng trong nháy mắt tựa như phong bạo, càn quét toàn bộ thiên bộ giới. Vì vậy, vô số người chạy tới Quan Huyền Thư Viện. Thư viện cửa đại điện, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt người đông nghìn nghịt thư viện, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Danh nhân hiệu ứng, mấy đại thần tại cái này thiên bộ giới, kia là có được vô cùng cao uy vọng, mà liền mấy đại cổ thần đều gia nhập Quan Huyền Thư Viện, trong nháy mắt, Quan Huyền Thư Viện tại toàn bộ thiên bộ giới nhất thời lại liếm lấy mấy phần thần bí. Lúc này, Tiểu Dung đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó khẽ mỉm cười, ngươi làm như thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Dung, cái gì? Tiểu Dung nói, liền là nhượng ba đại cổ thần gia nhập chúng ta thư viện. Diệp Huyền cười nói, nhân cách mị lực, nhân cách mị lực. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, ta tin. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiểu Dung nghiêm mặt nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, trước tiên đem thư viện làm tốt. Cái này thiên bộ giới là phi thường lớn, hiện tại ba đại thần đều gia nhập Quan Huyền Thư Viện, cái này ý vị tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, nhượng Quan Huyền Thư Viện trở thành thiên bộ giới thế lực cường đại nhất. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ thần giới vị kia cổ thần đã vẫn lạc, hiện tại cổ thần giới rắn mất đầu. Nói, hắn nhìn hướng Tiểu Dung, gia tộc của ngươi đi tiếp quản. Tiểu Dung sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, làm sao? Không có nghe rõ. Tiểu Dung trầm giọng nói, gia tộc ta tiếp quản cổ thần giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu Dung nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý cái nào đó địa bàn, hắn để ý là toàn bộ thiên bộ giới. Tiểu Dung đột nhiên cười nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí ha. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa, còn có, mời một ít đảm nhiệm cường giả tới học viện làm đạo sư, đương nhiên, người tới phải nghe lời, tuân thủ thư viện quy củ. Tiểu Dung cười nói, nhất định. Diệp Huyền cười cười, ta đi xử lý một điểm việc tư. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa. Tiểu Dung quay đầu nhìn hướng nơi xa người đông nghìn nghịt, khóe miệng có chút nhếch lên. Kiếm lợi lớn, Diệp Huyền đi thẳng tới Thiên Bảo Thương hội tổng bộ Thiên Bảo giới, không thể không nói, nơi này rất phồn hoa, dù sao cũng là Thiên Bảo Thương hội tổng bộ. Diệp Huyền đi thẳng tới Thiên Bảo Thương hội tổng điện, trên đường đi, không có bất kỳ người nào ngăn trở. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới một gian đại điện, ở trong đại điện chỉ có một người. A Bảo, Thiên Bảo Thương hội hội trưởng. Diệp Huyền nhìn xem A Bảo, sau đó ngồi đến một bên, A Bảo cô nương, chúng ta lại gặp mặt. A Bảo nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, đúng vậy a. Diệp Huyền tại Tang giới cùng Tang thần một trận chiến sự tình, nàng tự nhiên đã biết, Tang thần hiện tại không biết tung tích, mà còn lại ba đại thần gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Thiên Bảo Thương hội tại vị này Diệp công tử trước mặt liền phản kháng chỗ trống đều không có. Mặc dù Thiên Bảo Thương hội thực lực cũng không yếu, cũng có thể so với cổ thần cấp bậc cường giả, nhưng là không có tác dụng. Nguội, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Bảo cô nương, người có thể tự mình làm lựa chọn. A Bảo trầm mặc một lát sau, nói Thiên Bảo Thương hội nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Bảo, không nói lời nào. A Bảo cười khổ, Diệp công tử, người cứ việc nói thẳng a. Dù sao ta A Bảo Thương hội hiện tại cũng không có năng lực phản kháng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Thiên Bảo Thương hội gia nhập Quan Huyền Thư Viện, mà Thiên Bảo Thương hội có thể bảo trì hiện hữu thương nghiệp hình thức, bất quá, thương hội nhất định phải quy thư viện quản. Nói, hắn nhìn hướng A Bảo, thương hội bên trong thành lập một cái trưởng lão đoàn, cũng không nhiều, tựu ba người, A Bảo cô nương, người còn là hội trưởng, bất quá, thương hội quyết định trọng đại, đến nghe trưởng lão đoàn. A Bảo trầm mặc, cái này tương đương với giá không quyền lợi của nàng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm A Bảo, có vấn đề sao? A Bảo cười khổ, ta có thể có vấn đề sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi có thể nâng, nhưng ta không bảo đảm sẽ nghe. A Bảo khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Bảo cô nương, trước khi đến, ta vốn định giết ngươi, sau đó toàn diện tiếp quản Thiên Bảo Thương Hội. Nhưng ta cuối cùng còn là không có lựa chọn làm như thế, ngươi biết tại sao không? A Bảo trầm giọng nói, Diệp công tử nhân từ. Diệp Huyền cười nói, không phải, là ta hiện tại cần nhân tài. A Bảo cô nương có thể đem Thiên Bảo Thương Hội kinh doanh đến loại trình độ này, khẳng định là một cái to lớn nhân tài, mà A Bảo cô nương cũng là một người thông minh, nếu là người thông minh, vậy ta hy vọng A Bảo cô nương một mực thông minh đi xuống, không muốn làm gì chuyện ngu xuẩn. Ngươi hiểu ý của ta không? A Bảo khẽ gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền gật đầu, qua một đoạn thời gian, ta người liền sẽ tới Thiên Bảo Thương Hội. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nguyên địa, A Bảo trầm mặc sau một hồi thấp giọng thở dài. Bất đắc dĩ, Thiên Bảo Thương Hội tích lũy nhiều năm như vậy, mà bây giờ nhưng muốn trở thành người khác đồ cưới. Nhưng không có cách nào, có thể còn sống sót liền đã rất tốt. Giải quyết Thiên Bảo Thương Hội về sau, Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thư Viện, không thể không nói, lúc này hắn vẫn là vô cùng cao hứng, bởi vì thu Thiên Bảo Thương Hội, tự mang ý nghĩa thiên bộ giới Quan Huyền Thư Viện về sau có tài chính duy trì. Mà lại, Thiên Bảo Thương Hội tại cái này thiên bộ giới lực ảnh hưởng cực lớn, đối Quan Huyền Thư Viện có chỗ tốt vô cùng lớn. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày liền là hỗ trợ Tiểu Dung xử lý Quan Huyền Thư Viện sự tình, hiện tại thư viện mới vừa kiến thiết, thêm thượng nguyên nguyên không ngừng có người tới cầu nhập Quan Huyền Thư Viện, bởi vậy, hiện tại Quan Huyền Thư Viện chuyện vặt nhiều không được, mà chỉ bằng vào Tiểu Dung là không cách nào xử lý nhiều chuyện như vậy. Một ngày này, Diệp Huyền phía sau đột nhiên xuất hiện một tên người áo đen. Người tới, chính là Ám U. Diệp Huyền nhìn hướng Ám U, khẽ mỉm cười, người rốt cuộc đã đến. Ám U có chút thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền nói, hiện tại cái này thiên bộ giới quy ta quản. Ám U có chút ngẩn người, sau đó vội vàng một cái vỗ mông ngựa bên trên, Diệp thiếu như bức. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, người bất nịnh hót, ta cũng không dính chiêu này. Ám U trầm mặc, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cần một số người. Ám U có chút thi lễ, lần này tới, ta mang đến một chút Quan Huyền Thư Viện nhân tài, không sai biệt lắm có hơn 100 cái, bọn hắn có thể lập tức vùi đầu vào trong thư viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ám U, khẽ gật đầu, rất tốt. Không thể không nói, cái này Ám U làm việc là thật đáng tin. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, còn có, những tiên bảo các ở chỗ này lập tức thiết lập truyền tống trận, cùng Quan Huyền Thư Viện liên thông. Ám U gật đầu, ta sau đó tự thông chi tiên bảo các ứng thanh cô nương. Diệp Huyền lại nói, còn có, cái địa phương này nhân tài không ít, người có thể ở chỗ này mời chào một số người mới bồi dưỡng. Ám U có chút thi lễ, hiểu. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một bản thật dày cổ tịch chậm chậm bay tới Ám U trước mặt, Ám U ngây cả người, sau đó mở ra xem, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, vội vàng quỳ một chân trên đất, run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu. Quyển cổ tịch này, chính là vũ trụ tâm pháp. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đây là ta trước mắt tại tu luyện một bản tâm pháp. Ám U kích động nói, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền tiếp tục nói, người tu luyện, sau đó đem bản này tâm pháp cho Quan Huyền vệ. Quan Huyền vệ người đều có thể tu luyện, trừ cái đó ra, tạm thời chớ có truyền ra ngoài. Ám U gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia vũ trụ tâm pháp, khẽ mỉm cười, kỳ thật, lúc trước hắn liền nghĩ làm như vậy. Quan Huyền vệ là Quan Huyền thư viện hiện tại chủ yếu nhất lực lượng, hắn không thể đối hắn keo kiệt. Không chỉ không thể keo kiệt, còn phải đại lực bồi dưỡng, nhượng chi này thần bí vệ đội thực lực có thể theo kịp thời đại. Đúng lúc này, Ám U đột nhiên nói, Diệp thiếu, thiện viện. Diệp Huyền nhìn hướng Ám U, làm sao? Ám U trầm giọng nói, thiện viện hiện tại phát triển rất nhanh, cổ nhiễm viện thủ tụ tập một nhóm lớn ưa thích làm việc thiện người, bọn hắn lực hiệu triệu, rất khủng bố. Diệp Huyền bình tĩnh nói, làm chính là việc thiện sao? Ám U gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền không có việc gì. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Ám U thấp giọng thở dài. Hắn không dám nhiều lời, bởi vì thiện viện hiện tại hắn cũng đắc tội không nổi, mà bây giờ thiện viện phát triển nhanh chóng, thực sự khủng bố, mà lại, rất được lòng người, vô cùng được lòng người, hắn là sợ cổ nhiễm ảnh hưởng Diệp Huyền uy vọng. Nhưng hắn không dám nói, trừ bởi vì Diệp Huyền cùng cổ nhiễm quan hệ, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là thiện viện vị đại sư kia tỷ. Diệp Huyền không tại, Thanh Khâu không tại. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện bên trong, liền xem như Lý Bán Chi đều muốn cho nàng ba phần mặt mũi. Chương 2871, Thái Sơ Sách. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền đem tất cả thời gian đều đặt ở thư viện phía trên. Mà bây giờ, Quan Huyền Thư Viện tổng cộng có đạo sư hơn 300 tên, học viên càng là có hơn vạn. Toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Đương nhiên, hắn cũng không có chính chọn lựa thiên tài, mà là cùng tiểu quan vũ trụ đồng dạng, người bình thường cũng chọn lựa, đương nhiên, sẽ có xét duyệt. Người có thể phổ thông, nhưng người tâm tính cùng nhân phẩm nhất định phải quá quan. Càng đi về phía sau, xét duyệt tựu càng nghiêm khắc. Mà lại, quan huyền thư viện còn có đào thải chế độ. Mỗi tháng có văn sau cùng đọ võ, phàm là hạng chót, đều sẽ bị đào thải. Bởi vậy, tiến vào thư viện về sau, những học viên kia cũng là vô cùng nỗ lực, bởi vì thư viện đãi ngộ thật quá tốt quá tốt. Quan huyền điện bên trong, Diệp Huyền ngay tại nghe Tiểu Dung báo cáo công tác. Khoảng thời gian này tới, thư viện tất cả mọi chuyện đều là Tiểu Dung tại phụ trách, bởi vậy, mỗi ngày Tiểu Dung đều phải cùng Diệp Huyền báo cáo thư viện công tác. Sau một hồi, Tiểu Dung ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại nhân thủ phương diện, ta không thiếu, nhưng ta thiếu tiền. Một cái thư viện chi tiêu, quá lớn, ngươi đến cho ta tiền mới được, nếu không, ta muốn xong con bê. Diệp Huyền nói, tìm Thiên Bảo Thương Hội. Tiểu Dung do dự một chút, sau đó nói, các nàng sẽ cho sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, các nàng nên không dám không cho. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, được rồi. Nói xong, nàng lui xuống. Trong điện, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt chất đống như núi quyển trục, lắc đầu thở dài. Xử lý loại này chuyện vặt, thật không phải hắn cường hạng. Giờ khắc này, hắn là thật có chút hoài niệm Thanh Khâu cùng Đinh Di. Có các nàng tại lúc, chính mình căn bản không cần xử lý những chuyện này, mỗi ngày liền là hỗn, liền là lãng. Hỗn, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Vô Biên Chủ, cái này treo lông đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Cũng không biết chính mình hiện tại gặp phải hắn, có thể hay không treo lên đánh hắn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, lúc này Sách Thần Tam Thần còn tại nghiên cứu cái này thần bí thời không, khoảng thời gian này tới, cái này Tam Thần ngày ngày đều tại cái này tiểu tháp bên trong nghiên cứu cái này thần bí thời không, cũng đã gần nghiên cứu nhập ma. Diệp Huyền cũng không có quấy rầy bọn hắn, dù sao hắn nghĩ kỹ. Cái này Tam Thần nếu là nghiên cứu chút gì, khẳng định đến cùng hắn chia sẻ, hắn ngồi mát ăn bát vàng là được. Diệp Huyền tìm đến Thượng Cổ Thần, tiền bối, tư vấn chuyện gì? Thượng Cổ Thần vội vàng nói, Diệp Thiếu ngài nói. Hiện tại hắn đối Diệp Huyền càng ngày càng tôn kính. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, người đối cái này Mục Thần hiểu rõ không? Mục Thần, Thượng Cổ Thần do dự một chút, sau đó nói, ngươi là muốn thu phục Mục Thiên Giới. Diệp Huyền gật đầu, Thượng Cổ Thần trầm mặc một lát sau, nói ta cũng không phải đặc biệt lý giải, nhưng có thể xác định là, hắn là chúng ta trong 6 người mạnh nhất, mà cái kia Tang Thần liền là hắn cứu đi. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi cũng không phải đặc biệt lý giải. Thượng Cổ Thần gật đầu, đúng vậy. Đúng rồi, ta biết hắn đến từ cổ vực. Diệp Huyền nhíu mày, cổ vực. Thượng Cổ Thần trầm giọng nói, đúng vậy. Nơi đó có một cái siêu cấp cường đại cổ đế quốc, cái thế lực này phi thường cường đại, đặc biệt là bọn hắn cổ linh kỵ binh, quả thực đáng sợ. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi ở nơi đó thuộc về cái gì cấp bậc? Thượng Cổ Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta ở nơi đó, thuộc về đỉnh cấp, nhưng không phải siêu đỉnh cấp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Thượng Cổ Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Thiếu, lệnh nguội là cổ vực sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không phải. Nghe vậy, Thượng Cổ Thần chân mày cao lại, vậy nàng là? Diệp Huyền cười nói, một cái chỗ rất xa. Thượng Cổ Thần thấp giọng thở dài, Diệp Thiếu, ngươi là không biết, cái thời không này đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái thời không này quả thực vượt ra khỏi chúng ta nhận thức, thật. Ai, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, từ từ sẽ đến, ngươi nhìn, ta tựu không vội vã. Thượng Cổ Thần trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, có thể giúp ta liên hệ đến Mục Thần sao? Ta nghĩ cùng hắn tâm sự. Thượng Cổ Thần do dự một chút, sau đó nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền ly khai tiểu tháp. Bên ngoài, Thượng Cổ Thần hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn giữa lông mày xuất hiện một cái thần nhãn liếc nhìn chư thiên, sau một hồi, Thượng Cổ Thần đột nhiên nói, hắn liền tại Mục Thiên Giới. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn cùng Thượng Cổ Thần biến mất tại nguyên chỗ. Mục Thiên Giới, Diệp Huyền cùng Thượng Cổ Thần đi thẳng tới Mục Thiên Thần Điện, trên đường đi, không có bất kỳ người nào ngăn trở. Vừa tiến vào Mục Thiên Thần Điện, một người trung niên nam tử chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Thượng Cổ Thần nhìn thoáng qua Mục Thần, không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Mục Thần, cửu ngưỡng đại danh. Mục Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, ta tương đối hiếu kỳ ngươi là như thế nào thuyết phục bọn hắn ba cái đi theo ngươi lăn lộn, thật rất hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nói, cái này đơn giản, Mục Thần có thể cùng ta đi một cái địa phương, vừa nhìn liền biết. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Mục Thần tiến vào tiểu tháp trong nháy mắt. Mục Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau một hồi, Mục Thần nói khẽ, ta hiểu được. Diệp Huyền nhìn xem Mục Thần, tiền bối, ta tới đây là muốn cùng ngươi nói chuyện. Mục Thần cười nói, ngươi hy vọng ta gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền cười nói, như vậy càng tốt hơn. Mục Thần trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Mục Thần tiền bối, nếu như ngươi có thể gia nhập Quan Huyền thư viện, kia dĩ nhiên càng tốt hơn, nếu là không thể, cũng không quan hệ, bất quá, ta hy vọng Mục Thiên giới có thể đối Quan Huyền thư viện mở ra. Mục Thần lắc đầu cười một tiếng, ngươi chiêu này càng ác hơn. Diệp Huyền bình tĩnh nói, các ngươi từ bỏ một chút, nhưng có thể có được càng tốt. Mục Thần trầm mặc, như Diệp Huyền lời nói, thượng cổ thần bọn hắn từ bỏ thiên bộ giới, nhưng tương tự, bọn hắn được đến càng tốt, cũng chính là thăm dò trước mắt thời không, mà lại, là tại tiểu tháp bên trong thăm dò, nên biết, tiểu tháp bên trong cùng ngoại giới thời gian là hoàn toàn không giống. Cái này cũng là thượng cổ thần bọn hắn vì sao nguyện ý duyên cớ. Diệp Huyền nhìn xem Mục Thần, tiền bối ý như thế nào. Mục Thần khẽ mỉm cười, ta có thể đề thêm một cái sợi nhỏ kiện sao. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Mục Thần trầm giọng nói, phóng tang thần một ngựa. Diệp Huyền cười nói, đây là một chuyện nhỏ. Mục Thần khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, đến đây, toàn bộ thiên bộ giới đô tướng tại Quan Huyền thư viện thống trị bên dưới. Ly khai tiểu tháp về sau, Diệp Huyền lập tức nhường Tiểu Dung đi tiếp quản thiên bộ giới. Mà tứ đại thần cũng rất hào phóng, bọn hắn đã từng thống trị bên dưới thần miếu, đô tướng hoàn toàn nghe lệnh của Quan Huyền thư viện. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại cho bọn hắn càng tốt, những này ngoại bộ tín ngưỡng chi lực, bọn hắn đã nhìn không quá bên trên. Mà Diệp Huyền thì là nhường Tiểu Dung theo những này thần miếu chọn lựa nhân tài chân chính, sau đó tới quản lý thư viện. Hiện tại đối Quan Huyền thư viện mà nói, liền là hấp thu hết lục thần sở hữu thế lực, đến đây, Quan Huyền thư viện thành thiên bộ giới thế lực cường đại nhất. Mà không bao lâu, Diệp Huyền chính là phát hiện của hắn tín ngưỡng chi lực tăng cường tốc độ tăng lên. Tiếp tục, hắn đem thu được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền nhìn xem chính mình tín ngưỡng chi lực, hơi có chút cảm thán, mặc dù tiểu bút cùng hắn nói qua, chớ có quá độ ỷ lại cái này tín ngưỡng chi lực, nhưng không thể không nói, cái này tín ngưỡng chi lực thật rất nhiều bức, nếu như không có tín ngưỡng chi lực, thực lực của hắn chỉ ít hạ thấp 4 thành. Đương nhiên, chỉ cần chính hắn không làm loạn, Quan Huyền vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng không sụp đổ, của hắn tín ngưỡng chi lực liền sẽ một mực tồn tại. Đem thư viện sự tình toàn bộ giao tất cả cho Tiểu Dung về sau, Diệp Huyền chuẩn bị đi cổ vực sông Sáo. Bởi vì cổ vực càng lớn, nói đi là đi, Diệp Huyền trực tiếp ly khai thiên bộ giới, đi tới cổ vực. Diệp Huyền rời đi sau, toàn bộ Quan Huyền thư viện liền là Tiểu Dung phụ trách, mà bây giờ Tiểu Dung không thể nghi ngờ là toàn bộ thiên bộ giới người có quyền thế nhất. Cửa đại điện, Tiểu Dung nhìn về chân trời, giờ khắc này, nàng tựa như mộng đồng dạng. Nguyên bản đào hôn ly khai thiên bộ giới, nhưng không có nghĩ đến gặp đến Diệp Huyền, mà đi theo Diệp Huyền vương giả trở về sau, trời xui đất khiến, Diệp Huyền trực tiếp đẩy ngã lục đại thần, mà nàng hiện tại càng là trực tiếp trở thành thiên bộ giới người có quyền thế nhất. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Lúc này, một người thanh niên đi đến Tiểu Dung trước mặt, hắn có chút thi lễ, viện thủ, gia tộc của ngài người tới. Nghe vậy, Tiểu Dung chân mày cau lại, một lát sau, nàng lắc đầu, liền nói ta bận bịu. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi phía trước cố ý cho nàng giao phó cho, không muốn làm quan hệ bám váy. Đối với Diệp Huyền mà nói, nàng tự nhiên là muốn nghe, bởi vì nàng cảm giác được, Diệp Huyền bình thường mặc dù thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng làm hư quy củ. Đối với hiện tại cái này đến từ không dễ cơ hội, nàng là muốn hảo hảo nắm chặt, đây là nàng cải biến chính mình vận mệnh thời điểm. Diệp Huyền ly khai thiên bộ giới về sau, trực tiếp tiến vào trong tinh không mịt mờ, đón lấy, hắn chiếu theo Mục Thần cho hắn địa đồ, trực tiếp tê liệt thời không, tiến hành xuyên qua thời không. Mục tiêu cổ vực, trên đường, tiểu bút đột nhiên nói, còn nhớ phía trước ta đã nói với ngươi sự tình sao? Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì? Tiểu bút trầm giọng nói, chủ nhân viết qua 2 quyển sách, vũ trụ này sách là thứ nhất, còn có một bản thái sơ sách. Diệp Huyền gật đầu, cái này thái sơ sách cũng là công pháp sao? Tiểu bút nói, đúng vậy, mà lại, phi thường như bức, trọng yếu nhất chính là, cái này thái sơ sách có thể cường hóa ngươi tín ngưỡng chi lực. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, có thể cường hóa ta tín ngưỡng chi lực. Tiểu bút nói, chủ nhân năm đó sáng lập đạo môn lúc, cũng có tín ngưỡng chi lực, bất quá, hắn cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng hắn vẫn là vì cái này tín ngưỡng chi lực viết một bản công pháp, liền là cái này thái sơ sách. Diệp Huyền trầm giọng nói, ở đâu? Tiểu bút nói, nên liền tại ngươi lần này địa phương muốn đi. Diệp Huyền nhíu mày, cổ vực. Tiểu bút nói, có thể là, bởi vì cảm nhận được thứ nhất điểm khí tức. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể cảm nhận được khí tức của nó. Tiểu bút nói, tự nhiên, dù sao, lúc trước hắn thế nhưng là chủ nhân dùng ta viết xuống tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, bên phải cách đó không xa, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một bóng người chậm chậm đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngoả tào. Chương 2872, cút, người tới không phải người khác, chính là đã mất tích thật lâu Vô Biên Chủ. Diệp Huyền hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thấy Diệp Huyền, cũng là có chút ngẩn người. Hiển nhiên, đây chỉ là một cái ngẫu nhiên gặp. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, ngươi làm sao tại cái này? Vô Biên nhạt tiếng nói, cùng ngươi có quan hệ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Vô Biên, ta khuyên ngươi điệu thấp một điểm, lúc này không giống ngày xưa ha. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có dám hay không không gọi người. Diệp Huyền nhíu mày, đánh ngươi, cần. Vô Biên gật đầu, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, đột nhiên, bốn phía thời không một trận biến ảo, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chính thấy bốn phía vô số tinh quang đột nhiên nhanh chóng qua lại như thoi, không đúng, nên nói trong cả sân thời không đều tại nhanh chóng qua lại như thoi. Cùng lúc đó, từng đạo vô cùng cường đại thời không lực lượng tựa như sóng chiều đồng dạng từ trong tràng càn quét mà qua. Không phải một loại thời không lực lượng, chí ít 10 loại, mà ở trong đó, hắn cảm nhận được hiện hữu thời không cùng siêu thời không cùng với ám giới thời không còn có hư thời không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này treo lông vừa đến liền phóng đại chiêu A, không giảng võ đức, đối mặt lực lượng kinh khủng này, Diệp Huyền tự nhiên không dám chủ quan, tức thì lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng tự thân dung nhập một thể, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý điên cuồng tự hắn thể nội tuôn ra, còn có huyết mạch chi lực. Trừ cái đó ra, hắn trực tiếp xếp chồng trong tràng thời không. Rất nhanh, Diệp Huyền một kiếm chém ra. Xuy, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, đột nhiên, cái này vô tận tinh không vang lên một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, ngay sau đó, vô số kiếm quang tựa như khói hoa đồng dạng từ trong tràng nổ bể ra tới. Qua rất lâu, trong tràng mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trên thân tản ra cường đại kiếm thế. Tại hắn đối diện, Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh, một bộ huyền y không gió mà bay. Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, đa tạ. Nghe vậy, Vô Biên Chủ nhíu mày, ngươi thắng sao? Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, ngươi lần này là muốn đi kia cái gì cổ vực sao? Vô Biên Chủ nhạt tiếng nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng muốn đi cổ vực, tiện đường ha. Vô Biên lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn không quá muốn cùng cái này Kháo Sơn Vương, quá không biết xấu hổ. Mà lại, còn không thể đánh. Vô Biên đi phương hướng, chính là cổ vực. Diệp Huyền đi theo, trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Vô Biên, người tại sao không đi hư chân thế giới? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người muốn đi hư chân. Diệp Huyền gật đầu, mục tiêu của ta. Vô Biên nói khẽ, nói như vậy, muốn kết thúc à? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Vô Biên bình tĩnh nói, không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vô Biên, người đi cổ vực làm cái gì? Vô Biên nói, làm một ít chuyện. Diệp Huyền lại hỏi, người biết Thái Sơ Sách sao? Vô Biên gật đầu, biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai người nơi xa thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cao lại, chỉ chốc lát, hai người bốn phía thời không một trận biến ảo, lúc này, một tên thân mang màu đen chiến giáp thần bí cường giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Chiến giáp cường giả nhìn chằm chằm hai người, đến từ nơi nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói, quan huyền vũ trụ. Chiến giáp cường giả nhíu mày, thân phận, tính danh, ý đồ đến. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, cái quỷ gì, điều tra, Vô Biên đột nhiên nói, ta cho ngươi ba hơi, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Nghe vậy, chiến giáp cường giả ánh mắt nhất thời lạnh xuống, ngươi là tính toán xông vào. Vô Biên hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ cường đại khí thế trực tiếp từ trong tràng càn quét mà qua, sau cùng bao phủ lại chiến giáp cường giả. Oanh, tên kia chiến giáp cường giả bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp tầng tầng áp xúc. Nhìn thấy một màn này, chiến giáp cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm phù lục phóng lên cao, biến mất tại sâu trong tinh không. Gọi người, Vô Biên nhìn chằm chằm trước mắt chiến giáp cường giả, cút. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, cường đại lực lượng trực tiếp đem chiến giáp cường giả rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Vô Biên hướng thẳng đến nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng đi theo, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia chiến giáp cường giả, sau đó nói, biết đây là ai không? Vô Biên chủ, đã từng thiên mệnh người, các ngươi cổ đế quốc không chọc nổi. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có ích lợi gì, biết tại sao không? Bởi vì, nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, bởi vì cái này cổ đế quốc căn bản không phải là đối thủ của ta, hiểu. Diệp Huyền nói, có thể giúp ta đánh cái trận sao? Phổ Biên liếc qua Diệp Huyền, làm ngươi xuân thu đại mộng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa. Diệp Huyền nhún vai, sau đó cùng quá khứ. Không bao lâu, mấy chục đạo cường đại khí tức trực tiếp khóa tại trên thân hai người. Diệp Huyền chân mày cau lại, cái này cổ đế quốc cường giả còn thật tới a. Lúc này, một tên nam tử áo trắng xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ trước mặt. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, hai vị tốt. Vô Biên chủ nhìn xem nam tử áo trắng, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có chuyện gì sao? Nam tử áo trắng cười nói, hai vị, các ngươi hiện tại đã tiến vào cổ đế quốc địa bàn. Chiếu theo quy củ, các ngươi là cần hướng chúng ta cung cấp các ngươi cá nhân thân phận tin tức cùng ý đồ đến. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, đây là chúng ta cổ đế quốc quy củ. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên chủ bình tĩnh nói, ngươi có nghĩ hay không chết? Nam tử áo trắng nhìn xem Vô Biên chủ, nếu như ngươi xông vào, hậu quả kia, tin tưởng ta, ngươi không chịu đựng nổi. Vô Biên chủ bình tĩnh nói, biết bên cạnh ta vị này là ai chăng? Đây chính là Diệp Đại Thiếu, cổ kim qua lại đệ nhất Kháo Sơn Vương, các ngươi ngăn cản hắn, các ngươi biết hậu quả kia sao? Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tha thứ ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua vị này Diệp công tử đại danh. Vô Biên chủ bình tĩnh nói, hiện tại tránh ra, Diệp Thiếu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không đúng, là tha cho ngươi toàn bộ cổ đế quốc không chết, nếu không, ngày nào các ngươi cổ đế quốc trên không liền sẽ có một thanh kiếm rơi xuống. Nam tử áo trắng nhạt tiếng nói, phải không? Vô Biên chủ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn giống như không có chút nào sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, không có ích lợi gì, biết tại sao không? Bởi vì ta không sợ cổ đế quốc, hiểu. Vô Biên chủ nhạt tiếng nói, đi đạo môn không? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng muốn đi đạo môn. Vô Biên chủ gật đầu. Đi cầm kiện đồ vật, Diệp Huyền cười nói, cầm cái gì? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lần này cũng là muốn đi đạo môn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên chủ trầm giọng nói, hắn có phải hay không đem đạo ấn giao cho ngươi? Diệp Huyền gật đầu, làm sao ngươi biết? Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói khẽ cái kia hy vọng lần này đi đạo môn có thể thuận lợi một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày lên, người ta liên thủ, cái này đạo môn người còn dám làm chúng ta hay sao? Vô Biên chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ngươi mang lên em gái ngươi, bọn hắn hơn phân nửa là không dám làm, nhưng chỉ một mình ngươi, Huyền. Diệp Huyền cười nói, còn không có ngươi sao? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta rất mạnh sao? Diệp Huyền cười nói thực ra, trên đời này có thể giết ngươi, hẳn là sẽ không vượt qua 5 cái A. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Diệp Huyền, Vô Biên chủ đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa nam tử áo trắng kia đột nhiên cười nói, các ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt. Vô Biên chủ đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, theo một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang vọng, nam tử áo trắng nhục thân trực tiếp hóa thành hư vô. Vô Biên chủ nhìn xem cái kia một mặt mộng nam tử áo trắng, ta cần đem ngươi để vào mắt sao? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền chậm rãi đi đến nam tử áo trắng trước mặt, nhìn lấy trước mắt chỉ còn linh hồn nam tử áo trắng. Hắn khẽ mỉm cười, đầu ông a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, nam tử áo trắng. Sau một hồi, nam tử áo trắng nói khẽ công nhiên khiêu khích cổ đế quốc. Thật có ý tứ, ta ngược lại muốn xem các ngươi cầm cái gì cùng ta cổ đế quốc liều. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vô Biên, cái này cổ vực đạo môn rất mạnh sao? Vô Biên bình tĩnh nói, cũng liền dạng kia. Diệp Huyền nhíu mày. Vô Biên lại nói, chủ yếu phiền toái chính là nơi này đạo môn có tên kia lưu lại một tòa đại trận cùng với một kiện thần khí, cái kia có chút nan giải. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền ngươi đều cảm thấy rất nan giải. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta tại trong lòng ngươi rất vô địch sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ít nhất là rất lợi hại. Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói cảm ơn ngươi coi trọng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Vô Biên, ngươi chừng nào thì trở nên khiêm nhường như vậy? Vô Biên không nói lời nào. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Vô Biên chân mày cau lại, hắn nhìn hướng nơi xa, chuyện gì xảy ra. Nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền lông mày cũng là nhíu lại, sau một khắc, hắn biến mất ở phía xa, chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Vô Biên xuất hiện tại một đỉnh núi phía trên, tại trước mặt hai người, là một vùng phế tích, mà lại, theo hiện trường đến xem, mảnh này phế tích hình thành đã rất lâu. Vô Biên chủ lông mày sâu sắc nhíu lại, bị diệt môn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt phế tích. thần sắc cổ quái. Mẹ nó, cái này đạo môn là chuyện gì xảy ra? Chính mình mỗi đến một cái địa phương đạo môn, không phải bị diệt môn, liền là đã triệt để tịch mịch. Vô Biên Chủ đi đến phế tích trung gian, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói, thiên đạo ở đâu? Không có bất cứ động tĩnh gì. Vô Biên Chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống, không cho mặt mũi như vậy. Vô Biên Chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phất tay áo vung lên, thiên đạo ở đâu? Oanh, chân trời, thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà, vẫn là không có động tĩnh. Vô Biên Chủ sắc mặt nhất thời trở nên âm lãnh lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, giống như không nể mặt ngươi a. Nếu không, ta thử một chút. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy ngươi thử. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao, thiên đạo ở đâu? Nhưng mà, vẫn không có động tĩnh. Diệp Huyền sắc mặt đen lại, thật không nể mặt mũi a. Lúc này, Vô Biên Chủ cười lạnh một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thiên đạo ở đâu? Một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền tới, tại cái đầu mẹ ngươi, cút. Diệp Huyền, chương 2873, ở trước mặt ta hung hăng. Vô Biên Chủ lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, không có bất kỳ nói nhảm, Vô Biên Chủ chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt run lên, vô số thời không phá nát. Lúc này, một đạo kinh hãi âm thanh đột nhiên từ hư không bên trong truyền tới, ngươi là ai? Vô Biên Chủ không nói gì, giơ tay liền là một chảo. Ầm ầm, thời không đột nhiên nổ bể ra tới, một cái bóng mở bị một cái cự thủ trực tiếp ngạnh sinh sinh bắt đi ra. Đạo hư ảnh này, chính là nơi đây thiên đạo. Vô Biên Chủ nhìn xem trước mặt vạn phần hoảng sợ hư ảnh, ngươi rất hung hăng nha. Thiên đạo run giọng nói, các hạ là. Vô Biên Chủ mặt không biểu tình, cái này đạo môn xảy ra chuyện gì? Thiên đạo do dự một chút. Sau đó nói, không biết các hạ là. Vô Biên Chủ nhíu mày, giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, cái bóng mờ kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh trúng, trong nháy mắt, toàn bộ thiên đạo kịch liệt run lên, trực tiếp trở nên mờ đi. Thiên đạo vội vàng xin tha, các hạ thủ hạ lưu tình. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm thiên đạo, nơi này xảy ra chuyện gì? Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, các hạ là. Nghe đến thiên đạo lời nói, Diệp Huyền nhất thời bó tay rồi. Này thiên đạo là thực nghiêu bức a, đều sắp bị muốn đánh chết, còn không có giác ngộ đây. Vô Biên Chủ nhìn xem thiên đạo, không nói lời nào, nhưng ánh mắt rất lạnh. Lúc này, thiên đạo vội vàng nói, các hạ, chuyện này quan hệ đến cổ đế quốc, ta. Ta thực sự là không dám nhiều lời a. Vô Biên Chủ mặt không biểu tình, ta lại hỏi, nếu như ngươi tiếp tục hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta tự để ngươi theo trên đời này hoàn toàn biến mất. Thiên đạo vội vàng nói, năm đó đạo môn cùng cổ đế quốc đánh một trận. Đạo môn bị cổ đế quốc diệt. Vô Biên Chủ nhíu mày, không có khả năng. Đạo môn có đại trận kia cùng cái kia thần khí tồn tại, làm sao lại bị cổ đế quốc diệt? Thiên đạo cười khổ, là thật. Trận chiến kia, cổ đế quốc xuất động gần tới 10.000 tên cổ linh kỵ binh, bọn hắn cùng đạo môn đại chiến mấy tháng. Sau cùng, cổ đế quốc được sự giúp đỡ của Tân Nguyệt giáo diệt đạo môn. Diệp Huyền nhíu mày, Tân Nguyệt giáo. Thiên đạo gật đầu, trăng non giới lớn nhất một cái giáo phái, giáo chủ là Tân Nguyệt giáo mẫu. Vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên, sau đó nói, so với hắn làm sao? Thiên đạo nhất thời vô ngữ, mẹ nó, tiểu tử này rất xấu. Lúc này, Vô Biên trầm giọng nói, bọn hắn liên thủ diệt đạo môn. Thiên đạo khẽ gật đầu, đúng vậy. Vô Biên lại hỏi, năm đó đạo môn có tế ra bọn hắn đại trận kia không? Thiên đạo gật đầu, đạo môn ba đại át chủ bài đều đã tế ra, theo thứ tự là đạo trận, đạo hỏa, đạo binh. Nhưng mà vẫn không có đánh qua. Vô Biên nói khẽ, mạnh như vậy sao? Thiên đạo vội vàng nói, vô cùng mạnh, đặc biệt là cái kia Tân Nguyệt giáo mẫu cùng cổ đế quốc đệ nhất cường giả cổ chiến, hai người này kia là tương đương đáng sợ. Còn có cái kia cổ linh kỵ binh, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng thiên đạo, người cũng thuộc về đạo môn a. Thiên đạo do dự một chút, sau đó gật đầu, cái này. Xem như thế đi, Diệp Huyền cười nói, người đầu hàng. Thiên đạo sắc mặt nhất thời trở nên có chút không dễ nhìn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không sợ đại đạo bút chủ nhân sao? Thiên đạo thấp giọng thở dài, đại đạo bút chủ nhân đều không có ở đây. Diệp Huyền nhíu mày, không có ở đây. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đại đạo bút chủ nhân đã chết à? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi xác định. Thiên đạo nói, bọn hắn đều nói như vậy. Diệp Huyền vô ngữ, đại đạo bút chủ nhân không? Đây là ai truyền? Thiên đạo do dự một chút. Sau đó nói, vị công tử này là. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Diệp Huyền. Thiên đạo lắc đầu, chưa từng nghe qua, Diệp Huyền bình tĩnh nói, đáng đời ngươi bị đánh. Thiên đạo, vô biên chủ đột nhiên nói như vậy, cái kia đạo hỏa cùng đạo môn tất cả mọi thứ đều đã rơi xuống cổ đế quốc cùng Tân Nguyệt giáo trong tay. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, vô biên chủ chân mày cao lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên, ngươi là muốn cái kia đạo hỏa. Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói cái này hỏa có tác dụng đặc biệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái tác dụng gì? Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này hỏa là vũ trụ tâm hỏa, bị đại đạo bút chủ nhân rèn luyện thành đạo hỏa, muốn đi vào không độ thời không, nhất định phải có này hỏa. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì là không độ thời không? Vô biên chủ nói, một loại đặc thù thời không. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái đặc thù pháp? Vô biên chủ nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể hay không đến hỏi em gái ngươi đi. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh thiên đạo nhìn hai người một chút, sau đó lại nói, hai vị, các ngươi là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, thiên đạo do dự một chút, sau đó lại hỏi, các ngươi là đạo môn sao? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy, thiên đạo trầm mặc, đạo môn, vô biên chủ đột nhiên nói, ngươi có thể biết cái kia đạo hỏa là tại cổ đế quốc còn là Tân Nguyệt giáo. Thiên đạo trầm giọng nói, không biết, vô biên chủ đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, hơn 10 đạo kinh khủng khí tức cường đại đột nhiên từ chân trời kéo tới. Cảm thụ đến những khí tức này, cái kia thiên đạo sắc mặt nhất thời biến đổi, là cổ đế quốc cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, ở nơi đó xuất hiện một tên bạch y trung niên nam tử, tại bạch y trung niên nam tử phía sau, còn có 12 tên hắc bảo nhân. Bạch y trung niên nam tử nhìn xem vô biên chủ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt a. Vô biên chủ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chân trời, bạch y trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, lớn mật. Tạch tạch, âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì một tay trực tiếp bóp gãy cổ họng của hắn. Trong mắt của mọi người, vô biên chủ bỗng nhiên ném một cái. Oanh, bạch y trung niên nam tử trực tiếp bị ném đến mấy vạn trượng bên ngoài, sau đó thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia thiên đạo trực tiếp là trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, bạo lực như vậy sao? Mà những cái kia đi theo nam tử áo trắng tới thần bí hắc bảo nhân lúc này cũng là sửng sốt, cũng không nghĩ tới người trước mắt cũng dám giết cổ đế quốc người. Đây là ăn gan hùm mật báo sao? Lúc này, dẫn đầu hắc bảo nhân trầm giọng nói, ngươi. Vô biên chủ đột nhiên hướng phía trước liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, hắc bảo nhân còn chưa có nói xong, cả người liền là trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh nát. Mà vô biên chủ cũng không dừng tay, mà là phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, vô số thời không tựa như sóng chiều đồng dạng càn quét mà qua. Ầm ầm, trong tràng, những cái kia thần bí hắc bảo nhân trong nháy mắt đều bị xóa đi. Trong tràng khôi phục lại bình tĩnh, một bên, thiên đạo yết hầu lăn lăn, đầy mặt kinh khủng. Diệp Huyền cười nói, lợi hại a. Thiên đạo theo bản năng gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên sắc mặt nhìn không tốt vô biên chủ, sau đó nói, đạo môn còn có người còn sống sao? Thiên đạo lắc đầu, hẳn là không có. Không có, Diệp Huyền nhíu mày, toàn bộ đạo môn lúc trước đều bị giết tuyệt. Thiên đạo gật đầu, bọn hắn tự nhiên là sẽ không lưu lại hậu hoạn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, cái này đại đạo bút chủ nhân là thật nhẫn tâm a. Đã cái này treo lông năng lực là tuyệt đối có thể cứu đạo môn, nhưng đối phương lại thấy chết không cứu. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, đi cổ đế quốc không? Diệp Huyền nhìn hướng vô biên chủ bình tĩnh nói, người vĩnh viễn đạo ấn, là đạo môn người phụ trách, đạo môn bị diệt, người có trách nhiệm báo thù. Diệp Huyền lắc đầu, người đừng đạo đức bắt cóc ta. Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, người tính toán không quản. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thiên đạo, đạo môn bị diệt là bao lâu phía trước sự tình? Thiên đạo trầm giọng nói, hơn 1.000 năm. Diệp Huyền lắc đầu, cái này hơn 1.000 năm trước ân oán, ta tự nhiên sẽ không đi cường hành tiếp xuống. Nói, hắn nhìn hướng vô biên, người nghĩ muốn đạo hỏa, vậy ngươi liền đi tìm cổ đế quốc, ta đối đạo hỏa không có hứng thú. Vô biên lắc đầu, ngươi còn nhìn không rõ, ngươi vĩnh viễn đạo ấn, là đạo môn người, cái này cổ đế quốc không có khả năng bỏ qua ngươi, giữa các ngươi, sớm muộn có một trận chiến. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vô biên, cái này giống như không phải phong cách của ngươi. Vô biên nhíu mày, cái gì ý tứ? Diệp Huyền nhìn xem vô biên, nếu như là phía trước, ngươi chắc chắn sẽ không tìm ta, mà là trực tiếp đi làm cổ đế quốc. Mà bây giờ, ngươi lại muốn kéo ta xuống nước. Không bình thường a, vô biên chủ trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, cái này cổ vực liền là ngươi hạn mức cao nhất. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, trực giác nói cho hắn biết. Cái này vô biên chủ hạn mức cao nhất nên không tại cái này cổ vũ trụ, đã đối phương không sợ cổ đế quốc, cái kia lại là tại lo lắng cái gì đây? Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, Cái này vô biên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đúng lúc này, chân trời lần nữa xuất hiện một đạo cường đại khí tức. Lần này khí tức so với vừa nãy những người áo đen kia mạnh vô số lần. Đây là tới cường giả chân chính, mà một bên thiên đạo sắc mặt nhưng là trong nháy mắt kịch biến, là cổ đế quốc cửu đại chiến tướng một trong mạch tướng. Chân trời, một tên thân mang khôi giáp trung niên nam tử chậm chậm đi ra, hắn vừa mới đi ra, một cỗ cường đại sát thế nhất thời từ chân trời càn quét mà xuống, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, căn bản không chịu nổi cỗ này thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mạch tướng, không thể không nói, đây đúng là một cường giả, đặc biệt là cái này một thân sát thế, đây tuyệt đối là một vị trải qua chiến đấu cường nhân. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng vô biên, trong lòng đánh lên tính toán. Chân trời, cái kia mạch tướng ánh mắt trực tiếp rơi tại vô biên trên thân, kẻ ngoại lai, ai cho ngươi gan giết ta cổ đế quốc cường giả. Vô biên nhìn thoáng qua mạch tướng, cổ đế quốc là không người nào sao? Để ngươi mặt hàng này tới. Nghe vậy, mạch tướng trên mặt nhất thời dâng lên một vệt dữ tợn, đủ cuồng vọng, hy vọng xương cốt của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng cứng. Nói xong, tay phải hắn bỗng nhiên một nắm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trong thiên địa ngưng tụ. Mà đúng lúc này, vô biên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo vạn trường khe rãnh. Cùng lúc đó, ngày hôm đó đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia mạch tướng đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun đồng dạng từ chân trời chiếu nghiêng xuống. Vô biên chủ chậm chậm rơi xuống, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia mạch tướng thi thể, ở trước mặt ta hung hăng. Ngươi cho rằng ngươi là Kháo Sơn Vương A, Diệp Huyền, chương 2874, Cổ Đế Quốc. Nhìn thấy vô biên chủ trực tiếp chấn sát mất cái kia chiến tướng, bên cạnh thiên đạo sắc mặt nhất thời trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Giờ khắc này hắn biết, trước mắt vị này là cao thủ tuyệt thế, mà lại, còn không phải bình thường cao thủ tuyệt thế. Lúc này, vô biên đột nhiên nhìn hướng thiên đạo, cổ đế quốc ở nơi nào. Thiên đạo do dự một chút, sau đó chỉ vào bên phải. Vô biên khẽ gật đầu, trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền tán thán nói, thật là mạnh, đây là muốn sức một người đơn đấu toàn bộ cổ đế quốc A. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vị công tử này. Đại đạo bút chủ nhân thật còn sống sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, chết. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Thiên đạo, cổ đế quốc, không bao lâu, Diệp Huyền đi thẳng tới cổ đế quốc đế đô, nhưng mà vừa tới cổ đế quốc đế đô, hắn lông mày chính là nhíu lại. Vì sao? Bởi vì hắn phát hiện, vô biên chủ không tại, chẳng lẽ đã treo? Đúng lúc này, Diệp Huyền tựa như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, mẹ nó. Nói xong, hắn xoay người liền muốn chạy, mà lúc này, một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại hắn, ngay sau đó, mấy trăm tên cường giả đem hắn vây lại. Diệp Huyền trầm mặc, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bị âm, mẹ nó, cái này vô biên chủ hỏi cổ đế quốc phương hướng, liền là hắn cũng cho là đối phương sẽ đến làm cổ đế quốc đây. Nhưng mà, đối phương nhưng là không có tới. Lúc này, trong tràng những cường giả kia liền muốn động thủ. Dừng tay, lúc này, nơi xa trong thành đột nhiên truyền tới một thanh âm, ngay sau đó, cổng thành đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một tên nữ tử áo trắng chậm chậm đi ra, nữ tử sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn hơi có chút suy yếu. Nhìn thấy nữ tử áo trắng, trong tràng chúng cường giả nhất thời nhao nhao hành lễ. Nữ tử áo trắng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói, Diệp Huyền. Nữ tử áo trắng gật đầu, Diệp công tử, ngươi là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, bằng hữu của ngươi giết chúng ta cổ đế quốc người. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi đi tìm hắn thôi. Nữ tử áo trắng lắc đầu, hắn giống như mất tích. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, vô biên chủ không ấn sáo lộ ra bài. Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể để ngươi bằng hữu đi ra sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cùng hắn cũng không phải rất quen. Thật, nữ tử áo trắng trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi xác định không giúp chuyện này sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta phát thệ, ta cùng hắn thật không phải là rất quen. Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu, vậy chỉ có thể ủy khuất Diệp công tử. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh lão giả, truyền lệnh đi ra, trong vòng 3 ngày hắn nếu là không đi ra, chúng ta tự xử tử vị này Diệp công tử. Diệp Huyền trầm mặc, dùng ta đi uy hiếp vô biên chủ, đây con mẹ nó có thể uy hiếp đến hắn. Diệp Huyền nhất thời có chút nhức cả trứng. Nữ tử áo trắng lại nói, Diệp công tử, ủy khuất mấy ngày. Diệp Huyền chân thành nói, người muốn dùng ta đi uy hiếp hắn, không có ích lợi gì. Thật, nữ tử áo trắng cười nói, vạn nhất hữu dụng đây. Diệp Huyền vô ngữ, cái kia ngậm lông ước gì chính mình chết đây. Nữ tử áo trắng đột nhiên nói, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người hướng phía trong thành đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ nhân trước mắt, sau đó cùng quá khứ. Trên đường, nữ tử áo trắng đột nhiên nói, Diệp công tử, các ngươi là theo cái gì thế giới tới? Diệp Huyền nói, quan huyền vũ trụ. Nữ tử áo trắng chân mày nhất thời nhíu lại, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, cách nơi này có chút xa. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, Diệp công tử, các ngươi là đạo môn sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, nữ tử cười nói, các ngươi đi qua đạo môn. Diệp Huyền cười nói, chúng ta là đạo môn, ta là đạo môn đại ca, cùng ta cùng lên tới người kia, là đạo môn nhị ca, người xưng đại lưu manh. Nữ tử áo trắng trầm mặc, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, các ngươi lúc trước sao lại muốn diệt đạo môn a? Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bởi vì lợi ích. Diệp Huyền chân thành nói, ta bằng hữu kia nói, hắn muốn vì đạo môn báo thù. Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói, phải không? Diệp Huyền nói, ta cho ngươi biết, hắn rất mạnh, vô cùng rất mạnh. Nữ tử áo trắng đột nhiên hỏi, Diệp công tử, ngươi gặp bao nhiêu cường giả? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cái gì ý tứ? Nữ tử áo trắng nghĩ nghĩ, sau đó nói, một cái ếch xanh bị nhốt đáy giếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tại thế giới của nó bên trong, thiên chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Đương nhiên, đây không phải lỗi của nó, dù sao, ánh mắt của nó cùng cách cục liền tại đáy giếng. Diệp Huyền chân thành nói, ta gặp qua trên đời này mạnh nhất cường giả. Thật, ta lần này không có gạt người. Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, một cái tri thức càng thiếu thốn người, càng là có một loại không tên kỳ quái tự tin cùng dũng khí, bởi vì tri thức bần cùng, hắn chỗ tin tưởng cùng cho rằng đồ vật tựu càng tuyệt đối, bởi vì hắn căn bản không có gặp qua cùng này đối lập với nhau quan điểm. Mà lại, loại người này đặc biệt ưa thích khiêng, ngươi cùng hắn nói chân lý, hắn tựu cùng ngươi khiêng, tìm 100 chủng lý do tới cùng ngươi khiêng, một người bình thường là vĩnh viễn khiêng không qua một cái khiêng tinh. Bởi vì người không biết là tốt biện người thiên tính, càng vô tri, càng tốt biện. Diệp Huyền trầm mặc, chính mình đây là gặp phải một cái người trí thức a. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai theo gió phiêu vũ sợi tóc, lại nói, Diệp công tử, người đến hiện tại đều rất tự tin, rất thong dong. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, người có chỗ dựa. Mà lại, người cho rằng người sau lưng chỗ dựa hoàn toàn có năng lực diệt ta cổ đế quốc, đúng không? Diệp Huyền thành thật gật gật đầu. Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, người đối ta cổ đế quốc hiểu rõ không? Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử áo trắng cười nói, trên đời này có rất nhiều người, bọn hắn không hiểu rõ chân tướng sự tình phía trước tự ưa thích có kết luận. Diệp công tử, người cũng không hiểu ta cổ đế quốc, nhưng lại đơn phương cho rằng người phía sau chỗ dựa có thể diệt ta cổ đế quốc. Nói, nàng khẽ lắc đầu, người đây là có chứng vọng tưởng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương tại cổ đế quốc chức vị là? Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hữu tướng. Bọn hắn thích gọi ta Bạch Y thần tướng. Bạch Y thần tướng, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta có chút muốn gặp các ngươi một lần tả tướng. Nữ tử áo trắng cười nói, vì sao? Diệp Huyền cười nói, muốn nhìn một chút cái kia tả tướng có phải hay không cũng như cô nương lợi hại như vậy. Nữ tử áo trắng khẽ mỉm cười, nếu có duyên, người sẽ gặp được. Nói, nàng dừng bước lại, sau đó nói, Diệp công tử, trong 3 ngày này, ta không hạn chế tự do của ngươi, nhưng là, ngươi không thể ra đế đô, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đi vài bước, nữ tử áo trắng đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi sẽ trốn sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Nữ tử áo trắng gật đầu, được rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua 4 phía, trong thành cổ kiến trúc đều phi thường hùng vĩ, không thể không nói, cái này cổ đế quốc vẫn là vô cùng có thực lực. Diệp Huyền quyết định dạo chơi, đi trên đường phố. Hai bên cổ kiến trúc san sát như rừng, mà lại, phi thường phồn hoa, bởi vì hai bên đường phố toàn là các loại bán hàng rong. Mặc dù là cao võ thế giới, nhưng càng nhiều còn là người bình thường. Diệp Huyền chậm rãi đi đến một chỗ chủ sạp nhỏ phía trước, chủ quán vội vàng nói, vị công tử này cần gì? Diệp Huyền cầm lấy một cái cốt đầu, sau đó hỏi, đây là xương gì? Chủ sạp nhỏ cười nói, đây là kỳ liên trong núi lớn yêu thú cốt đầu, cho tới là yêu thú nào, ta cũng không biết, ta chính là vận khí tốt ngẫu nhiên nhặt được. Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút cái xương kia, sau đó nói, bán thế nào? Chủ sạp nhỏ dựng lên một ngón tay, 10 viên bà sa tinh. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, 10 viên bà sa tinh xuất hiện tại chủ sạp nhỏ trước mặt. Chủ sạp nhỏ vội vàng nói, đa tạ công tử. Diệp Huyền thu hồi cốt đầu, sau đó trong lòng nói, tiểu bút, ngươi nhượng ta mua vật này, có thể ta nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Tiểu Bút trầm giọng nói, cái này cốt đầu cùng đạo môn có quan hệ. Cốt đầu bên trong, có vũ trụ tâm pháp khí tức. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, có vũ trụ tâm pháp khí tức. Tiểu Bút nói, đúng vậy, căn này yêu cốt chủ nhân đã từng nhất định tu luyện qua vũ trụ tâm pháp. Cũng chính là nói, kia cái gì Kỳ Liên Sơn Mạch khẳng định có cùng đạo môn có quan hệ yêu hoặc là người. Kỳ Liên Sơn Mạch, Diệp Huyền trầm tư, mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên từ một bên đi tới, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vị huynh đài này, trong tay người cái này yêu cốt bán không? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng nam tử trước mắt, phía sau nam tử còn đi theo hai tên hắc y lão giả. Diệp Huyền cười nói, không bán. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, 100 mai bả sa tinh. Diệp Huyền lắc đầu, không. Nam tử cười nói, công tử, nếu như ta lại muốn đây. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, người muốn cướp bóc. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người biết ta là ai sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lúc này, bên cạnh chủ sạp nhỏ đột nhiên run giọng nói, vị công tử này là tả tướng đại nhân công tử. Tả tướng, Diệp Huyền nhíu mày, tả tướng. Chủ sạp nhỏ liền vội vàng gật đầu, công tử, ngươi. Ngươi tự cho hắn a. Diệp Huyền nhìn hướng thanh niên nam tử, ngươi biết ta là ai sao? Thanh niên nam tử nhất thời cười nói, có ý tứ, thật có ý tứ, tới, nói với ta nói, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ta là hữu tướng người. Hữu tướng, nghe vậy, thanh niên nam tử chân mày cao lại, không có khả năng. Diệp Huyền cười nói, nếu ngươi không tin, đến hỏi nàng thôi. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là nàng nam nhân. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay, đùng, thanh niên nam tử còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bay ra ngoài, nhục thân trực tiếp phá nát. Trong tràng mọi người kinh hãi, cái kia hai tên hắc y lão giả trước là ngẩn người, sau đó vội vàng tiếp nhận thanh niên nam tử một trận mộng bước về sau, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, mà nơi xa, Diệp Huyền đã chạy. Chạy, thanh niên nam tử trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Chương 2875, đánh không lại. Diệp Huyền trực tiếp về tới hữu tướng phủ, ngược lại là không có người ngăn hắn, bởi vì hắn là hữu tướng mang tới. Tiến vào phủ đệ về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới hữu tướng chỗ làm việc. Bất quá hắn bị ngăn cản, một lão giả nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có người tìm ta phiền toái. Lão giả nhíu mày, tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả trầm mặc, Diệp Huyền nói, ta muốn gặp hữu tướng đại nhân. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hữu tướng đại nhân đang làm việc. Diệp Huyền nói, có người tìm ta phiền toái. Lão giả trầm giọng nói, ngươi là con tin, mời ngươi có chút giác ngộ. Diệp Huyền chân thành nói, bọn hắn còn vũ nhục hữu tướng. Lão giả chân mày cao lại, mà lúc này, một tên hắc y thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, thị vệ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến trước mặt lão giả thấp giọng nói vài câu. Rất nhanh, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, người đánh tả tướng đại công tử. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là điên rồi sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hắn vũ nhục hữu tướng. Lão giả nói, vũ nhục hữu tướng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả cả giận nói, hắn làm sao có thể vũ nhục hữu tướng? Ngươi không thể đừng kiếm chuyện, ngươi là con tin, minh bạch. Diệp Huyền nói, vậy ngươi đem ta giao ra a? Lão giả nhất thời bị tức không được. Lúc này, một thanh âm từ trong điện truyền tới, nhượng hắn tiến đến. Nghe vậy, lão giả vội vàng có chút thi lễ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, đi vào đi. Diệp Huyền trực tiếp đi vào đại điện, trong đại điện, tả tướng đang cùng một tên áo tím nữ tử trò chuyện cái gì, nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, hai nữ nhất thời ngừng lại. Áo tím nữ tử tò mò đánh giá Diệp Huyền, tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, người đánh hữu tướng nhà đại công tử làm cái gì. Diệp Huyền nói, hắn nói ta là nam nhân của ngươi. Nghe vậy, tả tướng chân mày cao lại. Diệp Huyền lại nói, ngươi nói hắn có đáng đánh hay không? Tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn gây sự tình. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cổ đế quốc có hay không luật pháp? Tả tướng gật đầu, có. Diệp Huyền nói, hắn trên đường uy hiếp ta, cái này thuộc về tội gì? Tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, tại cổ đế quốc, quý tộc có quyền xử tử bình dân, mà ngươi tại cổ đế quốc, thuộc về bình dân thân phận. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, tả tướng đột nhiên chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt. Ngươi thật giống như một chút cũng không có làm con tin giác ngộ. Ngươi có thể biết, ngươi vị bằng hữu kia nếu là không xuất hiện, ngươi sẽ bị xử tử. Ngươi không có chút nào lo lắng sao? Hay là nói, ngươi rất tín nhiệm ngươi bằng hữu kia? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn sẽ không tới. Tả tướng cười nói, nhưng ngươi không có chút nào hoảng. Rất hiển nhiên, ngươi có át chủ bài. Diệp Huyền cười nói, gặp qua ta át chủ bài, cơ bản đều đã chết. Tả tướng khóe miệng hơi dâng, như ngươi loại này tự tin, thật rất có ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, sau đó nói, tả tướng cô nương, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi cầm ta đi uy hiếp ta vị bằng hữu kia, hành động này, thật rất không sáng suốt. Hắn là đời trước thiên mệnh người, ta là thế hệ này thiên mệnh người. Ngươi đồng thời cùng hai vị thiên mệnh người là địch, ngươi nghĩ như thế nào? Tả tướng đột nhiên nói, ngươi biết đạo môn a? Đạo môn là đại đạo bút chủ nhân sáng lập, mà đạo môn tức thì bị xưng là đại đạo môn đồ, có thể kết quả đây. Kết quả là bọn hắn theo trên đời này vĩnh viễn biến mất. Diệp Huyền trầm mặc, tả tướng lại nói, Diệp công tử, ta chân thành đề nghị ngươi tại khoảng thời gian này tìm hiểu một chút chúng ta cổ đế quốc, tin tưởng ta, cái này đối ngươi có rất lớn chỗ tốt, chỉ ít, cái này có thể để ngươi nhìn thẳng chính ngươi. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng tử sam nữ tử kia, cười nói, Việt quận chủ, chuyện theo như lời ngươi nói, ta cảm thấy có thể, ngày mai ta liền sẽ cho bệ hạ thưởng tấu chiết. Áo tím nữ tử đứng dậy, có chút thi lễ, đa tạ tả tướng. Tả tướng khẽ mỉm cười, khách khí. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong điện chỉ còn Diệp Huyền cùng cái kia Việt quận chủ. Việt quận chủ đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, nghe nói ngươi là đạo môn người. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Việt quận chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật là nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì nói như vậy? Việt quận chủ đột nhiên không hề cố kỵ địa kéo Diệp Huyền tay phải, ta từng cùng qua một vị lão tiền bối học qua đoán mệnh, không ngại ta cho ngươi tính toán a? Diệp Huyền cười nói, không ngại. Việt quận chủ nhìn một lát sau, đột nhiên, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, nàng hai mắt bỗng nhiên đóng lại, ngay sau đó, nàng hai mắt khóe mắt chậm chậm tràn ra hai hàng máu tươi. Việt quận chủ vội vàng buông lỏng Diệp Huyền tay hướng về sau thối lui, kinh hãi nói, ngươi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Việt quận chủ, ta cái gì? Việt quận chủ kinh hãi nói, vận mệnh của ngươi vì sao một mảnh không biết? Mà lại, còn phản phệ ta. Diệp Huyền cười nói, ta là thiên mệnh người. Việt quận chủ lắc đầu liên tục, không không, không chỉ là bởi vì ngươi là thiên mệnh người, còn có nguyên nhân khác. Ngươi là một cái kẻ nguy hiểm, ta muốn hướng bệ hạ đề nghị giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, ngươi có phải hay không điên rồi? Việt quận chủ hai tay nắm chặt, ngươi vô cùng nguy hiểm, cổ đế quốc khả năng có nguy hiểm, chỉ có giết ngươi, cổ đế quốc mới có thể tránh khỏi nguy hiểm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có hay không một loại khả năng, đó chính là các ngươi có giết ta ý nghĩ này, cho nên cổ đế quốc mới có nguy hiểm. Việt quận chủ trầm mặc một lát sau, nói, nếu như ngươi chết, cổ đế quốc liền sẽ không có nguy hiểm, ngươi tồn tại, sẽ uy hiếp đến cổ đế quốc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, ngươi đoán mệnh thuật là cùng Thiên Diệp học sao? Thiên Diệp, Việt quận chủ nhíu mày, Thiên Diệp là người phương nào? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Việt quận chủ, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, Việt quận chủ trầm mặc một lát sau, nàng xoay người rời đi, mà nàng đi phương hướng, chính là cổ đế quốc hoàng cung. Đạo sư của nàng, thế nhưng là cổ đế quốc cường đại nhất chiêm tinh sư, cũng là cổ đế quốc bây giờ quốc sư. Ra sau điện, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cảm thấy, hắn cần thiết ở chỗ này thiết lập một cái thư viện. Vừa bắt đầu, hắn là muốn cùng cổ đế quốc hợp tác, nhưng hiện tại xem ra, cái này hợp tác sợ là không có hy vọng. Cái này cổ đế quốc người, đều rất dũng, một cái so một cái dũng. Diệp Huyền ly khai hữu tướng phủ, hắn quyết định đi tìm một cái nơi tốt, sau đó dùng tại kiến tạo thư viện. Cho tới hai ngày sau, đây là hắn nên lo lắng sự tình sao. Trên đường phố, Diệp Huyền khắp nơi khảo sát. Lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, nghĩ biện pháp được đến cái kia thái sơ sách, đối ngươi chỗ tốt cực lớn. Diệp Huyền hỏi, thái sơ sách ở nơi nào? Tiểu bút nói, liền tại trong tòa thành này. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, liền tại trong tòa thành này. Tiểu bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ngươi biết xác thực vị trí không? Tiểu bút nói, bên phải phần cuối. Diệp Huyền lập tức quay đầu nhìn tới, cuối tầm mắt là một tòa to lớn hoàng cung. Trong hoàng cung, Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là lúc trước cổ đế quốc diệt đạo môn về sau, theo đạo môn trong tay được đến cái này thái sơ sách. Tiểu bút nói, dù sao, nếu như có thể mà nói, làm đến sách này, cái đồ chơi này đối ngươi có ích lợi rất lớn, có thể để ngươi tín ngưỡng chi lực đi đến một cái độ cao mới. Tiểu tháp đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân dùng phá bút viết thái sơ sách, cái kia theo đạo lý tới nói, cái này phá bút là nên biết cái này thái sơ trong sách dùng a. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Đúng a, dùng đại đạo bút viết, đại đạo bút không có khả năng không biết nội dung a. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ta không biết nội dung. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại, vì cái gì? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, thái sơ sách quá thâm ảo, chủ nhân dùng chính là phương pháp đặc thù biên soạn, ta mặc dù là bút, nhưng ta chỉ có viết quyền, không có hiểu rõ tình hình quyền. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không có hiểu rõ tình hình quyền. Đại đạo bút nói, đúng vậy, liền giống với ngươi sinh con, mặc dù là ngươi gieo trồng, nhưng hài tử là ngươi sinh sao? Ngọa tào, Diệp Huyền trực tiếp liền là một cái ngọa tào, cái này ví von tựu không hợp thói thường. Đại đạo bút lại nói, mà lại, lúc kia ta đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Ngươi nói, ta một cây bút, đối công pháp cảm thấy hứng thú làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi còn biết cái gì? Đối ta hữu dụng, đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói tạm thời không nghĩ tới. Diệp Huyền lắc đầu, vô ngữ, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đem cái này phá bút bán đi a. Không phải ta từ thổi, có ta tiểu tháp tại, hoàn toàn đủ để phụ trợ ngươi thành tựu một phen bá nghiệp. Cái khác đều là dư thừa. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp lại bắt đầu bay. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên thanh niên nam tử. Chính là cái kia tả tướng nhà đại công tử, mà giờ khắc này, hắn nhục thân đã khôi phục, tại sau lưng hắn, cái kia hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, áo choàng bên dưới hai tay chứa đầy cường đại lực lượng. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt đại công tử, sau đó nói có chuyện. Đại công tử gần giọng nói, nguyên lai ngươi là đạo môn dư nghiệt. Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay, tốc độ quá nhanh, oanh, đại công tử còn chưa kịp phản ứng chính là cả người trực tiếp bay ra ngoài về sau, hắn nhục thân trong nháy mắt phá nát, chỉ còn linh hồn. Đại công tử trực tiếp mộng tại nguyên chỗ, mà cái kia hắc bào lão giả kịp phản ứng lúc, Diệp Huyền đã không thấy. Chạy, hắc bào lão giả trước là ngẩn người, sau đó là đầy mặt kinh hãi. Phía trước là Diệp Huyền đánh lén, tăng thêm xuất kỳ bất ý, bởi vậy, hắn cũng không có cho rằng Diệp Huyền mạnh bao nhiêu, mà giờ khắc này hắn mới hiểu được, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Đây là một cao thủ, lúc này, cái kia đại công tử đột nhiên gầm thét, còn nhìn xem làm cái gì. Đi giết hắn a, đi giết hắn a, hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, công tử, người này không đơn giản, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Đại công tử cả giận nói, hắn đang vũ nhục ta. Hắn đang vũ nhục ta, hắc bào lão giả trầm giọng nói, chúng ta phải trở về tìm đại nhân. Đại công tử đã bị tức váng đầu, người đi giết hắn cho ta, đi. Hắc bào lão giả đột nhiên nói, lão phu đánh không lại, muốn đi chính người đi, con mẹ nó. Thiểu năng hoàn khố, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đại công tử, chương 2876, còn chưa đủ thảm. Đánh không lại, tại Diệp Huyền lần thứ hai xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn chính là minh bạch. Hắn tuyệt đối không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Nhưng là, vị này tả tướng nhà đại công tử hiển nhiên nhìn không ra một điểm này. Mà hắn rõ ràng, hắn không có đi truy kiếm tu kia thiếu niên, ắt gặp cái này đại công tử ghi hận, nên biết, vị này đại công tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, trở lại trong tộc, hắn sau này nhất định không sống yên lành được. Còn nếu là đuổi theo kiếm tu kia thiếu niên, cái kia không thể nghi ngờ là đi tìm chết. Bởi vậy, hắn trực tiếp quả quyết lựa chọn đào tẩu. Đi theo loại này công tử bột, sớm muộn muốn xong con bê. Nhìn thấy lão giả trực tiếp rời đi, cái kia đại công tử trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Diệp Huyền rời đi về sau, hắn đi thẳng tới cửa hoàng cung, không thể không nói, cái này hoàng cung là chân khí phái, cung điện khoảng chừng mấy vạn tòa. Hắn tự nhiên sẽ không loạn tới, vô biên chủ đều không có loạn tới, cái này cổ đế quốc khẳng định có đặc thù chỗ, còn là đúng lý trí một điểm. Nếu không, một khi đánh không lại lại gọi người, cái này nhưng là có chút quá không thú vị. Đúng lúc này, một đạo cường đại thần thức đột nhiên theo trong hoàng cung lan tràn đi ra, sau đó bao phủ lại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, đột nhiên, hoàng cung cửa đại điện đột nhiên mở ra, đón lấy, một nữ tử chậm chậm đi ra. Người tới, chính là cái kia Việt quận chủ, ánh mắt còn là mù. Việt quận chủ chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, sư tôn ta cho mời. Diệp Huyền cười nói, ngươi sư tôn. Việt quận chủ gật đầu, đúng vậy, cổ đế quốc thần chiêm tinh sư, cũng là bây giờ cổ đế quốc quốc sư. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Việt quận chủ nhìn xem Diệp Huyền, người thực có can đảm tiến vào. Diệp Huyền không hiểu, vì sao không dám. Việt quận chủ trầm giọng nói, người không sợ chết sao. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, liền không nói cái vấn đề này. Việt quận chủ không hiểu, vì sao. Diệp Huyền cười nói, sợ có trang bức hiểm nghi, nói xong. Hắn hướng phía nơi xa trong hoàng cung đi tới. Nguyên địa, Việt quận chủ một mặt mộng. Một lát sau, tại Việt quận chủ dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới hoàng cung chỗ sâu, tiến vào hoàng cung về sau, chỉ ít có trên trăm đạo thần thức từ trên người hắn quét qua. Khí tức đều mạnh phi thường, Việt quận chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người không có chút nào khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, ta tốt xấu là thiên mệnh người, người có thể hay không đừng coi thường nữa ta. Việt quận chủ bình tĩnh nói, đạo môn đều bị chúng ta diệt. Đại đạo bút chủ nhân đến nay không dám ra, mà hắn định thiên mệnh người. Tha thứ ta nói thẳng, cổ đế quốc thật không có để vào mắt. Diệp Huyền nói bổ sung, ta là thiên mệnh người. Việt quận chủ nhíu mày, có khác biệt sao? Diệp Huyền cười không nói. Việt quận chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Tại trải qua một tòa đại điện lúc, Diệp Huyền đột nhiên tựa như cảm thụ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng cửa đại điện, đứng nơi đó một tên hắc y lão thái giám. Lão thái giám tựa vào trên cây cột, hai mắt khép hờ lấy. Mà lúc này, lão thái giám đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng Diệp Huyền, cái nhìn này, trong nháy mắt làm cho Diệp Huyền hai mắt híp lại. Nguy hiểm, hắn liền giống bị rắn độc nhìn chằm chằm đồng dạng, toàn thân thấu xương hàn. Hắn vội vàng vận chuyển vũ trụ tâm pháp, đem cỗ kia cảm giác không khỏe quét dọn trống không. Lúc này, lão thái giám lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền bên cạnh, Việt quận chủ đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt. Sau đó nói, làm sao? Việt quận chủ trầm giọng nói, ngươi biết hắn là ai sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Việt quận chủ nhìn xem Diệp Huyền, Trần Công Công, bệ hạ thiếp thân đại thái giám, vô cùng sâu. Diệp Huyền gật đầu, cảm thụ đi ra. Việt quận chủ nói, ngươi không sợ sao? Diệp Huyền nhìn hướng Việt quận chủ, xin ngươi đừng lại thấp đánh giá ta. Có thể chứ, Việt quận chủ nhếch miệng. Diệp Huyền không hiểu, phía trước ngươi không phải nói ta có thể đối cổ đế quốc tạo thành uy hiếp sao? Làm sao hiện tại lại thấp như vậy đánh giá ta? Việt quận chủ nhà tiếng nói, sư phụ ta nói, người đối cổ đế quốc không tạo được uy hiếp, trên người ngươi có đặc thù nhân quả, là phần kia đặc thù nhân quả đối cổ đế quốc có thể tạo thành uy hiếp. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, sư phụ ngươi thật là một cái đại thông minh. Việt quận chủ cười nói, kia là đương nhiên, nàng thế nhưng là cổ đế quốc duy nhất một tên thần chiêm tinh sư. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, cổ đế quốc, quyền lợi cao nhất là hoàng đế, đúng không? Việt quận chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, trừ hoàng đế, ai quyền lợi cao nhất? Việt quận chủ trầm mặc một lát sau, nói cái này khó mà nói. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Việt quận chủ nói, trừ hoàng đế, phía dưới quyền lợi cơ hồ đều là phân tán, tỉ như đế quốc tả hữu hai tướng, bọn hắn dẫn dắt nội các phụ trách đế quốc chính vụ, tại văn sự cái này một khối, quyền lợi của bọn hắn kia là tương đối lớn. Mà tại võ sự tình phương diện, đế quốc có quân cơ sử lão đại là luật thần cơ, đế quốc chúng ta đại nguyên soái thống lĩnh đế quốc cơ hồ bảy thành binh lực, quyền lợi của hắn cũng là phi thường đáng sợ, nhưng là, hắn không quản được nội chính. Trừ cái đó ra, đế quốc đế đô còn có ba cái vô cùng có quyền thế người, một cái là cổ thần đô đốc Triệu Đại Nhân, hắn phụ trách toàn bộ đế đô sở hữu bảo an, trong đế đô, bao quát cấm vệ quân, đều nghe hắn mệnh lệnh. Nói, nàng dừng một chút. Lại nói, còn có một vị là cổ linh kỵ binh thống lĩnh, vị này tương đối thần bí, chỉ có bệ hạ mới biết hắn thân phận thật sự. Hắn thống lĩnh đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội cổ linh kỵ binh. Diệp Huyền hỏi, còn có một vị đây. Việt quận chủ trầm giọng nói, Tín công chúa. Diệp Huyền nhíu mày, Tín công chúa. Việt quận chủ khẽ gật đầu, nàng là cổ đế quốc hạ nhiệm người thừa kế. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, nữ tử người thừa kế. Việt quận chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút không vui, thế nào, xem thường nữ nhân. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng, ta cũng không có ý tứ này. Việt quận chủ nói khẽ, Tín công chúa thật là quá yêu nghiệt. Ngươi biết nàng yêu nghiệt tới trình độ nào sao? Nàng hiện tại đã là trong truyền thuyết hành giả cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, hành giả. Việt quận chủ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không biết. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Việt quận chủ đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi cái này thiên mệnh người làm sao lăn lộn. Diệp Huyền, Việt quận chủ nhà tiếng nói. Hành giả cảnh, liền là chỉ tuế nguyệt hành giả, loại người này có thể tiến vào tuế nguyệt thời không? Ngươi nghe qua tuế nguyệt thời không không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Việt quận chủ thấp giọng thở dài, ngươi thật là một cái kẻ nhà quê. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Việt quận chủ bình tĩnh nói, hư thời không phía trên, liền là trong truyền thuyết tuế nguyệt thời không? Có thể trưởng khống tuế nguyệt thời không chi lực người, liền được xưng là tuế nguyệt hành giả, toàn bộ đế quốc, tuế nguyệt hành giả cảnh tuyệt đối không vượt quá ba vị. Mà Tín công chúa liền là hắn một, lợi hại a. Diệp Huyền nói khẽ, nha. Việt quận chủ nhíu mày, ngươi không cảm thấy lợi hại sao? Diệp Huyền nói, lợi hại. Việt quận chủ trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi có thể hay không đừng như thế qua loa. Diệp Huyền vô ngữ, dù sao bây giờ tại hắn nhìn tới, lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng không chống nổi một cái địa đồ, cái này địa đồ thế giới là thiên tài, đi hạ cái địa đồ, nhất định là đệ đệ. Tự trước mắt mà nói, trừ vô biên chủ. Đương nhiên, bản thân hắn cảm thấy vô biên chủ khả năng cũng mở cái gì treo, nếu không, không có khả năng vững chắc lâu như vậy. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi gật đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy vô biên chủ khẳng định cũng là một cái treo bích. Lúc này, Việt quận chủ đột nhiên nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, các ngươi vị này tin công tử xinh đẹp không? Việt quận chủ chân thành nói, đây chính là tương đương xinh đẹp. Diệp Huyền hỏi, có ngươi xinh đẹp không? Việt quận chủ trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, nhân gia nhưng so với ta xinh đẹp hơn đây. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tin lắm. Việt quận chủ giống như cười mà không phải cười, người này, không quá chính kinh đây. Diệp Huyền, lúc này, Việt quận chủ đột nhiên ngừng lại, mà giờ khắc này, bọn hắn đã tại một chỗ cao vạn trượng tháp phía trên, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, cả người tựa như đặt mình vào tinh không bên trong, có thể cảm thụ đến vũ trụ mênh mông thần bí. Mà tại cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ tinh thần sắc váy dài, kiện này váy dài như tinh thần chế tạo, bên trên tản ra nhàn nhạt điểm điểm tinh quang. Tóc nàng rất dài, đến mông vị trí, rất mềm mại. Lúc này, nữ tử đột nhiên chậm chậm xoay người, khi thấy nữ tử dung nhan lúc, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Nữ tử hai mắt bị một đầu màu đen vải che, đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng nữ tử dung mạo, như cũng là nghiêng nước nghiêng thành, mà lại, có một phen đặc biệt vận vị. Nữ tử mặt hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người tốt. Diệp Huyền gật đầu, cô nương tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện. Nữ tử chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống, sau đó cười nói, Diệp công tử mời ngồi. Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không khách khí, ngồi ở nữ tử đối diện, hắn nhìn hướng nữ tử, không thể không nói, nữ tử này rất có khí chất, rất điềm đạm, cho người nhu nhu nhược nhược cảm giác. Nữ tử đột nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn gặp mặt phía sau ngươi người. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, sau lưng ta người. Nữ tử gật đầu, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được không biết nhân quả. Phần này nhân quả bắt nguồn từ tại Diệp công tử người sau lưng, bởi vậy, ta muốn gặp mặt Diệp công tử người sau lưng, không biết Diệp công tử có thể hay không dẫn kiến một thoáng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, ngươi có thể gọi ta Chiêm Tinh Sư. Diệp Huyền cười nói, Chiêm Tinh Sư, tha thứ ta mạo muội, người đôi mắt này thế nhưng là xảy ra vấn đề. Nghe vậy, bên cạnh Việt quận chủ lông mày nhất thời nhíu lại, có chút không vui. Mà lúc này, nữ tử cười nói, đúng vậy, làm chúng ta hàng này, dù sao là thăm dò thiên cơ, dò xét nhiều hơn. Vì vậy, tự bị thiên đạo trời phạt phản phệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại nói, Chiêm cô nương, nhìn tới ngươi còn chưa đủ thảm. Nghe vậy, nữ tử chân mày có chút cau lại. Diệp Huyền lại nói, ánh mắt đều không, còn muốn dò tới dò xét, tha thứ ta nói thẳng, sống sót không tốt sao, lại muốn tìm đường chết. Việt quận chủ nhất thời giận dữ, đang muốn nói chuyện, nữ tử nhưng ngăn cản nàng. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, ngươi là cho rằng ta nếu là thấy ngươi người sau lưng, có thể sẽ chết. Diệp Huyền bình tĩnh nói, khả năng không có đơn giản như vậy. Nữ tử không hiểu, cái gì ý tứ? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, khả năng ta liền muốn đi hạ cái bản đồ. Chương 2877, Tín công chúa. Trang, hắn ngược lại là không có trang. Nếu là Thanh Nhi xuất hiện, tự lấy cái này cổ đế quốc những người này nước tiểu tính. Thanh Nhi khả năng sợ là thật muốn cho cái này cổ đế quốc tới một cái đại hợp táng. Chiêm Tinh Sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, không thể không nói, Diệp công tử thật rất có tự tin. Diệp Huyền bình tĩnh nói, Chiêm cô nương, muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì có thể chứ? Chiêm Tinh Sư gật đầu, có thể. Diệp Huyền nói, đạo môn Thái Sơ Sách thế nhưng là tại cái này trong hoàng cung. Chiêm Tinh Sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tại... Chiêm Tinh Sư khẽ mỉm cười, nguyên lai Diệp công tử tới cổ đế quốc mục đích là cái này Thái Sơ Sách, thực không dám giấu giếm, cái kia Thái Sơ Sách xác thực tại chúng ta cổ đế quốc, mà lại liền tại cái này trong hoàng cung. Diệp Huyền hỏi, có thể mượn tới nhìn một chút sao? Chiêm Tinh Sư trầm mặc một lát sau, nói, nếu như là ta tự không tốt lắm ý tứ nói loại lời này. Diệp Huyền, Việt quận chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người này, da mặt cũng đặc biệt dày đi. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, có phương pháp gì có thể nhượng ta nhìn thấy Thái Sơ Sách? Chiêm Tinh Sư khẽ mỉm cười, Thái Sơ Sách tại Tín công chúa trong tay, người có thể đi tìm Tín công chúa thử một chút. Diệp Huyền lập tức hỏi, Tín công chúa ở nơi nào? Chiêm Tinh Sư nhìn xem Diệp Huyền, nàng khả năng không quá sẽ gặp ngươi. Diệp Huyền nói, nàng sẽ gặp ta. Chiêm Tinh Sư nhìn xem Diệp Huyền, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Diệp Huyền cười nói, Chiêm cô nương có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy vị này Tín công chúa? Cho tới nàng có gặp hay không ta, kia chính là ta sự tình. Chiêm Tinh Sư trầm mặc một lát sau, đứng dậy, sau đó nói, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía dưới đi tới. Diệp Huyền đi theo, trên đường, Việt quận chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tín công chúa sẽ không gặp ngươi. Diệp Huyền cười nói, đánh cược. Việt quận chủ cười lạnh, đánh cái gì cược? Diệp Huyền nói, nếu là Tín công chúa thấy ta, ngươi liền phải đi theo ta 3 năm, trong 3 năm, ngươi đều đến nghe lời của ta. Việt quận chủ trừng mắt liếc Diệp Huyền, phi, ngươi tên cầm thú này. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, Việt quận chủ hung hăng trợn lấy Diệp Huyền, ngươi cái này lão sắc phôi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nghĩ gì đây? Ta để ngươi đi theo ta 3 năm, là để ngươi giúp ta làm vài việc, không phải làm loại sự tình này. Ngươi làm sao như thế không thuần khiết? Thật là, A-di-đà Phật, sai lầm, nghe vậy, Việt quận chủ sắc mặt nhất thời vì đó đỏ lên, nguyên lai là chính mình nghĩ sai. Diệp Huyền nói, đánh cược hay không? Việt quận chủ nhìn hướng Diệp Huyền, cược, nhưng nếu như ngươi thua đây? Diệp Huyền nói, cho ngươi 10 ức bà sa tinh. 10 ức, Việt quận chủ sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi có 10 ức bà sa tinh sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Có tiên bảo các cùng thiên bảo thương hội, hắn hiện tại thật không thiếu tiền. Việt quận chủ nhìn thoáng qua nạp giới, khi thấy trong đó 10 ức bà sa tinh lúc, nàng thần sắc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Việt quận chủ, ngươi sẽ không muốn lấy muốn đánh cướp a? Việt quận chủ chân thành nói, ngươi thế nhưng là con tin. Làm một cái con tin, ngươi vậy mà có nhiều như vậy tiền. Ta cảm thấy, ngươi nên giao ra. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi chớ cùng ta kéo những này, ta tự hỏi ngươi đánh cược hay không. Việt quận chủ trầm mặc một lát sau đó nhìn hướng Chiêm Tinh Sư, Chiêm Tinh Sư lắc đầu. Việt quận chủ do dự một chút, sau đó nói, sư phụ, Tín công chúa không có khả năng gặp hắn. Chiêm Tinh Sư cười nói, vậy ngươi cùng hắn cược. Việt quận chủ trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta cùng ngươi cược. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói chuyện lúc, ba người đã đi tới một tòa biệt uyển, mà lúc này, một tên lão phụ đột nhiên ngăn cản ba người, lão phụ đối Chiêm Tinh Sư có chút thi lễ, quốc sư đại nhân. Chiêm Tinh Sư cười nói, Tín công tử có thể tại trong nội viện. Lão phụ gật đầu, điện hạ tại xử lý quốc sư. Chiêm Tinh Sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, vị này Diệp công tử muốn gặp Tín công chúa. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhất thời có chút khó khăn, nếu là quốc sư đại nhân muốn gặp điện hạ, lão nô tự nhiên thông báo, cho tới người này. Chiêm Tinh Sư cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, hiển nhiên, là muốn để chính Diệp Huyền biểu diễn. Diệp Huyền đi đến lão phụ trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại lão phụ trước mặt, còn thỉnh cầu các hạ đem vật này giao cho Tín công chúa. Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, ta thế nhưng là quốc sư mang tới người, chút mặt mũi này cũng không cho. Quốc sư, lão phụ do dự một chút, sau đó nhìn hướng Chiêm Tinh Sư cười không nói. Cuối cùng, lão phụ còn là nhận lấy tiểu tháp, sau đó xoay người hướng phía trong nội viện đi tới. Nàng mặc dù là Tín công chúa thân tín, nhưng nàng cũng không dám đắc tội vị Chiêm Tinh Sư này đại nhân, đây chính là đế quốc hàng thật giá thật thực quyền nhân vật. Lão phụ rời đi sau, Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Tinh Sư, cười nói cảm ơn. Hắn xé một thoáng ra hổ, mà đối phương cũng không ngăn cản. Chiêm Tinh Sư cười nói, kỳ thật, ta cũng rất tò mò Diệp công tử vì sao tự tin như vậy, nên biết, tại trong đế quốc, rất ít có người có thể nhìn thấy Tín công chúa. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nàng sẽ gặp ta. Chiêm Tinh Sư có chút hiếu kỳ, kia là cái gì tháp? Diệp Huyền cười nói, liền là một cái tiểu tháp. Chiêm Tinh Sư khẽ gật đầu, không có lại hỏi cái gì. Đúng lúc này, lão phụ kia đột nhiên đi ra, lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, sau đó có chút thi lễ, công tử, điện hạ cho mời. Cho mời, nghe vậy, Chiêm Tinh Sư nụ cười trên mặt dần biến mất. Mà cái kia Việt quận chủ tắc nét mặt đầy kinh ngạc, cái này. Lão phụ cũng là có chút hiếu kỳ nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được rồi. Nói xong, hắn hướng phía nội viện đi tới. Chiêm Tinh Sư trầm mặc một lát sau đó cùng quá khứ. Lão phụ cũng không dám ngăn cản, tức thì lui sang một bên. Diệp Huyền tiến nhập nội viện về sau, nàng đi tới một gian phi thường thanh tĩnh trong sân. Trong sân, có một chương cực lớn bàn sách dựa lấy một chỗ hổ lớn, phía trên bày đầy lít nha lít nhít tấu chương. Mà tại trước bàn sách, ngồi một nữ tử mặc một bộ đơn giản váy dài trắng, tương tự áo ngủ đồng dạng, tóc dài rất tùy ý choàng tại phía sau, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Nàng không có mang giày, một đôi trắng tinh như ngọc chân không giữ lại chút nào bạo lộ trong không khí. Lúc này, nữ tử đột nhiên để cây viết trong tay xuống, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đương nữ tử xoay đầu lại trong nháy mắt đó, Diệp Huyền tin tưởng Việt quận chủ lời nói. Đẹp, đây là Diệp Huyền lúc này duy nhất cảm thụ. Nữ tử trước mắt phảng phất liền là một kiện không có bất kỳ tì vết tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là cặp mắt kia, hai mắt thật to, lông mi thật dài, tăng thêm trên mặt dâng lên nhàn nhạt ý cười, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trầm luân. Tín công chúa, nữ tử đột nhiên cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Âm thanh hạ xuống, một tên thân mang váy xanh nữ tử lập tức nâng một cái ghế đi tới, mà đem ghế dựa phóng tới Diệp Huyền trước mặt lúc, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Lúc này, nữ tử lại nói, cho quốc sư cùng Việt muội muội cũng liếm một cái ghế. Váy xanh nữ tử khẽ gật đầu, sau đó lại lần nữa rời hai tấm trên ghế tới. Việt quận chủ nhìn thoáng qua Tín điện hạ, hơi có chút câu thúc. Tín công chúa đột nhiên cầm lấy trên bàn tiểu tháp, sau đó cười nói, Diệp công tử, người tòa này tiểu tháp nhường ta mở rộng tầm mắt. Ta cổ đế quốc sở hữu bảo vật chung vào một chỗ, tại ngươi tòa này tiểu tháp trước mặt, đều có thể được xưng là cặn bã. Nghe vậy, bên cạnh Chiêm Tinh sư lông mày nhất thời nhíu lại, nàng ánh mắt rơi tại tiểu tháp trên thân, nhưng căn bản nhìn không thấu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Tín điện hạ quá khen. Tín công chúa khẽ lắc đầu, tòa này tiểu tháp, nhường ta lại một lần nữa minh bạch gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền cười không nói. Tín công chúa tiếp tục nói, Diệp công tử nếu là đạo môn người, vậy liền mang ý nghĩa, ta cổ đế quốc cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đạo môn thực lực tổng hợp. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử tới tìm ta, nghĩ đến là có chuyện, mời nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nghe nói thái sơ sách tại điện hạ trong tay, ta nghĩ mượn tới nhìn một chút. Tín công chúa trừng mắt nhìn, người muốn dùng tiểu tháp tới đổi sao? Nếu là, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này muội tử làm sao có chút thổ phỉ khí tức. Tín công chúa đột nhiên cười nói, mở đùa giỡn ha. Thái sơ sách mặc dù còn có thể, nhưng cùng cái này tiểu tháp so sánh, thực sự là không đáng nhắc tới. Diệp Huyền cười nói, cái kia có thể ta mượn nhìn một chút sao? Tín công chúa khẽ mỉm cười, người có thể cho ta cái gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói thực ra, ta nghĩ bạch chơi. Chiêm Tinh sư cùng Việt quận chủ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hai nữ đầy mặt ngạc nhiên. Da mặt này phải nhiều dày mới có thể nói ra như vậy nói năng vô sỉ. Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người nghĩ thì hay lắm. Diệp Huyền cười cười, sau đó cười nói, không biết Tín công chúa có nghe nói qua vũ trụ sách. Vũ trụ sách, Tín công chúa gật đầu, nghe qua, cùng thái sơ sách đồng dạng, đều là xuất từ đại đạo bút chủ nhân thủ bút. Nói như vậy, Diệp công tử có vũ trụ sách, Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Tín công chúa cười nói, ta có thể nhìn một chút sao. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, trao đổi, Tín công chúa nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vũ trụ sách chậm chậm bay tới Tín công chúa trước mặt, Tín công chúa mở ra, một lát sau, nàng nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân là một cái rất đáng gờm người. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản màu đen cổ tịch chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Chính là cái kia thái sơ sách, Diệp Huyền mở ra xem, một lát sau, khóe miệng của hắn có chút nhấc lên, hắn thu hồi thái sơ sách, sau đó đứng dậy, cười nói, Tín công chúa, ta trước tiên cáo từ. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tín công chúa cười nói, Diệp công tử, người tháp không cần sao. Tiểu tháp, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, kém chút quên mất. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp bay đến trong tay hắn. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta tại trong lòng ngươi liền như thế không trọng yếu sao. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tín công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử, ta mới vừa lý giải đến, ngươi cùng chúng ta cổ đế quốc giống như có chút hiểu lầm. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái lệnh bài màu xanh chậm chậm bay đến Diệp Huyền trước mặt, thấy này lệnh như thấy ta, hy vọng có thể vì ngươi giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Thấy thế, bên cạnh Chiêm Tinh sư liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà Việt quận chủ tắc đầy mặt khó có thể tin. Diệp Huyền ngược lại là cũng không có cự tuyệt, thu hồi lệnh bài, sau đó nói, Tín công chúa, nhìn tại ngươi như thế hiền lành phân thượng, ta cho ngươi một cái đề nghị, để ngươi người không muốn lại đi tìm đi theo ta cùng lên tới người kia phiền toái, nếu không, cổ đế quốc có thể muốn xong con bê. Dù sao, người kia cũng là một cái hách tường. Vô biên chủ, chương 2878, thái sơ sách. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tín công chúa khẽ mỉm cười, cảm ơn Diệp công tử đề nghị. Diệp Huyền gật đầu, cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau, Tín công chúa nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Chiêm Tinh sư trầm giọng nói, Tín điện hạ, cái kia tiểu tháp. Tín công chúa nói khẽ, đã vượt qua trước mắt ta cổ đế quốc nắm giữ tri thức tầng thứ. Nghe vậy, Chiêm Tinh Sư sắc mặt nhất thời biến đổi. Tín công chúa đột nhiên nói, người tới. Âm thanh hạ xuống, mới vừa chuyển ghế dựa nữ tử đi ra, điện hạ. Tín công chúa nói, truyền ta thủ lệnh, chớ có lại truy nã cùng Diệp công tử cùng nhau tới vị kia. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Chiêm Tinh Sư trầm giọng nói, điện hạ, người này là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Tín công chúa cười nói, xác thực là một cái không ổn định nhân tố. Cũng chính vì vậy, chúng ta đối đãi hắn, tựu càng nên thận trọng. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, ngươi thấy hắn phần kia tự tin à. Chiêm Tinh Sư gật đầu, hắn tựa hồ không một chút nào sợ ta cổ đế quốc. Tín công chúa cười nói, nào chỉ là không sợ, cái kia tiểu tháp chi chân quý, cho dù là ta cổ đế quốc sở hữu thần vật chung vào một chỗ, cũng không sánh được hắn một tia. Mà hắn nhưng trực tiếp lấy ra cho ta nhìn, không có chút nào lo lắng ta sẽ hay không trắng trợn cướp đoạt. Chiêm Tinh Sư trầm mặc, Tín công chúa lại nói, những năm gần đây, chúng ta cổ đế quốc đã vô địch quen rồi. Rất nhiều người đều bay, Chiêm Tinh Sư nhìn thoáng qua Tín công chúa, không nói gì. Nàng biết, Tín công chúa đây là tại nói vị kia hữu tướng đại nhân. Tín công chúa đột nhiên nói, nghe nói vị này Diệp công tử phía trước đánh tả tướng đại nhân công tử một trận. Chiêm Tinh Sư gật đầu, đúng vậy. Tín công chúa nói, quốc sư đại nhân có thể hay không thay ta đi một chuyến. Chiêm Tinh Sư nhìn hướng Tín công chúa, Tín công chúa khẽ mỉm cười, đang giúp ta đem vị kia đại công tử đánh một trận, nhớ kỹ, trực tiếp đánh chết. Chiêm Tinh Sư do dự một chút, sau đó nói, không cho tả tướng một điểm mặt mũi sao. Tín công chúa nhìn xem Chiêm Tinh Sư, ngươi cho rằng ta là đang khi dễ hắn tả tướng sao? Không, ta là tại cứu hắn cùng hắn gia tộc. Chiêm Tinh Sư ngây cả người, sau đó gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Việt quận chủ chính muốn đứng dậy rời đi, mà lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, Việt nha đầu. Việt quận chủ vội vàng nói, điện hạ. Tín công chúa cười nói, ấn bối phận tới nói, ngươi nên gọi tỷ ta. Việt quận chủ sửng sốt, Tín công chúa cười nói, về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta là tỷ tỷ là được. Người ta đều có được đồng dạng huyết mạch. Việt quận chủ do dự một chút, sau đó nói, tỷ tỷ. Chớ xem thường một tiếng này tỷ tỷ, này lại làm cho nàng tại cổ đế quốc địa vị đề cao vô số lần. Tín công chúa cười nói, trước ngươi cùng vị kia Diệp công tử đánh một cái cược, đúng không? Việt quận chủ cười khổ, đúng vậy. Tín công chúa chậm rãi đi đến Việt quận chủ bên cạnh, cười nói, đi theo hắn, hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, đây là chính ngươi một phần cơ duyên, cho tới có thể hay không nắm chặt, tự xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Việt quận chủ trầm mặc, nàng hiện tại sao có thể không rõ, vị kia Diệp công tử khẳng định là một vị ghê gớm nhân vật. Nên biết, toàn bộ cổ đế quốc, có thể nhượng tin công tử coi trọng như thế người, quá ít quá ít. Chiêm Tinh Sư ly khai hoàng cung về sau, đi thẳng tới tả tướng phủ. Quốc sư đích thân đến, tả tướng tự nhiên không dám thất lễ, tức thì tự thân nghênh đón. Tả tướng cùng hữu tướng bất đồng, tả tướng là một vị lão nhân, hắn bước nhanh đi đến Chiêm Tinh Sư trước mặt, cười nói, quốc sư đại nhân. Chiêm Tinh Sư bình tĩnh nói, quý công tử có đó không? Tả tướng có chút ngẩn người, sau đó nói, tại. Quốc sư tìm hắn thế nhưng là có chuyện, Chiêm Tinh Sư gật đầu, nhượng hắn tới gặp ta. Tả tướng do dự một chút, sau đó nói, mang đại công tử lên tới. Một lão giả lui xuống, rất nhanh, cái kia đại công tử đi tới, hắn giờ phút này, nhục thân đã khôi phục, nhưng sắc mặt vô cùng âm trầm. Đại công tử đối Chiêm Tinh Sư có chút thi lễ, quốc sư. Ngài thế nhưng là tới là ta làm chủ, nói, hắn đột nhiên trở nên kích động lên, người kia chất vậy mà ba phen bốn bận lấn ta, hắn căn bản không có đem chúng ta cổ đế quốc để vào mắt, hắn. Chiêm Tinh Sư đột nhiên phất tay áo vung lên, một mảnh tinh quang đột nhiên chấn động mà ra. Oanh, đại công tử còn chưa có nói xong, cả người liền là trực tiếp hóa thành hư vô. Trong tràng tất cả mọi người sửng sốt, bốn phía, mấy đạo cường đại khí tức trực tiếp khóa lại Chiêm Tinh Sư. Tả tướng gắt gao nhìn chằm chằm Chiêm Tinh Sư, quốc sư. Chiêm Tinh Sư bình tĩnh nói, đây là điện hạ mệnh lệnh. Nghe vậy, tả tướng sửng sốt, Chiêm Tinh Sư nhìn thoáng qua tả tướng đại nhân, lần nữa sinh một cái A. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, tả tướng đột nhiên nói, thế nhưng là người kia chất nguyên nhân. Chiêm Tinh Sư khẽ gật đầu, hắn hôm nay gặp qua điện hạ rồi. Tả tướng đại nhân, chết một người, bảo đảm toàn tộc, ngươi kiếm lời. Nói xong, nàng biến mất ở phía xa. Nguyên địa, tả tướng sắc mặt vô cùng khó coi, rất lâu về sau, hắn tầng tầng thở dài, xoay người rời đi. Báo thù, đừng suy nghĩ, phàm là có ý nghĩ này, gia tộc của hắn đô tướng theo trên đời này biến mất. Đây chính là tín điện hạ A, đây chính là tương lai đế quốc người cầm quyền, nên nói, nàng hiện tại chính là, bởi vì đương nhiệm hoàng đế đã thời gian dài bế quan, đế quốc sự tình cơ bản đều là vị này Tín Điện Hạ xử lý. Hắn dù là cao quý tả tướng, nhưng ở vị này Tín Điện Hạ trước mặt, bất quá là một cái thần tử. Tìm người kia chất kiếm tu báo thù, cũng không cần suy nghĩ, có thể nhường Tín Điện Hạ coi trọng như thế người, cái kia cũng không phải chính hắn gia tộc có thể trêu chọc. Tả tướng gia tộc nếu là không muốn bị diệt tộc, chỉ có thể đem cái này thua thiệt ăn xuống. Diệp Huyền ly khai hoàng cung về sau, hắn vốn định tiến vào tinh không bên trong, nhưng lại bị ngăn cản. Cổ đế quốc trên không tinh không, cấm chỉ bất luận người nào đạp vào. Loại chuyện này, Diệp Huyền còn là lần đầu thấy. Đương nhiên, hắn cũng không có kiếm chuyện, mà là tại trong thành tìm một chỗ tửu lâu nghỉ ngơi, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Thái sơ sách, như tiểu tháp chỗ nói, cái này thái sơ sách liền là một môn nhằm vào tín ngưỡng chi lực tu hành công pháp. Có thể cường hóa tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn trực tiếp vận chuyển thái sơ tâm pháp, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Những người này ở giữa kiếm ý từ trong cơ thể nộp tuôn ra về sau, sau đó lại sẽ trở lại trong cơ thể hắn, tiếp lấy lại đi ra. Sàng lọc, cái này thái sơ tâm pháp một cái tác dụng trọng yếu liền là sàng lọc có tạp chất tín ngưỡng chi lực, làm cho tín ngưỡng chi lực trở nên càng thêm thuần túy. Tín ngưỡng chi lực quá nhiều, mà có tín ngưỡng chi lực cũng không như vậy thuần túy, cái này thái sơ tâm pháp tác dụng liền là sàng lọc mất những này không thuần túy tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực liền là kiếm ý của hắn, mà cái này thái sơ tâm pháp tác dụng liền là biên độ lớn tăng lên hắn kiếm ý uy lực. Diệp Huyền điên cuồng vận chuyển thái sơ tâm pháp, mà tại thái sơ tâm pháp vận hành bên dưới, toàn thân hắn kiếm ý cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này thái sơ tâm pháp tựa như một tấm lưới, theo cắt bên trong kiếm tiền, sàng lọc tín ngưỡng không thuần tín ngưỡng chi lực, sau đó tăng cường tín ngưỡng chi lực. Cái này tâm pháp đối người bình thường không có tác dụng quá lớn, nhưng đối tu luyện tín ngưỡng chi lực người mà nói, tác dụng quá lớn quá lớn. Tiểu tháp bên trong, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền liền bắt đầu điên cuồng tu luyện cái này thái sơ tâm pháp. Thái sơ tâm pháp chia làm tam trọng, tầng thứ nhất, tín ngưỡng chi lực là màu trắng, đệ nhị trọng, tín ngưỡng chi lực là màu vàng, đệ tam trọng, tín ngưỡng chi lực không có bất kỳ nhan sắc. Tu luyện tới đệ tam trọng, tín ngưỡng chi lực sẽ lần nữa chất biến. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, dần dần, Diệp Huyền kiếm ý đạt tới tầng thứ nhất, nhân gian kiếm ý biến thành màu trắng, mà giờ khắc này, hắn kiếm ý uy lực đem so với phía trước, mạnh chí ít gấp 5 lần không chỉ. Mà Diệp Huyền cũng không ngừng lại, tiếp tục tu luyện. Dù sao tại tiểu tháp bên trong tu luyện, hắn không để ý thời gian. Trong hoàng cung, ngay tại xử lý chính vụ Tín công chúa đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng trước mặt, nơi đó quỷ dị xuất hiện một người áo đen. Người áo đen quỳ một chân trên đất, điện hạ, Tín công chúa khẽ gật đầu, nói. Người áo đen trầm giọng nói, hắn đến từ Quan Huyền vũ trụ, là Quan Huyền thư viện viện trưởng. Đồng thời, cũng là bên kia đạo môn người phụ trách. Trước đây không lâu, hắn đi qua thiên bộ giới, hắn tại thiên bộ giới thiết lập một cái thư viện, mà bây giờ, cái kia thư viện đã là thiên bộ giới thế lực cường đại nhất, thiên bộ giới mấy đại cổ thần đều đã hướng hắn thần phục. Đi tới cổ vũ trụ về sau, hắn cùng vị kia thần bí cường giả đi đến đạo môn, bọn hắn hướng thiên đạo thăm dò năm đó phát sinh sự tình, về sau, cái kia thần bí cường giả rời đi, vị này Diệp công tử liền tới chúng ta cổ đế quốc. Tín công chúa để cây viết trong tay xuống, nàng trầm mặc một lát sau, hỏi, Quan Huyền vũ trụ, Quan Huyền thư viện. Người áo đen gật đầu, bọn hắn thư viện hình thức. Liền là một cái pháp lý hình thức, Quan Huyền thư viện quản lý, người người đều phải tuân pháp. Nói xong, hắn lấy ra một đạo quyển trục cung kính đưa tới Tín công chúa trước mặt, điện hạ vừa nhìn liền biết. Tín công chúa mở ra quyển trục, nhìn một lát sau, nàng nói khẽ có ý tứ. Hắn làm như thế, tương đương khiêu chiến toàn bộ vũ trụ cổ lão trật tự. Có ý tứ nhất chính là, hắn muốn thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự, mà cái này hoàn toàn mới trật tự cùng đại đạo bút chủ nhân thiết lập trật tự nhưng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, đại đạo bút chủ nhân nhưng không chỉ không có nhằm vào hắn, ngược lại là đem đạo ấn cho hắn. Không quá bình thường đây. Nói xong, nàng đem quyển trục đặt ở trước mặt trên mặt bàn, sau đó lại nói, ngươi đi xuống đi. Người áo đen cung kính thi lễ, lặng yên lui xuống. Tín công chúa đứng dậy đi đến bên hồ, nhìn xem trong hồ du đãng bầy cá. Nàng nói khẽ nhân gian kiếm chủ. Một cái hoàn toàn mới trật tự. Đây là nghĩ đến muốn cải biến toàn bộ vũ trụ đây. Đúng lúc này, một tên lão phụ đột nhiên đi tới. Lão phụ có chút thi lễ, điện hạ, Tân Nguyệt giáo vị kia đến. Tân Nguyệt giáo, Tín công chúa gật đầu, nhìn tới, sự tình là có tiến triển. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiểu tháp bên trong, lúc này Diệp Huyền quanh thân kiếm ý đã từ từ mất đi nhan sắc, cách đệ tam trọng, chỉ thiếu một chút xíu. Mà giờ khắc này, hắn kiếm ý tản mát ra khí tức, vậy mà đã có thể rung động tiểu tháp bên trong cái này thần bí thời không. Chương 2879, hảo huynh đệ. Tiểu tháp bên trong, thời không trực tiếp tựa như gợn nước dâng lên từng đợt gợn sóng, cùng lúc đó, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý tựa như nước thâm nhập vào cái này thần bí thời không bên trong. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh, đột nhiên, trong tràng vô số kiếm ý tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Bốn phía thời không một trận kích chiến về sau, lập tức khôi phục bình thường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay ý kiếm, Diệp Huyền khóe miệng tiếu dung nhất thời dần dần mở rộng. Cái này ý kiếm chất lượng so sánh với phía trước, mạnh rất nhiều, có thể nói, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không thể không nói, cái này Thái Sơ Tâm Pháp đem hắn kiếm ý tăng lên rất nhiều. Cái này đề thăng, là to lớn. Nếu để cho hắn hiện tại cùng lúc trước cổ thần đánh, hắn chỉ bằng vào kiếm ý này liền có thể thắng được đối phương. Như cái kia thượng cổ thần lời nói, mấy vị cổ thần đặt ở cái này cổ vực, kỳ thật cũng không yếu, đương nhiên, không sánh được cái này cổ vực cấp cao nhất cường giả. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên trực tiếp tiến vào hư thời không. Tiến vào hư thời không về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, cái này hư thời không bên trong thời không mật độ đã đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, trong cả sân thời không trực tiếp bắt đầu bị tầng tầng xếp chồng. Xếp chồng hư thời không, dần dần, trong tràng thời không được xếp thành một sợi dây hội tụ ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay một kiếm vung ra, suy, một sợi kiếm quang từ trong tràng phá không mà đi, trong nháy mắt, kiếm quang chỗ qua, cuối tầm mắt không bị xếp chồng hư thời không trực tiếp tầng tầng nứt ra, trong chớp mắt, một vết nứt thuận theo Diệp Huyền ánh mắt biến mất tại cuối tầm mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ hư thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai mắt chậm chậm đóng lại. Không thể không nói, hắn bắt đầu bội phục đại đạo bút chủ nhân. Không quản là vũ trụ này tâm pháp, hoặc là cái này Thái Sơ tâm pháp, thật đều phi thường nghịch thiên. Có thể nhìn ra được, vị này đại đạo bút chủ nhân đã từng là thật nghĩ tại toàn bộ vũ trụ thiết lập một cái ổn định trật tự. Đáng tiếc, về sau không biết nguyên nhân gì, đối phương tựa như là từ bỏ. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi mạch suy nghĩ, hắn ly khai tiểu tháp, hắn hiện tại, liền nghĩ tìm người luận bàn một thoáng, cái kia Tín công chúa là cái không tệ nhân tuyển, bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác liền là phi thường cường đại. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, đối phương có thể sẽ không cùng hắn đánh. Tìm vô biên, khả năng đánh không lại, nghĩ đến vô biên, hắn quyết định đi tìm vô biên, gia hỏa này phía trước vừa biến mất liền không có tin tức, có chút không bình thường, không chừng trong bóng tối làm chuyện gì xấu đây. Vừa rời đi tiểu tháp, một tên lão phụ chính là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới hắn gặp qua, chính là phía trước trong hoàng cung Tín công chúa cửa ra vào lão phụ kia. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, điện hạ cho mời. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, mời ta. Lão phụ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Lão phụ lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Hắn còn là quyết định đi gặp thư này công chúa. Hắn nếu muốn ở cái này cổ đế quốc mở thư viện, đến thư này công chúa gật đầu mới được. Không thể không nói, muốn tại cái này mở thư viện, độ khó không phải bình thường lớn, bởi vì cái này cổ đế quốc bản thân liền là một cái cường quyền đế quốc, nhất định là sẽ không dễ dàng nhượng một cái khác thế lực tiến đến uy hiếp bọn hắn. Đương nhiên, hắn còn là muốn thử xem, hắn hiện tại, có Thái Sơ tâm pháp về sau, xem như triệt để nếm đến tín ngưỡng chi lực ích lợi. Một lát sau, Diệp Huyền theo lão phụ đi tới trong hoàng cung. Tại nhìn thấy Tín công chúa lúc, Diệp Huyền phát hiện, nàng hôm nay đổi một bộ vân sắc váy dài, trên váy dài, điểm xuyết lấy mấy đóa tựa như theo gió rơi xuống cánh hoa, mà tại nàng bên hông, buộc lấy một cái màu hồng đai lưng, tại căn này đai lưng bên dưới, cái kiêu uyển chuyển nhỏ bé dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tại Tín công chúa bên cạnh cách đó không xa còn đứng lấy một tên nam tử mặc một bộ hoa bào, thân thể thẳng tắp, bên hông phiết lấy một thanh kiếm. Kiếm tu, nhìn thấy Diệp Huyền đến tới. Tín công chúa khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, Tín công chúa tới tìm ta, là có chuyện gì không? Tín công chúa cười nói, tốc độ, nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, vì Diệp công tử giới thiệu một chút, bên cạnh vị này là Tân Nguyệt giáo Trần công tử. Diệp Huyền nhìn hướng Trần công tử, cười nói, hạnh ngộ. Trần công tử khẽ gật đầu, không nói gì thêm, Diệp Huyền cũng là không thèm để ý, hắn nhìn hướng Tín công chúa cười nói, là như vậy. Tân Nguyệt giáo cùng ta cổ đế quốc phía trước phát hiện một chỗ di tích, đi qua điều tra, cái kia di tích hẳn là trong truyền thuyết mạt pháp thời đại. Diệp Huyền nhíu mày, mạt pháp thành, Tín công chúa cười nói, Diệp công tử vừa mới đến, hẳn là chưa từng nghe qua mạt pháp thành, ta cùng ngươi giải thích một chút. Thời đại mạt pháp này cách hiện nay đã có gần tới 300 triệu năm, tại năm đó, cái này mạt pháp thời đại cực kỳ huy hoàng, nhưng về sau không biết nguyên nhân nào, thời đại này văn minh một đêm biến mất. Mà thời gian chỉ có số ít văn hiến đối thời đại này có chút vụn vặt ghi chép. Mà chúng ta sở dĩ cho rằng đây là một cái vô cùng huy hoàng thời đại, là bởi vì tại tuế nguyệt thời không bên trong, chúng ta phát hiện đến từ mạt pháp thời đại một chút tàn lưu hình ảnh. Vì vậy, tới cái kia về sau, chúng ta cổ đế quốc cùng Tân Nguyệt giáo vẫn tại tìm kiếm cái này đã từng biến mất văn minh. Mà bây giờ, tìm đến, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn nhượng ta cùng các ngươi cùng đi. Tín công chúa cười nói, đúng vậy, không biết Diệp công tử có hứng thú hay không? Diệp Huyền cười nói, nếu là tín công chúa mời, ta như thế nào lại cự tuyệt? Tín công chúa khẽ mỉm cười, Diệp công tử có được trong truyền thuyết đạo ấn, có ngài gia nhập, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều thuận tiện. Đạo ấn, nghe đến tín công chúa lời nói, bên cạnh Trần công tử đột nhiên lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là đạo môn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trần công tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi nên biết chúng ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc cùng đạo môn ân oán. Diệp Huyền cười nói, nghe qua. Trần công tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đối với cái này, ngươi có ý kiến gì? Đây là khiêu khích, Diệp Huyền cười nói, cái nhìn của ta chính là, các ngươi cùng đạo môn đánh lúc không có gặp phải ta. Ồ, Trần công tử cười khẽ, thế nào, nếu là gặp phải ngươi, kết quả sẽ bất đồng. Diệp Huyền nhìn thẳng Trần công tử, đã ngươi đối ta như thế có địch ý, chúng ta sao không luận bàn một thoáng. Ta cảm thấy, nam nhân cũng không cần làm nhiều như vậy hư, đã nhìn nhau hai chán ghét, đơn đấu chính là. Đơn đấu chính là, Trần công tử gật đầu, như ngươi mong muốn, tín công chúa đột nhiên nói, vậy liền thay cái địa phương a. Nói, nàng nhìn hai người một chút, cười nói, ta tự không khuyên giải các ngươi. Khuyên, nàng rất rõ ràng, hai cái nhìn bất thường nam nhân, chỉ có đánh một trận mới có thể giải quyết mâu thuẫn, nếu không, phần này mâu thuẫn che giấu, phía sau sẽ chỉ biến thành càng lớn mâu thuẫn. Mà lại, khuyên, giúp ai đều không tốt, bởi vậy, nàng quyết định, ai thắng liền giúp ai. Cái thế giới này, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Tại tín công chúa dẫn dắt bên dưới, hai người tới một mảnh không biết thời không bên trong. Tín công chúa nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, đây là hoàn toàn tĩnh mịch thời không, hai vị có thể tùy ý luận bàn. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, là điểm đến là dừng đây, còn là. Trần công tử bình tĩnh nói, điểm đến là dừng rất không ý tứ, tự nhiên là phân sinh tử tương đối có ý tứ, Diệp công tử, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười nói, nghe ngươi. Trần công tử tay phải đột nhiên đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Oanh, đột nhiên. Trong tràng thời không trực tiếp tựa như sóng chiều đồng dạng hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Kiếm thế, theo cỗ này thế xuất hiện, một cỗ vô hình áp bách cảm giác nhất thời hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đứng tại nguyên địa, một bước đã lui, đương cỗ kia kiếm thế tới gần hắn lúc, hắn phất tay áo vung lên, một sợi nhân gian kiếm ý đột nhiên bay ra. Oanh, cỗ kia kiếm thế ầm vang phá nát, nhìn thấy một màn này, bên cạnh tín công chúa trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc. Mà lúc này, cái kia Trần công tử đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, một cỗ kinh khủng kiếm khí đột nhiên giết tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng không tránh không né, mặc cho một kiếm kia đâm vào hắn lồng ngực. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, tín công chúa lông mày nhíu lên, mà cái kia Trần công tử tắc sửng sốt, mà tại hắn lăng trong nháy mắt đó. Một thanh kiếm đột nhiên trực tiếp đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, Trần công tử trong nháy mắt liền người mang theo giữa lông mày kiếm lui vạn trượng xa. Dừng lại về sau, Trần công tử khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi không có việc gì. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi yếu như vậy, ta làm sao có thể có chuyện. Trần công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có khả năng. Tuyệt đối không thể, ngươi không có khả năng ngạnh sinh sinh chịu ta một kiếm mà vô sự, ngươi gian lận. Gian lận. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có chứng cớ sao? Trần công tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền không có lại nói nhảm, hắn hợp chỉ, chính muốn thôi động thanh huyền kiếm nát bấy Trần công tử thần hồn, mà lúc này, nơi xa tinh không phần cuối đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một thanh âm truyền tới, dừng tay. Oanh, tiếng như lôi minh, toàn bộ thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền nhìn hướng âm thanh khởi nguồn chỗ, nơi đó, âm thanh kia lần nữa truyền tới, bất quá là luận bàn, các hạ không cần thiết thống hạ sát thủ a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nếu là ta vận chuyển, ngươi sẽ hay không nhường vị này Trần công tử cũng thủ hạ lưu tình đây. Thanh âm kia trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết giết hắn hậu quả sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không biết. Không đợi thanh âm kia nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, bất quá, đã ngươi nói như vậy, vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, tại cái kia Trần công tử trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn cả người liên đới thần hồn trong nháy mắt bị xóa đi. Triệt triệt để xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tín công chúa nhất thời không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trên mặt nàng mang theo nụ cười thản nhiên. Mà lúc này, cái kia Tinh không phần cuối, thanh âm kia đột nhiên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chớ có nhiều lời. Ngươi Tân Nguyệt giáo nếu muốn trả thù, cứ tới, ta cùng ta hảo huynh đệ Vô Biên chủ nếu là nhân cái lông mày, chúng ta tựu không phải nam nhân. Vô Biên chủ